có chiến tranh liền sẽ có vong linh, đây cũng là ta cần ngươi hỗ trợ nguyên nhân. Nghe được hậu thổ nương nương lời nói, Hàn Tuyệt im lặng. Tại sao lại vòng trở về rồi? Hậu thổ nương nương bắt đầu kể khổ, nói luân hồi trọng yếu bao nhiêu, chính mình cỡ nào thiếu nhân thủ. Hàn Tuyệt đồng dạng kể khổ, nói khổ tu không dễ dàng, chịu đựng tịch mịch, một khi xuất quan, liền sẽ bị quyền dục liên lụy, đụng đáy bắn ngược, rất khó lại trở lại khổ tu trạng thái. Hồi lâu, hai người trò chuyện xong, mộng cảnh kết thúc. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, bắt đầu liên hệ Phương Lương. Phương Lương nghe nói muốn cùng hậu thổ nương nương hợp tác, trực tiếp đáp ứng, thiên đình chính cần đáng tin minh hữu. Thiên tộc kết cấu quá mức phức tạp, ngay cả kỳ tiên thần cũng không thể hoàn toàn khống chế, thiên đình còn cần những lực lượng khác duy trì. Hậu thổ nương nương không phải thiên đạo thánh nhân, lại đồng đẳng với thánh nhân, vừa vặn thích hợp thiên đình. Phương Lương rất cảm kích Hàn Tuyệt, còn tưởng rằng là Hàn Tuyệt đang giúp hắn chảy đường, Hàn Tuyệt cũng lời nói rõ tình huống. Buông xuống thiên đạo lệnh, Hàn Tuyệt nhíu mày. Không được. Lần tiếp theo giảng đạo lúc đến cho ẩn môn tất cả mọi người quán thâu lý niệm của hắn, không nên bị thế tục hấp dẫn. 200 năm về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Đây cũng là Long Hạo, Hạo Thiên lần đầu tiên nghe Hàn Tuyệt giảng đạo, rất là chờ mong. Không đến mấy ngày, Hạo Thiên chấn kinh. Hàn Tuyệt vậy mà tại giảng đại đạo. Chỉ có thánh nhân mới có thể giảng đại đạo. Quả nhiên, hắn tuyệt đối là có thể so với Tỳ Thiên lão tổ cổ lão đắc đạo giả. Hạo Thiên kích động, bắt đầu chăm chú nghe đạo. Lúc trước hắn cũng nghe qua thánh nhân giảng đại đạo, cũng tu hành qua đại đạo, nhưng không cách nào thành công. Tại trước khi vẫn lạc, tu vi của hắn trì trệ không tiến, tại trên ngộ đạo tiến triển cũng không cao. Nghe nghe, Hạo Thiên ngạc nhiên phát hiện Hàn Tuyệt đại đạo so các thánh nhân giảng đại đạo muốn lại, càng dễ hiểu. Không chỉ có lại càng dễ hiểu, ngược lại cao thâm mặt chắc hơn. Loại này xung đột cảm thụ xác thực xuất hiện. Hàn Tuyệt tuyệt đối là siêu việt thiên đạo thánh nhân tồn tại. Về sau nhất định phải đâm vào ẩn môn. Hạo Thiên yên lặng hạ quyết tâm. Hắn hôm nay đối với quyền lực đã không có khát vọng, chỉ muốn chứng đạo. Chỉ cần cho hắn hy vọng, để hắn làm cái gì đều có thể. Lần này giảng đạo trọn vẹn tiếp tục 100 năm. Giảng đạo sau khi kết thúc, tất cả mọi người vẫn còn si mê trạng thái, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà tới. Đắm chìm ở mênh mông đại đạo bên trong, loại cảm thụ kia rất thư thái. So trên đời bất luận một loại nào thể nghiệm đều dễ chịu. Nếu như có thể, bọn hắn thậm chí muốn vĩnh sinh say đắm ở đây. Hàn Tuyệt bỗng nhiên quát to một tiếng, giống như kinh lôi, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát, uy chấn đạo tràng. 9 vị ma thần pháp tướng ngưng tụ ra hiện tại hắn đỉnh đầu, che khuất bầu trời, vĩ ngạn bá khí. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua ma thần pháp tướng. Bọn họ cũng đều biết Hàn Tuyệt có thần thông này, ở trong mô phỏng thí luyện chính là ác mộng của bọn hắn, không ai có thể gánh vác ma thần pháp tướng một chiêu. Bất quá bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy 9 vị ma thần pháp tướng đồng thời ngưng tụ. Hạo Thiên nhìn chòng chọc vào 9 vị ma thần, bỗng nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu thập nhị tổ vu. Thập nhị tổ vu khí phách, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiên đạo khởi động lại mấy ngàn năm, gần có cổ tộc hoành không xuất thế, không ít người tâm phiền khí táo, muốn ra ngoài xông xáo một phen. Hôm nay, ta liền lập xuống một quy củ, không đạt chuẩn thánh, không được rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên, trừ phi có ta phân phó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Chuẩn thánh. Hạo Thiên bị hù dọa, nhiều đệ tử như vậy đều muốn đạt tới chuẩn thánh. Làm sao có thể? Chờ chút. Chưa hẳn không có khả năng. Ẩn môn đã có 10. 100 tiên đế, lại thêm Hàn Tuyệt khủng bố đạo hạnh. Hạo Thiên tăng tốc, hắn đây là gia nhập một cái như thế nào đạo thống. Hắn chú ý tới ẩn môn các đệ tử mặc dù bị trấn trụ, nhưng mỗi người ánh mắt đều tràn ngập tự tin. Từ khi Hàn Tuyệt sáng tạo cực nguyên đại đạo về sau, ẩn môn bên trong mỗi một người thông qua nghe hắn giảng đạo, đều có thể không ngừng đột phá, bao quát tư chất bình thường Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi. Dần ra, các đệ tử đều nhanh quên tu hành có gông xiềng. Bọn hắn cảm thấy đi theo Hàn Tuyệt tu luyện, đem không ngừng vượt qua trên tu hành cao phong. Ta nhất định là ẩn môn đệ tử bên trong vị thứ nhất bước vào chuẩn thánh tồn tại. Sư phụ yên tâm, nếu ai muốn đi ra ngoài, ta sẽ giúp ngài giáo huấn bọn hắn. Đạo Chí Tôn ngạo nghễ nói ra. Hắc Ngục Kê châm chọc nói, khiến cho ngươi là đại sư huynh một dạng, không phải liền là so với chúng ta sống lâu rất nhiều năm. Thật luận tư chất, ngươi chưa hẳn mạnh nhất. Những người khác nhao nhao nói tiếp, phần lớn đều là nói đùa, hòa hoãn không khí. Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ cũ, trở lại trong đạo quán tu luyện. Từ khi Hàn Tuyệt định ra không phải chuẩn thánh không được rời núi quy củ về sau, ẩn môn bên trong nhấc lên một cỗ tu hành chi phong. Mà tại Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận hoạt động sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện hung thú muốn tự tiện xông vào Bách Nhạc Tiên Xuyên tình huống, bất quá đều bị pháp trận cản lại. Thoáng chớp mắt, 80 năm qua đi. Một ngày này, một bóng người đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên trước, nhìn qua phía trước liên miên chập trùng mênh mông sơn nhạc, hắn nhíu mày. Người này rõ ràng là Khương Độc Cô. Thật đúng là để cho ta nhìn không thấu. Khương Độc Cô tự lẩm bẩm, hắn không hiểu nghĩ đến cái trước vô lượng đại kiếp bên trong, tại Cửu U luyện ngục gặp phải thần bí đạo tràng. Chương 483, Lý Mục Nhất đến. Oanh! Bách Nhạc Tiên Xuyên đột nhiên vang lên khủng bố tiếng va chạm, đinh tai nhức óc. Đang tu luyện Hàn Tuyệt không khỏi mở mắt, một chút liền nhìn thấy Khương Độc Cô muốn mạnh mẽ xông tới đạo tràng. Muốn chết a! Hàn Tuyệt thầm mắng, hắn kiểm tra đo lường Khương Độc Cô tu vi. Chuẩn thánh cảnh trung kỳ. Liền cái này cũng dám xông vào đạo tràng của hắn. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, mặc cho Khương Độc Cô như thế nào trùng kích đạo tràng, đều khó có khả năng xông tới. Chỉ là động tĩnh này quá lớn. Ẩn môn các đệ tử nhao nhao tản ra thần niệm, bắt được Khương Độc Cô thân ảnh. Là hắn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Long Hạo cũng giống như thế. Đúng lúc này, thủ vệ Tư Mã Ý bỗng nhiên xông ra đạo tràng. Oanh! Oanh! Oanh! Ngoài đạo tràng đi theo vang lên liên tiếp oanh tạc âm thanh, sơn hà chấn động, cuồng phong phát động biển mây. Ẩn môn tất cả mọi người nhao nhao tiến về đạo tràng biên giới quan chiến. Tư Mã Ý chính là thạch độc đạo phục chế thể, đại chiến Khương Độc Cô, tuyệt đối là một trận kinh thế chi chiến. Khương Độc Cô hoàn toàn bị đè lên đánh. Tư Mã Ý tay trái dựa vào sau thắt lưng, tay phải lấy pháp lực ngưng tụ thành một tòa bảo tháp, lấy chỉ thúc đẩy, bảo tháp điên cuồng chấn áp Khương Độc Cô, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Khương Độc Cô hoàn toàn phản ứng không kịp. Bảo tháp không tính to lớn, nhưng mỗi một lần rơi xuống, trực tiếp chấn động đến mặt đất sụp lún, không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt, tựa như từng đầu vặn vẹo con rết màu đen, dữ tợn khủng bố. Thạch độc đạo, làm sao có thể? Khương Độc Cô hai mắt chợt trợn, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Tư Mã Ý hai tay chấn động, khủng bố pháp lực như là sóng biển bạo tán, cấp tốc che đậy trời cao, để thiên địa nghênh đón hắc ám. Khương Độc Cô sắc mặt kịch biến, lập tức bỏ chạy. Tư Mã Ý không có truy sát, đi theo thu tay lại, trở lại trong đạo tràng. Chu Phàm, Long Hạo, Hạo Thiên bọn người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn biết đạo tràng thủ vệ rất mạnh, không nghĩ tới mạnh đến tình trạng như thế. Khương Độc Cô cũng còn chưa vận dụng chí bảo, trực tiếp liền bị dọa lùi. Chí ít thả chạy Khương Độc Cô. Hàn Tuyệt là muốn cho khí vận giáo phái bọn họ một cái chấn nhiếp, không có việc gì đừng đến tìm hắn để gây sự. Về phần bị thánh nhân biết được, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý. Biết liền biết, còn dám nhập tiên giới đánh hắn. Hàn Tuyệt cười cười, tiếp tục tu luyện. Khoảng cách lần trước đột phá, đã qua hơn 2.000 năm, lấy Hàn Tuyệt tốc độ tu hành, trong 5.000 năm lần nữa đột phá tuyệt không phải việc khó. Tam thập tam tầng thiên ngoại, Khương Độc Cô quỳ gối Lý Mục Nhất trước người, Lý Mục Nhất toàn thân lóng lánh quang mang. Giống như khai thiên thần linh. Thật chứ? Lý Mục Nhất trầm giọng hỏi. Khương Độc Cô sắc mặt khó coi, nói, không sai, đúng là thạch độc đạo. Lý Mục Nhất nói, thạch độc đạo tại Nam Cực Thiên Tôn trong đạo tràng tu luyện, không thể nào là hắn. Hắn bấm ngón tay suy tính, phát hiện chính mình không cách nào tính tới mảnh đạo tràng kia. Không thích hợp. Khương Độc Cô trầm giọng nói, mấu chốt nhất là mảnh đạo tràng kia, ta dốc hết toàn lực cũng vô pháp xông phá nó pháp trận, ta có loại. Đang xông thánh nhân đạo tràng cảm giác. Không có khả năng. Lý Mục Nhất quả quyết nói ra. Khương Độc Cô trầm mặc. Lý Mục Nhất cũng lâm vào trong trầm mặc. Mấy tức về sau, hắn vừa rồi nói ra. Ta tự mình đi nhìn xem. Khương Độc Cô nhãn tỉnh sáng lên. Lúc này gật đầu. Thánh nhân không có khả năng tự mình nhập tiên giới. Nhưng điều động phân thân hoặc là pháp tướng đi. Cũng không phải là việc khó. 50 năm sau. Hàn Tuyệt ngay tại trong đạo quán tu luyện. Chợt nghe có người đang giảng đạo. Đạo âm như nghe nhầm. Từ phương xa truyền đến. Hắn mở to mắt, lập tức kiểm tra đo lường đạo tràng chung quanh cường địch. Lý Mục Nhất, chuẩn thánh cảnh viên mãn, thánh nhân tam thi một trong. Nha! Quả nhiên đến rồi. Hàn Tuyệt đã sớm đoán trước sẽ khiến thánh nhân chú ý, cho nên cũng không bối rối, cũng không kinh hãi. Hắn lần nữa nhắm mắt, bắt đầu cùng Lý Mục Nhất tiến hành mô phỏng thí luyện. Hắn trực tiếp toàn lực mà chiến. Nguy hiểm thật. May mắn có thể miểu sát. Dù cho là thánh nhân phân thân, tu vi chỉ là chuẩn thánh, làm sao có thể địch Hàn Tuyệt? Hàn Tuyệt triệt để yên tâm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Có pháp trận tại, cho dù các đệ tử bị mê hoặc cũng vô pháp xông ra đi. Ẩn môn các đệ tử rất nhanh cũng nghe đến Lý Mục Nhất thanh âm giảng đạo, nhao nhao chạy tới phương hướng kia, đi vào đạo tràng biên giới. Lý Mục Nhất ngay tại một tòa núi cao giữa sườn núi giảng đạo, gật gù đắc ý, quần áo phổ thông, như là sơn dã thôn phu, nhưng tại thời kỳ này, nào có thôn phu. Bốn phương tám hướng đều có tiên thiên sinh linh hướng phía hắn chạy tới, nối liền không dứt, hình ảnh tráng quan. Tên kia là ai à? Khương Dịch khó chịu nói. Nghe quen Hàn Tuyệt giảng đạo, đối với Lý Mục Nhất giảng đạo, bọn hắn cũng không ưa. Đạo Chí Tôn ánh mắt lấp lóe, nói, muốn hay không đối phó hắn? Nơi này chính là ẩn môn địa bàn. Mộ Dung Khởi nói, đừng nóng vội, nhìn nhìn lại, khả năng có bẫy. Đừng quên trước đó, Khương Độc Cô, chúng ta ẩn môn khả năng bại lộ. Nghe vậy, đệ tử khác sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bọn hắn dùng thần niệm liếc nhìn Lý Mục Nhất, hãi nhiên phát hiện càng không có cách nào xem thấu Lý Mục Nhất. Lần này, bọn hắn không còn dám nghĩ đến muốn đi ra ngoài. Long Hạo đỉnh đầu toát ra Hạo Thiên thân ảnh, hắn trầm giọng nói, thánh nhân phân thân. Đám người kinh hãi. Lý Mục Nhất tựa hồ là nghe được Hạo Thiên thanh âm, không khỏi liếc nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên dọa đến lập tức lùi về Long Hạo thể nội. Thánh nhân thì như thế nào, hắn cũng không dám tiến đến. Hắc Ngục Kê khinh thường nói. Nó tin tưởng vững chắc một chút, nếu như thật có nguy hiểm, Hàn Tuyệt chắc chắn sẽ chạy trốn. Hiện tại không có chạy trốn, nói rõ cái gì? Nói rõ ổn. Nghe được nó, những người khác cũng nhãn tình sáng lên. Lệ Diêu nói, các thủ vệ tiền bối đều chưa từng có đến, xem ra môn chủ có nắm chắc, đối phương sở dĩ giảng đạo, chính là muốn gạt chúng ta ra ngoài. Triệu Hiên Viên cảm khái nói, sư phụ thần thông quảng đại, đạo tràng vậy mà có thể ngăn cản thánh nhân. Những người khác cũng nhao nhao cảm khái, người một lời ta một câu, nghe được phương xa Lý Mục Nhất khóe miệng co giật. Lý Mục Nhất làm bộ không có nghe được, tiếp tục giảng đạo. Rất nhanh, các đệ tử liền riêng phần mình trở về tu luyện. Thời gian mỗi năm đi qua, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài tiên thiên sinh linh càng ngày càng nhiều, liếc nhìn lại, khắp núi khắp nơi, tất cả đều là các loại phi cầm tẩu thú. 100 năm về sau, nơi này tiên thiên sinh linh đã phá 100, 0, còn tại vững bước tăng trưởng. Nhìn điệu bộ này, Lý Mục Nhất là dự định ở đây cắm rễ mở đạo trường. Hàn Tuyệt nhịn không được truyền âm cho hắn, nói, tiền bối, ý gì? Lý Mục Nhất hồi âm cười nói, tiểu hữu thật sự là lợi hại, sao không mời ta nhập đạo tràng tụ lại? Ta sợ chết. Ngươi cũng đã đoán được thân phận của ta sẽ không ra tay với ngươi. Trước kia ta từng báo mộng cho ngươi, nhưng ngươi tại Hắc Ám cấm khu, không có tiếp thu được. Vậy ngài cần làm chuyện gì? Ngươi muốn thánh vị sao? Khá lắm. Thánh nhân sáo lộ cũng chỉ có cái này một cái. Hàn Tuyệt nói, cầu Tây Lai thánh nhân đã hứa hẹn phải cho ta thánh vị, chẳng lẽ thánh vị có hai cái? Lý Mục Nhất động dung, nói, hắn nơi nào có thánh vị, ngươi chớ bị lừa. Thật sao? Vậy ta phải hỏi một chút lão nhân gia ông ta. Hàn Tuyệt dùng giọng nghi ngờ hồi đáp. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, rõ ràng là cầu Tây Lai. Lão lừa chọc này vậy mà tại nhìn trộm bọn hắn. Lý Mục Nhất tựa hồ nghe đến cái gì, chậm rãi đứng dậy, hóa thành một đạo chùm sáng, bay thẳng mây xanh. Hàn Tuyệt không có để ý, vừa vặn để cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất lẫn nhau cản trở, dạng này liền thiếu đi tới quấy giày hắn. Chương 484, cổ tộc đột kích, hai quyền oanh sát. Lý Mục Nhất sau khi rời đi, Hàn Tuyệt nguyên lai tưởng rằng cầu Tây Lai sẽ tìm hắn, nhưng mà cũng không có. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được hắn cùng cầu Tây Lai quan hệ trong đó, trở nên tế nhị. Nếu như đằng sau cầu Tây Lai không còn yêu cầu đệ tử của hắn gia nhập Phật môn, vậy đã nói rõ quan hệ của hai người đã phá diệt, hắn liền phải cẩn thận cầu Tây Lai tính toán. Thánh nhân thiên diện, tuy có đạo tràng che chở, Hàn Tuyệt hay là phải cẩn thận. Lý Mục Nhất mặc dù rời đi, nhưng Di Lưu ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên tiên thiên sinh linh lại chậm chạp không có rời đi, bọn chúng tựa hồ quyết định nơi đây. Không chỉ có như vậy, tiên thiên sinh linh số lượng còn tại không ngừng tăng trưởng. 80 năm sau, Chu Minh Nguyệt đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt, tùy hành còn có Hàn Đoạ Thiên. Đây cũng là Hàn Đoạ Thiên lần đầu tiên tới Hàn Tuyệt đạo quán. Hai sư đồ quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, lộ ra rất khẩn trương. Hàn Tuyệt cũng không dẫn đầu hỏi thăm, chờ đợi bọn hắn chủ động mở miệng. Chu Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tổ, phía ngoài những tiên thiên sinh linh kia xử trí như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, các ngươi muốn nhận? Hàn Đoạ Thiên ngẩng đầu lên nói, Bách Nhạc Tiên Xuyên lớn như vậy, nếu những tiên thiên sinh linh kia không muốn rời đi, sao không nhận lấy? Ta nghe mặt khác trưởng bối nói qua, tiên thiên sinh linh chỉ cần sống sót, về sau cũng sẽ là thiên địa đại năng. Hàn Tuyệt trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Đoạ Thiên, dọa đến Hàn Đoạ Thiên vội vàng cúi đầu. Mặc dù có âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang che đậy Hàn Tuyệt khuôn mặt, có thể loại kia cực kỳ cảm giác áp bách ánh mắt để Hàn Đoạ Thiên như chỗ hầm băng. Hàn Tuyệt đột nhiên ý thức được Hàn Đoạ Thiên dã tâm quá lớn. Loại dã tâm này là bẩm sinh, cũng không biết đây có phải hay không là chuyện tốt. Chu Minh Nguyệt phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, sư tổ, ngài yên tâm, Đoạ Thiên chỉ lấy, tuyệt đối sẽ không dẫn đầu những này tiên thiên sinh linh ra ngoài gây sự. Hàn Đoạ Thiên đi theo bảo đảm nói, không sai, sư tổ, ta chẳng qua là vì ẩn môn cân nhắc. Ẩn môn tuy mạnh, nhưng phần lớn người đều bận rộn bế quan tu luyện, trong môn khuyết thiếu quản lý Bách Nhạc Tiên Xuyên sinh linh người, ta bối phận nhỏ nhất, có thể giúp một tay làm những sự tình này. Hàn Tuyệt cũng không có hoài nghi Hàn Đoạ Thiên độ trung thành, đã nhiều năm như vậy, Hàn Đoạ Thiên đối với hắn độ thiện cảm sớm đã đạt tới lục tinh. Chu Minh Nguyệt chừng Hàn Đoạ Thiên một chút, mắng, ngươi nói cái gì đó? Hàn Đoạ Thiên ủy khuất, không dám cãi lại. Chu Minh Nguyệt dọa sợ, lời nói này nghe làm sao như vậy giống tranh quyền. Hàn Tuyệt đối với đệ tử tuy tốt, nhưng các đệ tử từ trước tới giờ không hoài nghi Hàn Tuyệt thủ đoạn, nếu thật là để Hàn Tuyệt cảm thấy nguy hiểm, Hàn Tuyệt tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Tuyệt kiểm chắc một chút đạo tràng phụ cận sinh linh, không có phát hiện Lý Mục Nhất thân ảnh, hắn trực tiếp dùng thần niệm đem đạo tràng bên ngoài mấy chục vạn tiên thiên sinh linh tất cả đều chuyển nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Đi thôi, bọn chúng đã tiến đến. Hàn Tuyệt nói xong, liền nhắm mắt. Chu Minh Nguyệt, Hàn Đoạ Thiên kinh hỉ, vội vàng bái tạ, sau đó thối lui. Vừa tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, các tiên thiên sinh linh đều rất dao động bất an, khiến cho Bách Nhạc Tiên Xuyên lầm vào ồn ào bên trong, nhưng cũng không lâu lắm đều an tĩnh lại. Đạo Chí Tôn xuất thủ. Đối với những này tiên thiên sinh linh, Hàn Tuyệt chờ mong không phải rất lớn. Nếu như 10,000 u tộc đều có thể tu luyện đến chuẩn thánh chi cảnh, vậy các tiên thiên sinh linh tồn tại ý nghĩa không lớn. Nhưng có một chút, chỉ cần vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Trừ phi tu luyện tới chuẩn thánh chi cảnh. Trải qua hơn ngàn năm diễn hóa, lại thêm từng cái khí vận giáo phái bốn chỗ giảng đạo, tiên thiên sinh linh càng ngày càng nhiều. Vô luận là tiên thiên sinh linh, hay là hung thú, đều ưa thích hướng phía linh khí dồi dào chỗ chạy tới. Bách Nhạc Tiên Xuyên một vùng, bởi vì đạo tràng, xung quanh linh khí cũng đang không ngừng tăng lên, dẫn đến càng ngày càng nhiều tiên thiên sinh linh xuất hiện. Tuế nguyệt như thoi đưa, lại là 1000 năm đi qua. Đồ Linh Nhi bước vào thần cảnh, ngộ đạo kiếm, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi cũng bắt đầu đối với thần cảnh khởi xướng bắn vọt. Triệu Hiên Viên khoảng cách đại la chi cảnh cũng càng ngày càng gần. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong hóa hình tiên thiên sinh linh đã vượt qua hàng ngàn. Tại Hàn Đoạ Thiên quản lý dưới, bắt đầu xuất hiện giai cấp, từng cấp quản lý, đẳng cấp xâm nhiên. Một ngày này, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài nghênh đón đại lượng có tổ chức tiên thiên sinh linh, trùng trùng điệp điệp, chấn động đến đại địa cũng vì đó lay động. Đường chân trời cuối cùng xuất hiện một tôn vĩ ngạn cự nhân, ở trước mặt hắn, những cái kia khổng lồ tiên thiên sinh linh như là cục đá, hắn so Bách Nhạc Tiên Xuyên một vùng bất luận cái gì sơn nhạc cũng cao hơn. Chính là cổ tộc tộc trưởng Cổ Trọc Âm. Đã nhiều năm như vậy, Cổ Trọc Âm cổ tộc thu nạp vô số tiên thiên sinh linh, trải rộng phương viên các vực chi địa. Gần nhất, Cổ Trọc Âm nghe thủ hạ nói vùng này tiên thiên sinh linh rất nhiều, hắn liền xuất lĩnh bộ hạ đến đây, chuẩn bị khoách trương cổ tộc. Cổ Trọc Âm ánh mắt rơi trên Bách Nhạc Tiên Xuyên, phụ cận tiên thiên sinh linh tựa hồ bị lực lượng vô hình ngăn cách, không cách nào lại tiến lên, thậm chí có không ít sinh linh gián pháp trận biên giới, chợt nhìn, nửa người đè vào giữa không trung, cực kỳ quỷ dị. Cổ Trọc Âm bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhấc lên khủng bố gió mạnh, một chút nhỏ yếu tiên thiên sinh linh trực tiếp bị lật tung ra ngoài. Oanh! Cổ Trọc Âm đụng vào đạo tràng pháp trận, bị cưỡng ép đỡ được. Mái tóc dài của hắn loạn vũ, giống như hung thú phụ thể, hắn bắt đầu song quyền đập mạnh trận pháp, đáng tiếc căn bản không phá được. Ẩn môn các đệ tử nhao nhao đi ra riêng phần mình nơi ở, nhìn trời đứng bên ở trên không trung thân ảnh khủng bố, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đây lại là ai? Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong các tiên thiên sinh linh đều bị hù dọa, thần sắc khẩn trương. Hạo Thiên từ Long Hạo thể nội chui ra ngoài, nói, Cổ Trọc Âm, không nghĩ tới hắn tới, đoán chừng là Bách Nhạc Tiên Xuyên chung quanh tiên thiên sinh linh quá nhiều, hấp dẫn đến hắn. Ngữ khí của hắn tràn ngập trêu chọc ý vị, cảm thấy Cổ Trọc Âm là đang tìm cái chết. Những người khác cũng không có đem Cổ Trọc Âm để vào mắt. Chỉ có Hàn Đoạ Thiên thủ hạ các tiên thiên sinh linh rất khẩn trương. Cổ Trọc Âm nhìn thật sự là quá mức cường đại. Chỉ là nhìn qua thân hình, cũng đủ để làm bọn hắn tuyệt vọng. Vội cái gì? Người này tại chúng ta ẩn môn căn bản tính không được cái gì, ẩn môn đại năng vội vàng tu luyện, không triển lộ chân thân thôi. Hàn Đoạ Thiên mắng, nhìn lấy mình thủ hạ run rẩy, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Cùng u tộc so, thật sự là kém xa. Đây chính là 10,000 tôn tiên đế đại năng. Đúng lúc này, oanh! Một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong bắn ra, xuyên qua trận pháp. Trực tiếp bắn thủng Cổ Trọc Âm đầu lâu, máu tươi vẩy ra, như mưa rơi xuống. Không đầu Cổ Trọc Âm dọa đến vội vàng nhảy ra, rời xa đạo tràng. Làm sao có thể? Cổ Trọc Âm hù đến, dù cho là chuẩn thánh viên mãn, cũng không có khả năng trực tiếp bắn thủng nhục thể của hắn. Đối phương là ai? Đúng lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trướng mắt thần quang sáng rõ hắn híp mắt, hắn bản năng huy trưởng đánh tới, tránh cho đối phương tập kích hắn. Người đến chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đỉnh đầu ngưng tụ ra Thiên Cương Ma Thần Pháp Tướng, một quyền đánh ra, song quyền tấn công. Cổ Trọc Âm trực tiếp bị đánh nổ, nhục thân hóa thành bột phấn, phiêu tán ra, nó thần hồn dọa đến bỏ chạy. Thiên Cương Ma Thần lần nữa huy quyền. Cổ chọc âm thần hồn trực tiếp chôn vùi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Tuyệt biến mất, một lần nữa trở lại trong đạo quán. Thiên địa yên tĩnh. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài tiên thiên sinh linh tất cả đều mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn qua không trung, huyết vụ kia còn tại chậm rãi rơi xuống. Chương 485, danh chấn tiên giới, phàm giới Hàn Tuyệt. Cổ chọc âm đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 5 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra hàng chữ này, hắn không khỏi nhíu mày. Lại còn không chết hết. Xem ra tên này tại địa phương khác cũng có dấu thần hồn. Bất quá cũng không có việc gì. Cổ chọc âm còn sống cũng không tạo thành uy hiếp, vừa vặn chấn nhiếp thế lực khắp nơi. Cổ tộc tiên thiên sinh linh phần lớn đều đã có linh trí, có thể tiến hành giao lưu, chắc hẳn có thể lan truyền tin tức ra ngoài. Từ khi Khương Độc Cô bắt đầu, liền không ngừng có người đến mạnh mẽ xông tới đạo tràng, cứ thế mãi, còn đến mức nào. Hàn Tuyệt điệu thấp tu luyện, nhưng cũng không sợ bị người ta biết. Chỉ cần tại đạo tràng, liền sẽ không có việc. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt. Hắn không có vội vã nguyền rủa cổ chọc âm, hiện tại nguyền rủa dễ dàng bại lộ. Qua cái mấy ngàn năm, lại rủa chết hắn. Một bên khác, Hàn Đoạ Thiên đứng tại trên sườn núi, đắc ý nói, nhìn thấy không? Đây chính là ẩn môn cường đại, các ngươi còn không tính ẩn môn đệ tử. Cần hảo hảo tu luyện, các ngươi đã gia nhập trên đời thế lực cường đại nhất. Nhưng nếu là các ngươi tu vi không được, bị đuổi đi ra sau nhưng không có cơ hội trở lại. Dưới núi hóa hình các sinh linh nhao nhao gật đầu, đều rất hưng phấn. Bọn hắn đều không có nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, chỉ thấy cổ chọc âm bị đánh bay, sau đó một đạo cự ảnh chợt lóe lên, cổ chọc âm liền biến thành huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. So với bọn hắn, ẩn môn các đệ tử cũng rất bình tĩnh, bao quát người u tộc ở bên trong. Bọn hắn hôm nay đều là truy đuổi đại đạo tồn tại, cũng không giống như là cổ chọc âm, còn phải nhập thế tranh thế, cách cục khác biệt. Ở sau đó tuế nguyệt bên trong, cổ chọc âm bị tru sát tin tức cấp tốc truyền ra, càng truyền càng xa. Bản thân bị trọng thương cổ chọc âm trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ nhục thân, hắn đắc tội cường địch quá nhiều, hắn thậm chí không dám hiện thân, dẫn đến cổ tộc như là năm bè bảy mảng. Ẩn môn tên cùng Bách Nhạc Tiên Xuyên tên bắt đầu lan truyền ra. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong tiên thiên sinh linh có không ít, tại đạo tràng biên giới cùng ngoại giới tiên thiên sinh linh giao lưu, khiến cho Bách Nhạc Tiên Xuyên, ẩn môn hai cái danh tự này bị bên ngoài tiên thiên sinh linh biết được, truyền miệng, một truyền một, hai truyền 10, 10 truyền vạn, liền truyền khắp thiên hạ. Từng cái khí vận giáo phái cũng hiểu biết Bách Nhạc Tiên Xuyên cùng ẩn môn tồn tại. Đối với ẩn môn, trước đó thiên tộc yến hội lúc, bọn hắn cũng được chứng kiến. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới ẩn môn, vậy mà cất giấu có thể tùy tiện tru sát cổ chọc âm tồn tại cường đại. 200 vị tiên đế, dưới thánh nhân gần như vô địch chuẩn thánh. Ở giữa đoạn còn có Khương Dịch, đạo chí tôn loại này trong lượng kiếp trước tuyệt đại thiên kiêu. Cỗ thế lực này, mạnh ngoại hạng. Mấu chốt nhất là thế lực khắp nơi còn không rõ ràng lắm ẩn môn chân chính nội tình. 432 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón người bái phỏng. Tại hạ Tiệt giáo giáo chủ Cảnh Thiên Công, chuyên tới để bái phỏng ẩn môn chi chủ, có thể hay không thấy một lần. Cảnh Thiên Công thanh âm truyền vào trong đạo tràng, nghe được Hàn Tuyệt mở mắt. Đối với vị này tín đồ, Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không trực tiếp xuất thủ tru sát, nhưng cũng không thể gặp. Đạo môn tam giáo quan hệ mẫn cảm, đối ngoại nhất trí, nội bộ lại một mực minh tranh ám đấu, một khi với ai giao hảo, nhất định đắc tội mặt khác hai giáo. Thiên đình muốn giao hảo toàn bộ đạo môn, kết quả sụp đổ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, gặp coi như xong, nhận được Tiệt giáo giáo chủ để ý, ta ẩn môn không muốn tranh thế, cũng vô ý cùng thế lực khắp nơi kết giao, chỉ muốn tu đạo. Nghe vậy, Cảnh Thiên Công không khỏi nhíu mày. Tùy hành mấy tên đệ tử đều là tức giận, tại bọn hắn nghe tới, Hàn Tuyệt chính là không nể mặt mũi. Bất quá bọn hắn cũng không có kêu gào, dù sao Cảnh Thiên Công tại. Giáo chủ ở đây, cái nào đến phiên bọn hắn những đệ tử này mở miệng. Cảnh Thiên Công cười hỏi, vậy đạo hữu có thể cáo chi danh hào? Hàn Tuyệt, hạng người vô danh. Hàn Tuyệt. Cảnh Thiên Công híp mắt, bấm ngón tay suy tính. Ô, Cảnh Thiên Công phảng phất tính tới cái gì, lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, Hàn đạo hữu, về sau nếu là đi ngang qua Tiệt giáo, có thể nhớ kỹ tới bái phỏng ta, người không muốn bị quấy rầy, ta thích nhất bị quấy rầy. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Thiên Công quay người rời đi, đệ tử Tiệt giáo theo sát phía sau. Một bên khác, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán, bị Cảnh Thiên Công quấy rầy, hắn không tâm tỉnh lại tu luyện, nghĩ ra được đi một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới ở địa quật bên trong trứng kỳ lân. Mấy ngàn năm đi qua, ấp trứng kỳ lân không nhiều, mới mấy chục cái kỳ lân, mặt khác trứng kỳ lân còn tại thai nghén bên trong. Đi vào địa quật, Hàn Tuyệt hiện thân tại luân hồi phân thân Lưu Bị trước người. Lưu Bị mở mắt, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía đường hang bên trong một cái ngay tại ngủ say kỳ lân. Trên thân, đầu này kỳ lân như voi lớn, người khoác xích hồng lân phiến, trong khi hô hấp lỗ mũi phun nóng rực khí tức. Tư chất không tệ, đã đạt tới thái ất chân tiên tu vi. Hàn Tuyệt tán thán nói, ánh mắt của hắn hướng trong động nhìn lại, có thể nhìn thấy mặt khác kỳ lân thân ảnh, bất quá tu vi kém xa đầu này xích hồng kỳ lân. Lưu Bị cười nói, tư chất của nó quả thật không tệ, được cho kỳ lân tộc vương, mặt khác kỳ lân đều rất sợ nó, có thể là kỳ lân tộc vương tộc huyết mạch đi. Đúng rồi, nó gọi Từ Lân, ta lấy danh tự, có thể hay không mạo phạm? Nếu là ngài không hài lòng, có thể một lần nữa lấy. Hàn Tuyệt nói, không có việc gì, không cần đổi, chờ nó đạt tới thái ất kim tiên, liền đưa đến ta đạo quan tới. Nói xong, Hàn Tuyệt liền biến mất ở nguyên địa. Lưu Bị thở dài một hơi. Hắn kỳ thật cũng chỉ là thăm dò một chút, Hàn Tuyệt không thèm để ý kỳ thật cũng chính là cho phép. Trong lòng của hắn đối với Hàn Tuyệt tràn ngập cảm kích, hắn hiểu được Hàn Tuyệt đây là muốn hắn trưởng khống kỳ lân tộc, cho hắn tại ẩn môn tăng thêm quyền nói chuyện. Đương nhiên, hắn không thể nào quên một chút, kỳ lân tộc chủ nhân chân chính là Hàn Tuyệt. Tiên giới, hải ngoại, lượng kiếp nghiệp lực vẫn có còn sót lại, như là hắc vụ, tại mặt biển phiêu động. Trên một hải đảo, Cảnh Thiên Công, Hoàng Tôn Thiên đứng ở trên đỉnh núi, nhìn về phương xa. Người có biết Hàn Tuyệt? Cảnh Thiên Công giả bộ như tùy ý hỏi. Hoàng Tôn Thiên nghĩ nghĩ, nói, có chút quen tai, ta ngẫm lại, ta cả đời này gặp được người gọi Hàn Tuyệt không dưới 10 ngón số lượng, ấn tượng khắc sâu nhất hẳn là Đông Long vực Hàn Tuyệt, cùng phàm giới Hàn Tuyệt. Ồ, nói một chút, Đông Long vực Hàn Tuyệt là một tên ẩn thế tu sĩ, không môn không phái, cũng không biết còn sống hay không. Phàm giới Hàn Tuyệt chính là ta phàm nhân lúc gặp phải một tên khổ tu sĩ, trong tay hắn, ta thế nhưng là bại ngã nhào. Hoàng Tôn Thiên nhớ lại chuyện cũ, lắc đầu bật cười. Cảnh Thiên Công hỏi, ngươi cùng phàm giới vị kia Hàn Tuyệt quan hệ như thế nào? Là địch nhân. Hoàng Tôn Thiên nói, xác thực từng có thù hận, nhưng tiên phàm khác nhau, qua lại như mây khói, không đáng giá được nhắc tới. Hắn kinh ngạc hỏi, giáo chủ, ngươi vì sao hỏi thăm hắn? Hẳn là gặp hắn. Không thể nào, lượng kiếp đi qua, hắn còn sống. Cảnh Thiên Công nhìn chằm chằm Hoàng Tôn Thiên, cười nói, không có gì, tùy tiện hỏi một chút, tiên giới gần nhất ra một vị gọi Hàn Tuyệt đại năng. Ồ, cụ thể nói một chút. Hoàng Tôn Thiên giả bộ như tò mò hỏi. Cảnh Thiên Công đem ẩn môn sự tình nói ra. Hoàng Tôn Thiên cảm khái nói, không nghĩ tới ẩn môn chi chủ cũng gọi Hàn Tuyệt, chờ một chút, sẽ không phải thật sự là ta phàm giới vị kia Hàn Tuyệt a. Hắn bắt đầu bấm ngón tay suy tính, cau mày nói, không tính được tới, không hổ là hạng người đại năng. Chương 486, quỷ dị bàn tay, 20. Không trăm tuổi. Khoảng cách Cảnh Thiên Công rời đi, lại qua một đúng ngàn năm. Hàn Tuyệt tu luyện sau khi, một bên nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, một bên xem xét bưu kiện. Trong bưu kiện cho vẫn đại bộ phận đều là các loại cơ duyên, thấy hắn tẻ nhạt vô vị. Rất lâu không nhìn thấy, gặp tập kích refresh, Hàn Tuyệt thật là có chút không thích ứng. Xem ra tại trong một đoạn thời gian rất dài, tiên giới đều sẽ thái bình. Hàn Tuyệt cảm thấy rất tốt, vừa vặn cho bọn hắn phát dục thời gian. Ẩn môn các đệ tử tu vi đều đang kéo dài tăng cường, không có người trì trệ không tiến, không thể không nói, cực nguyên đại đạo xâm la vạn tượng, quả nhiên là hay lắm, các đệ tử đều có thể từ đó đạt được cảm ngộ. Hàn Tuyệt ý thức được một chút, đạt tới đại đạo cấp độ, tư chất kỳ thật chẳng phải trọng yếu, càng quan trọng hơn là phù hợp cùng ngộ tính. Một ngày này, Ngộ Đạo Kiếm tới bái phòng Hàn Tuyệt. Nàng đã là cửu chuyển tiên đế, khoảng cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa, nàng hy vọng Hàn Tuyệt có thể giúp nàng một chút sức lực. Hàn Tuyệt bắt đầu vì nàng đơn độc giảng đạo, chuyên giảng thần cảnh. 20 năm sau, Ngộ Đạo Kiếm mang theo cảm ngộ rời đi. 139 năm sau, Ngộ Đạo Kiếm thành công thành tựu nhất huyền thần nguyên. Ẩn môn thần cảnh đệ tử càng ngày càng nhiều. Toàn bộ ẩn môn ở vào vui vẻ phồn vinh trạng thái. Tầng dưới chót các tiên thiên sinh linh cũng bắt đầu chuyên chú tu luyện. Bách Nhạc Tiên Xuyên chung quanh tiên thiên sinh linh số lượng còn tại tăng nhiều. Bất quá từ khi Cổ Trọc Âm ở chỗ này thất bại về sau, liền không có cường địch lại đến mạnh mẽ xông tới. Ầm ầm, Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận, đại địa lay động, sợ quá chạy mất rất nhiều tiên thiên sinh linh, hung thú. Chỉ gặp từng cây to lớn ngón tay phá đất mà lên. Rất nhanh, toàn bộ bàn tay đứng ở trên mặt đất, so sơn nhạc còn muốn to lớn, đầu ngón tay cao vút trong mây. Bàn tay này trải rộng vết máu, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình, ngón tay lộ ra không gì sánh được cứng ngắc. Phủ Tang Thụ dưới, Khương Dịch ngóng nhìn bàn tay kia, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái tay kia giống như ở đâu gặp qua. Hắc Mục Kê bình tĩnh nói, vài ngàn năm trước không phải trên trời rơi xuống tàn chi sao, đoán chừng là một vị nào đó đại năng tại tính toán. Chỉ cần không xuất hiện ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, chúng ta cũng không cần lo lắng. Khương Dịch liếc nhìn nó, trăng lông gà cao lạnh. Bách Nhạc Tiên Xuyên các nơi sinh linh đều đang nghị luận bàn tay kia. trong đạo quán. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Bàn tay này, tổ đồ tay, khí tức giống nhau như đúc, chỉ là càng thêm tà ác. Hẳn là tổ đồ vẫn lạc về sau, nhục thân nó bị thánh nhân lấy đi. Tổ đồ thế nhưng là lượng kiếp tiền kỳ người mạnh nhất, hay là bởi vì Hàn Tuyệt mà chết, bây giờ nó bàn tay xuất hiện tại đạo tràng phụ cận, Hàn Tuyệt không hiểu có chút khẩn trương. Ta muốn biết bàn tay này vì sao xuất hiện tại đạo tràng phụ cận. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tiêu đại đế cách làm. Hàn Tuyệt nhíu mày, quả nhiên là hắn. Người lúc trước hướng tiên giới tán đi tàn chi chính là Tiêu đại đế. Người này là ma tộc thủy tổ một trong, phía sau có ma tổ duy trì, dã tâm bừng bừng. Tiêu đại đế chú ý tới Hàn Tuyệt, khả năng cũng là bởi vì lúc trước lướt nhau. Hàn Tuyệt có dự cảm, lần tiếp theo vô lượng đại kiếp bên trong ma tộc nhất định đăng tràng, ngóc đầu trở lại. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định trước không nhìn. Vừa vặn để bàn tay kia đem chung quanh sinh linh xua đuổi, trả Bách Nhạc Tiên Xuyên một cái bình tĩnh. Coi như Tiêu đại đế tự mình đến đây, cũng không có khả năng xông phá đạo tràng phòng ngự. Tổ đồ bàn tay hấp thu vô tận nghiệp lực, oán niệm, phát ra vận rủi khí tức khiến sinh linh bọn họ bất an. Không có qua mấy năm, liền có sinh linh gánh không được, thoát đi nơi đây. Việc này đang cùng Hàn Tuyệt chỉ. Hàn Tuyệt đem thần niệm nhô ra đi, quét ngang số vực chi địa, phát hiện không chỉ là Bách Nhạc Tiên Xuyên, các nơi đều có cái chức lượng kiếp tàn chi xuất hiện, chiếm lĩnh những nơi linh khí dồi dào kia, xua tan tiên thiên sinh linh. Hàn Tuyệt lúc này mới thấy rõ, nguyên lai Tiêu đại đế muốn hạn chế tiên thiên sinh linh phát triển. Nếu không chỉ là nhằm vào Hàn Tuyệt, vậy hắn cũng không cần quản nhiều. Cứ như vậy, lại là 700 năm đi qua. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài nghênh đón đại lượng tu sĩ, những tu sĩ này tất cả đều hướng phía tổ đồ bàn tay tiến đến, ở chung quanh bố trí trận pháp, gióng trống khua chiêng. Một màn này gây nên ẩn môn các đệ tử chú ý. Đệ tử Tiệt giáo. Long Hạo nhận ra những đệ tử kia mặc đạo bào, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiệt giáo giáo chủ trước đó tới qua, lần này lại tới nhiều đệ tử như vậy, là muốn làm gì? Những người khác cũng chăm chú nhìn những đệ tử Tiệt giáo kia. Trong đạo quán Hàn Tuyệt cũng đang nhìn. Mấy ngày về sau, đệ tử Tiệt giáo đem tổ đồ bàn tay vây quanh, bắt đầu khởi động trận pháp, từng đạo trận pháp bay lên, có khóa vàng quấn quanh tổ đồ bàn tay, có hắc diễm đốt cháy, cũng có quỷ dị hồng khí rót vào tổ đồ bàn tay. Mấy ngàn tên đệ tử Tiệt giáo không ngừng thi pháp. Trên bầu trời xuất hiện một cái luân bàn màu vàng, tựa như mấy chục cái kim quyển điệp ra mà thành, mơ hồ có huyền ảo văn tự đang nhấp nháy, rộng lớn trắng lệ. Tổ đồ bàn tay rung động kịch liệt, tựa hồ là đang dãy giụa. Oanh! Một cỗ lực lượng quỷ dị bỗng nhiên bộc phát, mắt trần có thể thấy, quét ngang đệ tử Tiệt giáo. Ngay sau đó, hàng trước đệ tử Tiệt giáo trực tiếp hóa đá, hóa thành tro bụi. Một màn này dọa đến mặt khác đệ tử Tiệt giáo nhao nhao tránh né. Tổ đồ bàn tay bỗng nhiên nắm thành quả đấm, nhấc lên gió mạnh quét ngang bát phương, chấn vỡ bốn bề tất cả trận pháp. Mặt khác đệ tử Tiệt giáo phảng phất bị giáng đòn nặng nề, nhao nhao rơi xuống, đập trúng sông núi ở giữa, chỉ gặp bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, hóa thành thây khô, toàn thân run rẩy, muốn phát ra âm thanh, lại không cách nào làm đến, cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Thiên địa yên tĩnh, ẩn môn các đệ tử đều sợ ngây người, bàn tay này lợi hại như vậy. Dù là đạo chí tôn vị này Đại La Kim Tiên cũng không khỏi nhíu mày. Hàn Tuyệt nhưng nhìn ra bàn tay này đã có được gần như chuẩn thánh lực lượng, những đệ tử này mạnh nhất cũng mới tiên đế, chỗ nào có thể hàng phục được. Cảnh Thiên Công vì sao để cho bọn họ tới chịu chết? Hàn Tuyệt không nghĩ ra. Thật tình không biết, cũng không phải là Cảnh Thiên Công để bọn hắn chịu chết, là toàn bộ Tiệt giáo đều đang khắp nơi thu phục lượng kiếp thân thể tàn phế. Nhóm đệ tử này có ý nghĩ của mình, cho nên chạy đến. Đệ tử Tiệt giáo vẫn lạc về sau, tổ đồ bàn tay chậm rãi buông ra, từ trên cao nhìn lại, phảng phất có một tôn cự nhân bị chôn sống tại đây. Trận chiến này sẽ ẩn môn đệ tử hù đến, bất quá Hàn Tuyệt không nói gì, bọn hắn liền không có lo lắng, chỉ là mỗi lần nhìn thấy tổ đồ bàn tay, trong lòng tổng run rẩy. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hơn 30 năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 20. 100 tuổi, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất thế, thanh lý lượng kiếp thân thể tàn phế. Có thể đạt được vô lương công đức, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, không cùng thế gian nhiễm nhân quả, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, nhãn tình sáng lên. Đến rồi. Nó đến rồi. Thiên đạo linh thạch. Không hổ là 20. 100 tuổi thành tựu ban thưởng. Ách vận thư có thể thăng cấp. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến, hắn phảng phất thấy được mệnh cơ thánh nhân tử kỳ. Hắn không chút do dự lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Ách vận thư đã là đại la chí bảo, lại tăng cấp 1, tất nhiên là đại đẳng cấp. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra ách vận thư cùng thiên đạo linh thạch, bắt đầu dung hợp. không biết pháp bảo có hay không chuẩn thánh cấp, nếu như không có, vậy sẽ trực tiếp trở thành thiên đạo pháp bảo, nó lực lượng nguyền rủa. Hàn Tuyệt cũng không dám nghĩ sâu. Chương 487, chuẩn thánh hậu kỳ, hồng mông tử khí. Lần này ách vận thư thăng cấp dùng 30 năm, nhưng ở thời kỳ này, 30 năm căn bản tính không được cái gì. Ách vận thư do Đại La Chí Bảo thăng cấp làm thiên đạo linh bảo. Không có chuẩn thánh đẳng cấp, trực tiếp thiên đạo cấp. Hàn Tuyệt tâm tình đắc ý. Hắn không có lập tức nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, mà là tiếp tục tu luyện. Hắn cách đột phá đã không xa, trước tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ lại nói. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua hơn 6.000 năm. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, phảng phất ngay tại hôm qua. Không có ân oán, không có tranh đấu thiên đạo sơ kỳ, thời gian định nghĩa không rõ ràng, chúng sinh đều bận rộn tu luyện. Mặc dù có các đại khí vận giáo phái du tẩu tiên giới, nhưng tiên giới bao la, thật muốn trốn đi tu luyện, không phải việc khó. Một bên khác, tam thập tam tầng thiên ngoại. Trong cung điện, mệnh cơ thánh nhân bỗng nhiên bất an. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có loại đại họa lâm đầu cảm giác, loại cảm giác này từ khi hắn sau khi chứng đạo liền không có lại xuất hiện qua. Hắn trước tiên liên tưởng đến Hắc Ám Cấm Chủ. Gần nhất mấy chục năm, Hắc Ám Cấm Chủ không có nguyền rủa hắn. Hẳn là tại chu bị cái gì? Mệnh cơ thánh nhân càng nghĩ càng bối rối. Hắn còn nghĩ tới gần nhất thánh nhân khác lui tới mật thiết, tựa hồ đang xa lánh hắn. Không được, ta nhất định phải lôi kéo một cái minh hữu, cầu Tây Lai không đáng tin. Mệnh cơ thánh nhân ánh mắt lấp lóe, lập tức đứng dậy rời đi. 300 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn trực tiếp bế quan, bắt đầu đột phá, thời gian sử dụng 50 năm, đột phá thành công. Hàn Tuyệt thể xác tinh thần sảng khoái, đi theo điều ra giao diện thuộc tính xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, hồng mông ma thần. Tu vi, chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo, chu thiên tôi thể pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Đắc ý. Tuổi thọ lại lật lần. Hàn Tuyệt khoảng cách thánh nhân càng ngày càng gần. Hắn tiếp tục củng cố tu vi, chờ củng cố xong tu vi, liền làm mệnh cơ thánh nhân. 49 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi củng cố kết thúc. Hắn đang muốn xuất ra ách vận thư nguyền rủa. Lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột kích. Hắn đem thần niệm tìm kiếm, chỉ gặp một đạo kiếm khí từ đường chân trời cuối cùng cuốn tới. Đụng vào tổ đồ bàn tay, trực tiếp đưa bàn tay chém làm hai nửa, máu vẩy đại địa. Hai nửa bàn tay rung động kịch liệt, muốn khép lại, lại là từng đạo kiếm khí giao thoa đánh tới, đem tổ đồ bàn tay chém vỡ. Hàn Tuyệt nhíu mày. Thật cường đại kiếm khí. Đối phương ít nhất là chuẩn thánh. Mà lại kiếm khí này có chút quen mắt. Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, chỉ gặp một tên kiếm khách áo trắng đạp trên kiếm khí bay tới. Hả? Đây không phải Lý Đạo không? Lý Đạo không dừng ở tổ đồ bàn tay trước. Nhìn xuống khắp núi khắp nơi khối thịt, nhíu mày. Này sát khí bản chất là ma khí, chẳng lẽ là ma tổ đang làm trò quỷ? Lý Đạo không yên lặng nghĩ đến. Ánh mắt của hắn đi theo nâng lên, rơi trên Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đối với Bách Nhạc Tiên Xuyên, hắn sớm có nghe thấy. Lần này tới cũng không phải là vì tổ đồ bàn tay, mà là Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn bay tới Bách Nhạc Tiên Xuyên trước, đưa tay sờ về phía vô hình pháp trận, hắn âm thầm thôi động pháp lực. Chỉ cảm thấy pháp lực bị một cỗ lực lượng cực mạnh cách trở, trực tiếp tan rã. Thật cường đại trận pháp. Lý Đạo không nhíu mày, hắn mở miệng hỏi, ẩn môn chi chủ, ta chính là nhân giáo đại đệ tử Lý Đạo không, chuyên tới để lĩnh giáo đạo hạnh của ngươi. Hắn đã sớm nghe nói qua ẩn môn, cũng biết ẩn môn chi chủ là ai. Thiên đình thiên đế chính là ẩn môn đệ tử. Hàn Tuyệt thanh âm chậm rãi bay tới, Lý Đạo hữu, ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, quên đi thôi. Hắn yên lặng hỏi thăm, Lý Đạo không đến đây thế nhưng là thánh nhân an bài. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, cũng không phải là thánh nhân an bài, hắn chỉ là đối với ngươi tràn ngập hiếu kỳ. Tràn ngập hiếu kỳ. Hàn Tuyệt im lặng, gia hỏa này còn muốn lấy thu hắn làm đồ. Hàn Tuyệt, còn không cho ta đi vào ngồi một chút, hẳn là ngươi lo lắng ta đối với ngươi xuất thủ. Ta Lý Đạo không từ trước tới giờ không làm đánh lén cùng tính toán. Lý Đạo không thanh âm bay tới. Hàn Tuyệt tiếp tục trong lòng hỏi thăm, nếu để cho Lý Đạo không tiến đến, ta có hay không gặp nguy hiểm? Không có. Lần này không có khấu trừ tuổi thọ, khả năng hệ thống đã dò xét qua Lý Đạo không động cơ. Hàn Tuyệt đi theo hỏi thăm, Lý Đạo không đối với nhân giáo phải chăng trung tâm không hai? Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Mặc dù trung tâm, lại không đạt tử trung. Hàn Tuyệt híp mắt, cảm thấy có thể thao tác một phen. Nhân giáo kết cấu phức tạp. Mặt ngoài chỉ có 2 vị đệ tử, kỳ thực đệ tử nhiều vô số kể, Khương Độc Cô cùng Lý Đạo không cùng thuộc nhân giáo, cũng đã là tử địch quan hệ, Lý Đạo không nhất định trong lòng còn có bất mãn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi. Hắn trực tiếp dùng thần niệm bao trùm Lý Đạo Không, Lý Đạo Không không có chống cự, bị hắn thu hút đạo tràng, đi vào trong đạo quán. Sau khi hạ xuống, Lý Đạo Không ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Ngươi vậy mà đã đạt tới chuẩn thánh chi cảnh. Lý Đạo Không ánh mắt sáng rực nói, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Thiên tư này quá kinh khủng. Bắt đầu thấy Hàn Tuyệt, Lý Đạo Không chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái thiên kiêu. Vạn năm đi qua, vị thiên kiêu này vậy mà siêu việt chính mình. Lý Đạo Không rất rõ ràng tư chất của mình. Hắn tốc độ đột phá đã được cho lượng kiếp nhanh nhất, có thể cùng Hàn Tuyệt so sánh. Hắn nghĩ tới Lý Mục Nhất cùng lời của mình đã nói, tựa hồ minh bạch cái gì. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi nếu là một mực bế quan tu luyện, đã sớm chứng đạo thành thánh. Hắn phất phất tay, một cái bồ đoàn xuất hiện trên mặt đất, hắn ra hiệu Lý Đạo Không ngồi xuống. Lý Đạo Không sau khi ngồi xuống, cười nói, chứng đạo nào có dễ dàng như vậy, cần đại khí vận, bất quá ta ở cái trước trong lượng kiếp đã chứng được đầy đủ đại khí vận, chỉ kém hồng mông tử khí. Hàn Tuyệt hỏi, nhân giáo trước mắt có thể có thiên đạo thánh nhân? Lý Đạo Không nói, có, bất quá ta sư phụ tự sáng tạo tiểu thiên đạo, không tại tiên giới dưới thiên đạo. Chẳng phải là nói, nhân giáo cũng có một đầu hồng mông tử khí. Hàn Tuyệt trước mắt liền biết 8 vị thiên đạo thánh nhân. Nữ Oa, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân, Tiêu Đại Đế. Không nói đến Nữ Oa vẫn lạc, còn kém một vị thiên đạo thánh nhân. Chậm chạp không có hiện thân, hắn suy đoán chính là trốn ở nhân giáo. Lý Đạo Không nói, không sai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta liền sẽ là vị kế tiếp thiên đạo thánh nhân, muốn hay không bái ta làm thầy. Hàn Tuyệt hỏi, là Nữ Oa thánh nhân thánh vị, hay là nhân giáo? Tự nhiên là Nữ Oa nương nương thánh vị. Ồ, Hàn Tuyệt buông lỏng, nguyên lai tên này cũng bị thánh nhân lừa. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, Lý Mục Nhất thánh nhân nói muốn đem hồng mông tử khí cho ta, làm sao có lẽ nặc ngươi? Lý Đạo Không nhíu mày. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, không chỉ là Lý Mục Nhất, còn có Cầu Tây Lai thánh nhân, cũng đã nói muốn đem Nữ Oa nương nương hồng mông tử khí cho ta, để cho ta trước tranh đại khí vận cùng tên, Nữ Oa nương nương đến cùng có mấy đầu hồng mông tử khí. Lý Đạo Không khẽ nói, xem ra người ta đều là thánh nhân quân cờ, chỉ sợ không chỉ người ta, kỳ thật ta tới tìm ngươi, là một mục đích khác. Ta muốn sáng lập nhân giáo mới. Chương 488, Lý Đạo Không dã tâm, thánh nhân tương trợ. Nhân giáo mới. Tên này muốn đâm lưng Lý Mục Nhất. Hàn Tuyệt nhíu mày, không có trước tiên đáp ứng. Nếu như Lý Đạo Không thật như vậy nghĩ, Lý Mục Nhất nhất định có chỗ phát giác. Thánh nhân cao cao tại thượng, không gì không biết. Lý Đạo Không tự hồ xem thấu Hàn Tuyệt ý nghĩ, nói, yên tâm đi, trên người của ta mang theo thiên đạo chí bảo. Thánh nhân cũng vô pháp bắt được hành động của ta, càng không cách nào nhìn trộm ta. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, nếu là như vậy, Lý Mục Nhất không nên càng thêm kiêng kỵ ngươi. Lý Đạo Không bình tĩnh nói, không sai, cho nên hắn tín nhiệm hơn Khương Độc Cô. Hàn Tuyệt trầm mặc. Lý Đạo Không tiếp tục kể rõ mình cùng Khương Độc Cô quan hệ. Khương Độc Cô chính là đời trước nhân giáo đại đệ tử, đều bái sư tại Lý Mục Nhất, tương đương với hắn sư huynh. Bất quá Lý Đạo Không chính là Lý Mục Nhất thu dưỡng đệ tử. Khương Độc Cô là thời kỳ cường thịnh đầu nhập vào Lý Mục Nhất. Khương Độc Cô tại nhân tộc địa vị cực cao, bởi vì hắn, nhân giáo tại nhân tộc địa vị đề cao không ít, cho nên rất được Lý Mục Nhất tín nhiệm. Lần trước vô lượng đại kiếp, Lý Đạo Không phụng Lý Mục Nhất mệnh lệnh, phụ tá thiên đình, nào biết thiên đình đột nhiên quật khởi, đối thủ của nó liên tiếp vẫn lạc, thậm chí còn uy hiếp được thánh nhân đạo thống, Lý Mục Nhất liền để Lý Đạo Không hai người rút lui. Lý Đạo Không không thuận theo, hắn đã đáp ứng thiên đình, há có thể lặp đi lặp lại. Huống hồ, hắn thấy, thiên đình thắng vừa vặn, có thể sớm một chút kết thúc lượng kiếp. Bởi vậy, hắn đắc tội Lý Mục Nhất, Khương Độc Cô cũng hoành không xuất thế. Lại vào lượng kiếp, đằng sau hai người bởi vì riêng phần mình chiến thắng, thường xuyên chiến đấu, đánh ra hỏa khí, bây giờ càng là biến thành tử thù. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trong lòng hổ thẹn. Nói như vậy đến, Lý Đạo Không cùng Lý Mục Nhất ngăn cách có hắn hắc ám cấm chủ một phần công lao. Lý Đạo Không ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Ta có thể phong ngươi làm phó giáo chủ. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ngươi có bao nhiêu đệ tử? Không nhiều, có thể lại chiêu. Khi nào có thể chiêu đến ta ẩn môn chi quy mô? Lý Đạo Không trầm mặc. Hắn không khỏi dùng thần niệm quét một vòng, phát hiện ẩn môn lại có vượt qua 10,000 số lượng tiên đế. Đại La cũng có vài vị. Cỗ thế lực này, làm sao có thể? Lý Đạo Không trong lòng chấn kinh. Hàn Tuyệt nói, sao không gia nhập ta ẩn môn? Đối với Lý Đạo Không, Hàn Tuyệt hay là rất thưởng thức. Tại trong lượng kiếp trước, trừ thánh nhân, Lý Đạo Không đầu ngọn gió thịnh nhất. Thiên đạo đệ nhất kiếm tiên tên sớm đã rơi trên người Lý Đạo Không. Mấu chốt nhất là Lý Đạo Không tốc độ đột phá một mực rất mạnh. Lý Đạo Không híp mắt nói, ngươi không sợ đắc tội thánh nhân. Cùng ngươi sáng lập nhân giáo mới, không phải cũng sẽ đắc tội thánh nhân. Huống hồ, ngươi thật có lòng tin sáng lập lại khống chế một phương khí vận giáo phái. Hàn Tuyệt thẳng thắn, tại trong ấn tượng của hắn, Lý Đạo Không một mực là đơn đà độc đấu, ngẫu nhiên mang theo sư đệ Lý Huyền Áo. Lý Đạo Không lần nữa trầm mặc. Hắn xác thực không có kinh nghiệm phương diện này, sở dĩ muốn lập giáo phái, hắn chỉ là muốn cùng Lý Mục Nhất đối nghịch. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài, muốn dễ dàng như vậy thu phục Lý Đạo Không, quả nhiên không được. Ngươi ta luận bàn một phen, như thế nào? Lý Đạo Không dương mắt hỏi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy tránh không khỏi. Hắn nói, ta có một cái thần thông, có thể cho chúng ta tại trong một huyễn cảnh chiến đấu, tại trong huyễn cảnh, ngươi có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lý Đạo Không hứng thú, gật đầu đồng ý. Hàn Tuyệt đem hắn kéo vào mô phỏng thí luyện bên trong, bắt đầu đối chiến. Làm phòng Lý Đạo Không cảm thấy mô phỏng thí luyện có vấn đề, Hàn Tuyệt mới đầu khai thác phòng ngự sách lược, mặc cho Lý Đạo Không tiến công. Đợi Lý Đạo Không thi triển xong tất cả vốn liếng về sau, lại một chiêu đánh bại. Không sai, chính là miểu sát. Chuẩn thánh hậu kỳ Hàn Tuyệt đủ để miểu sát hết thảy dưới thánh nhân, dù cho là vang dội cổ kim Lý Đạo Không cũng phải bị miểu sát. Mấy ngày sau, Lý Đạo Không rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên, sắc mặt của hắn âm trầm, bóng lưng cô đơn. Phù Tang Thụ dưới, Khương Dịch hiếu kỳ hỏi, hắn tựa hồ rất không cao hứng, cùng môn chủ trở mặt rồi. Hắc Ngục Kê nói, còn cần nói, khẳng định ở trong mô phỏng thí luyện bị dạy dỗ. Khương Dịch trầm mặc, cái kia xác thực sẽ rất không cao hứng, lúc trước hắn bỏ ra rất nhiều thời gian mới đi ra khỏi bóng ma. Lý Đạo Không sau khi rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu tăng lên kiếm đạo thần thông, dùng mấy tháng thời gian tăng lên tới cực hạn. Đằng sau, hắn bắt đầu lĩnh hội thái dịch tự tại pháp tướng. Thời gian 20 năm, Hàn Tuyệt luyện thành 12 vị ma thần pháp tướng, phân biệt là Cửu Dương ma thần, Đại Địa ma thần, Nguyên Kim ma thần, Chí Cốt ma thần, Thiên Đầu ma thần, Đọa Không ma thần, Động Mục ma thần, Hồng Ác ma thần, Tây Chú ma thần, Đại Pháp ma thần, Khốn Yểm ma thần, Tuyệt Niệm ma thần. Hàn Tuyệt đã tích lũy có 35 tôn ma thần pháp tướng, tại trên con đường vô địch càng chạy càng xa. Đằng sau, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện. Dưới thánh nhân, tất cả đều miểu sát. Khiêu chiến thánh nhân, vẫn như cũ bị tru sát, chỉ là kiên trì thời gian dài ra. Hàn Tuyệt cảm giác tẻ nhạt vô vị, giống như mạnh lên, lại hình như không mạnh mẽ lên. Hàn Tuyệt quyết định định cho mình một mục tiêu, tại chứng đạo trước đó đánh bại thiên đạo thánh nhân. Nếu như cái này đều làm không được, chờ hắn chứng đạo đằng sau, có thể nào một người đơn đấu tất cả thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, xuất ra ách vận thư, lộ ra dáng tươi cười. Theo pháp lực rót vào ách vận thư bên trong, một trận hắc quang phát ra, chiếu rọi tại Hàn Tuyệt trên khuôn mặt, khiến cho hắn nhìn không gì sánh được tà ác xâm nhiên kinh dị. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt bắt đầu dùng tuổi thọ nguyền rủa, tuổi thọ của hắn hạ xuống tốc độ cực nhanh, không hổ là thiên đạo linh bảo, đổi lại tu sĩ tầm thường, khả năng một giây liền bị ép khô. Một bên khác, Mệnh Cơ thánh nhân cảm nhận được hắc ám cấm chủ nguyền rủa, lập tức vận công chống cự. Hắn có dự cảm, lần này nguyền rủa so dĩ vãng đều mạnh. Giờ phút này, hắn ngay tại Tiêu Đại Đế trong đạo tràng. Tiêu Đại Đế nhìn thấy Mệnh Cơ thánh nhân vận công, không khỏi nhíu mày, hỏi, hắc ám cấm chủ bắt đầu rồi. Mệnh Cơ thánh nhân gật đầu. Tiêu Đại Đế bấm ngón tay suy tính, không cách nào thuận Mệnh Cơ thánh nhân trên người lực lượng nguyền rủa truy xét đến đầu nguồn. Quả nhiên, cái này hắc ám cấm chủ thật là thánh nhân. Tiêu Đại Đế sắc mặt âm trầm, một cái muốn hủy diệt thánh nhân khác thánh nhân tính uy hiếp cực lớn, cho dù Tiêu Đại Đế giấu giếm dã tâm, cũng không hy vọng mình bị thánh nhân khác âm thầm nhằm vào. Nhìn một cái Mệnh Cơ thánh nhân đều bị chú ra tâm ma tới. Qua một đoạn thời gian, Mệnh Cơ thánh nhân quanh thân bắt đầu lượn lờ hắc khí. Đây là lực lượng nguyền rủa cụ hiện hóa. Tiêu Đại Đế dùng thần niệm cảm thụ một chút, âm thầm kinh hãi. Đối phương hẳn là hiến tế một phương thiên địa. Lực lượng nguyền rủa này cũng quá mạnh. Mệnh Cơ thánh nhân tế ra một cái kim trung, bao lại chính mình. Làm sao lực lượng nguyền rủa trực tiếp xuyên thấu kim trung, tập kích hắn thân hồn. Không tốt. Mệnh Cơ thánh nhân thầm mắng, lực lượng nguyền rủa này tăng lên quá nhanh. Lần này chỉ sợ không chỉ là tâm ma đơn giản như vậy. Hắn mở mắt nói, Đại Đế, giúp ta. Tiêu Đại Đế lập tức đi vào phía sau hắn, tay phải rơi vào trên đầu vai của hắn, dùng tự thân đại pháp lực trợ giúp Mệnh Cơ thánh nhân ngăn cản nguyền rủa. Trong đạo quán, toàn thân quấn quanh hắc khí Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính. 10,000 tỷ năm, 150,000 ức năm, 20,000 tỷ năm. Kẻ thù của ngươi Mệnh Cơ thánh nhân bởi vì ngươi nguyền rủa, tâm ma quấy phá, may mắn được thánh nhân tương trợ, trấn áp tâm ma. Chương 489, Phong Thánh, nhân tộc xuất hiện. Hả? mệnh cơ thánh nhân tìm thánh nhân khác hỗ trợ. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn cũng không có như vậy dừng tay, tiếp tục nguyền rủa. Tuổi thọ nhanh chóng hạ xuống. 25,000 tỷ năm. 30,000 tỷ năm. 40,000 tỷ năm. Hàn Tuyệt nhanh không chống nổi, cái này chụp đến cũng quá là nhiều. Hai cái thánh nhân chung vào một chỗ, xác thực khủng bố, phảng phất tường sắt, chuyên cản lực lượng nguyền rủa. Đúng lúc này, kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân bởi vì ngươi nguyền rủa, tẩu hỏa nhập ma, hóa thân phong thánh. Phong thánh. Hàn Tuyệt lập tức đình chỉ nguyền rủa. Hắn thở dài một hơi, toàn thân thoải mái, có loại khổ tận cam lai cảm giác. Nguyền rủa đến phong thánh kết quả, cũng rất tốt. Hàn Tuyệt bản thân liền không có cảm thấy mình có thể một hơi rủa chết thánh nhân, nhưng mệnh cơ thánh nhân đã phong thánh, biểu thị tử kỳ không xa. Hàn Tuyệt cất kỹ ách vận thư, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài cho ẩn môn giảng đạo. Tầng trời thứ 13, Thiên Tộc Cung Điện. Phương Lương đến đây bái kiến Kỳ Tiên Thần. Kỳ Tiên Thần sắc mặt nghiêm túc, nói, tam thập tam tầng thiên loạn. Phương Lương ngẩn người, hỏi, có ý tứ gì? Có thánh nhân điên rồi. Ừm, nghe nói là hắc ám cấm chủ nguyền rủa bị điên. Phương Lương trừng to mắt, đối với hắc ám cấm chủ, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Không nghĩ tới lượng kiếp kết thúc, hắc ám cấm chủ còn sống. Không chỉ có như vậy, hắc ám cấm chủ lại vẫn nguyền rủa thánh nhân. Quá làm càn đi. Mấu chốt nhất, hắc ám cấm chủ thành công. Phương Lương nhíu mày hỏi, việc này quan chúng ta chuyện gì? Kỳ Tiên Thần nói, thánh nhân đại loạn, lực chú ý liền sẽ chuyển di. Mặt khác, liên quan tới hắc ám cấm chủ ngươi như thế nào nhìn? Nghe nói trong lượng kiếp trước, hắc ám cấm chủ đã giúp thiên đình. Phương Lương cười khổ nói, tin đồn mà nói, cuối cùng thiên đình ra sao hạ tràng, người không rõ ràng sao. Kỳ Tiên Thần đi theo nhíu mày, hắc ám cấm chủ xuất hiện để hắn cảm giác rất bất an. Dựa theo dĩ vãng kinh lịch, phương nào thế lực cường thế nhất, hắc ám cấm chủ liền nhằm vào ai, đương kim tiên giới chẳng phải lấy thiên tộc vi tôn. Không cần lo lắng, hắc ám cấm chủ đã không có lại xuất hiện, coi như hắn thật muốn nhằm vào chúng ta. Ngay cả thánh nhân cũng không có cách, chúng ta còn không phải phải đợi chết. Phương Lương buông tay nói. Hắn gần nhất cũng Phật hệ, không tranh không đoạt, ngược lại nhẹ nhõm. Bây giờ thiên đình tiên thần đã là bài trí, ngược lại là thiên tộc tiên thần bốn chỗ truyền đạo, lập tín ngưỡng, dã tâm bừng bừng. Nhìn thấy Kỳ Tiên Thần như vậy chăm chỉ, hắn không khỏi nghĩ đến quá khứ chính mình. Nhân quả bên trong, ai cũng ở vào trong sương mù. Kỳ Tiên Thần lắc đầu bật cười, nói, không nói việc này, ta tìm ngươi chủ yếu là một chuyện khác. Nhân tộc lại xuất hiện, thiên đình đi lôi kéo đi, về sau có thể mượn nhờ nhân tộc chi lực. Phương Lương nhíu mày hỏi, nhân tộc như thế nào xuất hiện? Là lý đạo không? Tại lượng kiếp kết thúc trước, rời đi một bộ phận nhân tộc, bây giờ phóng xuất đã có 2.000 năm. Nhân khẩu sinh sôi tốc độ rất nhanh, nếu là bỏ mặc xuống dưới, cổ tộc chưa hẳn có thể ép tới qua nhân tộc, thừa dịp nhân tộc rắn mất đầu, thế yếu, thiên đình có thể thắng lợi dễ dàng chi? Lý đạo không đâu? Hắn? Hẳn là ngươi cho rằng hắn sẽ làm nhân tộc tộc trưởng. Kỳ Tiên Thần hồ nghi nói, cảm thấy Phương Lương cẩn thận quá mức. Phương Lương tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Đạo không xác thực không phải loại tính tình kia. Lý Đạo không bản thân liền miệt thị nhân tộc, sở dĩ bảo hộ nhân tộc hương hỏa, đoán chừng cũng là bởi vì nhân giáo lập giáo gốc rễ. Được, ta thử một chút. Phương Lương đáp, chỉ là trong lòng của hắn không hiểu bất an. Trăm năm giảng đạo kết thúc, ẩn môn các đệ tử lại đạt được không ít thu hoạch, trừ bỏ những tiên thiên sinh linh kia, ẩn môn các đệ tử. Người U tộc đều đã thành công bước vào tu hành cực nguyên đại đạo trên đường. Tu hành đại đạo, nhưng so sánh bọn hắn công pháp tu hành mạnh hơn nhiều, mỗi người tốc độ tu hành đều tăng lên trên diện rộng. Các tiên thiên sinh linh căn cơ yếu kém, tạm thời còn không đạt được lĩnh ngộ cực nguyên đại đạo tình trạng. Đáng nhắc tới chính là, Hàn Tuyệt từ nơi sâu xa cảm giác tại cái nào đó, phương xa có một nguồn lực lượng đang triệu hoán hắn. Cực nguyên đại đạo, hẳn là hắn sáng tạo ra cực nguyên đại đạo lúc. Tại không gian thần bí nào đó, cực nguyên đại đạo cũng cụ hiện hóa sinh ra. Hàn Tuyệt hỏi thăm hệ thống không cách nào trả lời, bởi vì đại đạo bản thân siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn. Cẩu hệ thống này, đều sáng tạo đại đạo, còn không có đạt tới đại đạo cực hạn. Hàn Tuyệt không thể làm gì, chỉ có thể đem việc này buông xuống. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt đem lực chú ý phóng tới trong tinh thần thế giới. Hơn một vạn năm đi qua, diêu giới sớm đã xưa đâu bằng nay, tiên đế số lượng đã vượt qua 10 vị. Tại diêu giới các bá một phương, diêu giới bị hồng mông chi khí vây quanh, tiên đế muốn bay ra ngoài trực tiếp bị ngăn cản, dẫn đến diêu giới hoàn toàn bế tắc. Bạch y Phật vẫn là diêu giới tồn tại chí cao vô thượng, như là tiên giới thánh nhân. Mặt khác, tại khoảng cách diêu giới không xa một ngôi sao bắt đầu thuế biến, bắt đầu trở nên có núi có nước, có gió có lửa, thậm chí bắt đầu chính mình sinh sôi linh khí. Tiếp tục như vậy nữa, ngôi sao kia liền có thể thích hợp sinh linh ở lại. Không tệ, không tệ. Hàn Tuyệt rất hài lòng tinh thần thế giới phát triển, sớm muộn có thể tự thành một phương thiên đạo. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến ma thần chi khí bên trên, đang giảng đạo trăm năm bên trong, hắn lần nữa ngưng tụ ra 12 vị ma thần chi khí. Những này ma thần chi khí còn tại áp xúc ngưng tụ bên trong, chẳng biết lúc nào mới có thể chân chính ngưng tụ thành hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy còn kém chút cái gì. Có lẽ chờ hắn chứng đạo thành thánh, ma thần chi khí mới có thể chân chính phát sinh chất biến. Quan trắc xong từ sau lưng, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Quỷ dị thần linh trở lại trong đạo quán, bắt đầu cọ Hàn Tuyệt. Linh trí của nó mặc dù đình trệ trưởng thành, nhưng thực lực lại một mực tại bay vọt, nó tựa hồ không cần tu luyện, liền có thể không ngừng mạnh lên. Hàn Tuyệt suy đoán có thể là bởi vì hắn cùng quỷ dị thần linh dung hợp, cho nên ảnh hưởng đến quỷ dị thần linh. Đây cũng là chuyện tốt. Quỷ dị thần linh là Hàn Tuyệt đòn sát thủ một trong, về sau có thể giết địch từ trong vô hình. Cũng không lâu lắm, có người cầu kiến Hàn Tuyệt. Đệ tử khác đều còn tại trạng thái ngộ đạo không có tỉnh táo lại, người này có thể sớm như vậy tỉnh lại, đoán chừng sớm đã có bái kiến Hàn Tuyệt tâm tư. Vào đi. Đạo quán đại môn mở ra, Chu Phàm đi tới. Hắn đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, ôm quyền nói, sư phụ, ta có một chuyện muốn nhờ. Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì? Chu Phàm nói rõ ý đồ đến. 2000 năm trước, hắn cảm ứng được nhân tộc một lần nữa xuất thế, mới đầu hắn không thèm để ý, nhưng gần nhất nhân tộc tựa hồ mặt lộ đại nạn, ngay tại triệu hoán hắn. Hắn muốn đi giúp nhân tộc, dù sao hắn đã từng là người. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, thông qua nhân quả, hắn tính tới tiên giới xác thực có nhân tộc, mà lại quy mô còn không nhỏ, đã vượt qua mấy triệu người. Nhân tộc khoảng cách Bách Nhạc Tiên Xuyên rất xa. Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính. Thì ra là thế. Nhân tộc ngay tại gặp phải cổ tộc hãm hại, cổ tộc đem nhân tộc nuôi dưỡng, làm đồ ăn, muốn thuận tiện thôn phệ nhân tộc thiên đạo chủng tộc khí vận, nhân tộc tuyệt vọng, liền có bí pháp triệu hoán có được nhân tộc huyết mạch cường giả. Hàn Tuyệt cũng là nhân tộc, bởi vì cổ chọc âm, hắn đối với cổ tộc rất phản cảm. Đã như vậy, ngươi đi đi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Chu Phàm kinh hỉ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, lúc này rời đi. Chu Phàm sau khi rời đi, Hàn Tuyệt đem quỷ dị thần linh nhốt vào tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong, sau đó lấy ra ách vận thư, chuẩn bị nguyền rủa cổ chọc âm. Nên tính sổ. Chương 490, cổ tộc phân liệt, thánh nhân đại loạn. Hàn Tuyệt ngay cả thánh nhân cũng chú điên, nguyền rủa cổ chọc âm tự nhiên không nói chơi. Từ khi tại Bách Nhạc Tiên Xuyên bị trọng thương về sau, cổ chọc âm một mực tại dưỡng thương, cổ tộc sinh linh còn tưởng rằng hắn đã vẫn lạc, bây giờ cổ tộc chia năm xẻ bảy, các loại đại vương cùng nổi lên, tiên giới cũng lâm vào hỗn loạn sơ kỳ. Nguyền rủa cổ chọc âm, Hàn Tuyệt chỉ cần hao 1000 tỷ tuổi thọ mệnh. Kẻ thù của ngươi cổ chọc âm bởi vì ngươi nguyền rủa, tâm ma quấy phá, pháp lực bạo động, đạo quả vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, trực tiếp rủa chết. Không giống với dĩ vãng mặt khác đối thủ, Hàn Tuyệt ngày hôm đó tích thắng mệt mỏi mới rủa chết, cổ chọc âm trực tiếp bị Hàn Tuyệt rủa chết. Một đợt mang đi, Hàn Tuyệt lại không có một tia vui vẻ, ngược lại có chút phiền muộn. Theo hắn càng ngày càng mạnh, giống như trước loại kia 10 năm một lần nguyền rủa nhiệm vụ sinh hoạt rốt cuộc về không được. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, đem quỷ dị thần linh phóng xuất, mặc cho nó tùy tiện hoạt động, hắn thì tiến vào trạng thái tu luyện. Tam thập tam tầng thiên ngoại, Thái Cực Điện, Lý Mục Nhất, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Kim An Thánh Nhân, Tiêu Đại Đế quỳ lạy tại trên điện. Tỳ Thiên Lão Tổ ngồi tại trước mặt bọn hắn, mặt không biểu tình. Nam Cực Thiên Tôn ngẩng đầu lên nói, Lão Tổ, việc này ngài thấy thế nào? Thánh nhân khác cũng nhìn chằm chằm Tỳ Thiên Lão Tổ. Tỳ Thiên Lão Tổ đạm mạc nói, ta sớm đã nói qua, ta sẽ không nhúng tay thiên đạo sự tình. Mệnh cơ thánh nhân đã điên rồi, đây cũng không phải là thiên đạo sự tình. Cầu Tây Lai nói theo, mệnh cơ thánh nhân trước đó thế nhưng là mạnh nhất thiên đạo thánh nhân. Hắn đều điên rồi, thánh nhân khác há có thể bình tĩnh tự nhiên. Dù sao hắn Cầu Tây Lai là luống cuống. Kim An Thánh Nhân nói theo, mệnh cơ thánh nhân nắm giữ diệt đạo thần thông. Nếu là nổi điên thi triển thần thông này, vừa kinh lịch lượng kiếp thiên đạo trở nên không gì sánh được yếu ớt, thậm chí sẽ nghênh đón đại đạo lượng kiếp. Lão Tổ, ngài cũng là từ chúng ta phương này thiên đạo đi ra, ngài thật nguyện ý trơ mắt nhìn thiên đạo hủy diệt. Thánh nhân khác gật đầu, tất cả đều lộ ra vẻ sầu lo. Mệnh cơ thánh nhân nếu là thi triển diệt đạo thần thông, vậy bọn hắn đạo thống đều sẽ xong đời. Cũng may mệnh cơ thánh nhân điên rồi, đã quên như thế nào thi triển diệt đạo thần thông, chỉ có thể dựa vào bản năng bốn chỗ tàn phá bừa bãi. Tỳ Thiên Lão Tổ chậm rãi mở miệng nói, các ngươi tuy là thánh nhân, lại không muốn khinh thường thiên đạo cần các ngươi, mà không phải thiết yếu, về phần mệnh cơ thánh nhân, hết thảy đều là nhân quả, ta là sẽ không nhúng tay, mặc dù hắn thi triển diệt đạo thần thông. Về phần ta cùng thiên đạo nhân quả, đã sớm trả hết nợ, trong năm tháng dài đằng đẵng, ta vì các ngươi giảng đạo qua bao nhiêu, các ngươi sẽ không quên a. Nghe vậy, chúng thánh nhân sắc mặt khó coi, không phản bác được. Tỳ Thiên lão tổ ý vị thâm trường nói, các ngươi luôn luôn chỉ muốn thoát khỏi đạo tổ khống chế, nhưng gặp được phiền phức, lại luôn luôn chờ mong người mạnh hơn trợ giúp, các ngươi có biết đạo tổ trước kia hoàn toàn là dựa vào chính mình tìm tòi. Các thánh nhân xấu hổ vô cùng, không còn dám yêu cầu càng nhiều. Thật lâu, các thánh nhân rời đi Thái Cực Điện, đi vào một mảnh khác cung điện, nơi này là Lý Mục Nhất đạo tràng. Thiên Tuyệt giáo chủ hỏi, nếu lão tổ không muốn xuất thủ, vậy bọn ta nhất định phải dựa vào chính mình. Phục Hy Thiên cao mày nói, so với mệnh cơ thánh nhân, chúng ta đầu tiên đến tra ra Hắc Ám cấm chủ là ai, nếu không diệt trừ mệnh cơ thánh nhân, còn sẽ có vị thánh nhân thứ hai điên mất. Các thánh nhân nhíu mày. Tiêu Đại Đế nói, mệnh cơ thánh nhân bị nguyền rủa lúc, ta ngay tại bên cạnh, có thể xác định hắn khẳng định không phải Hắc Ám cấm chủ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn thánh nhân khác. Nam Cực Thiên Tôn châm chọc nói như vậy, ngươi đáng giá nhất hoài nghi. Tiêu Đại Đế nhíu mày, hai thánh bắt đầu đối chọi gay gắt. Lý Mục Nhất nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn bực bội, nhìn thấy các thánh nhân vì mình muốn tranh chấp không ngớt, hắn liền rất muốn đứng dậy rời đi. Đúng là như thế, hắn mới từ bỏ thiên đạo khí vận, tự mình mở ra thiên đạo. Trong lúc nhất thời, thánh nhân bắt đầu lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cầu Tây Lai có lớn nhất hiểm nghi, mệnh cơ thánh nhân một điên, cũng chỉ có hắn có thể tự nhiên nắm giữ diệt đạo thần thông. Cái này nhưng làm Cầu Tây Lai chọc tức, hắn nhưng là bị Hắc Ám cấm chủ nguyền rủa qua. Năm tháng rằng rặc, khoảng cách cổ chọc âm chết đi đã qua 50 năm. Hàn Tuyệt Nhàn đến không có việc gì, xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên thần thu hoạch được chuẩn thánh thần tí, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Phương Lương hồn xuyên thái cổ. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải cổ tộc tập kích nhân 180.223. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Bản Tâm phá vỡ phong ấn, trở lại tiên giới. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương một lần nữa sáng tạo vu tộc. Hảo hữu của ngươi Nữ Oa Nương Nương cùng đại năng thần bí luận đạo, đạo hạnh phóng đại. Bưu kiện lại náo nhiệt lên. Hàn Tuyệt nhìn thấy Phương Lương hồn xuyên thái cổ, đã không kinh ngạc, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn liền tốt. Chân chính làm cho Hàn Tuyệt chú ý chính là Hậu Thổ Nương Nương thường xuyên tái tạo vu tộc. Dã tâm không chết a. Xem ra u tộc sự tình kích thích đến nàng, bây giờ thiên đạo khởi động lại, nàng cảm thấy mình lại có hy vọng. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến, như vậy cũng tốt, chỉ ít Hậu Thổ Nương Nương sẽ không lại nhớ thương u tộc. Nghĩ nghĩ, Hàn Tuyệt đem u tộc tộc trưởng Hàn U gọi tới. Hàn U quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đầu tiên là hỏi thăm u tộc gần nhất tình huống, hỏi Hàn ân cần, đợi Hàn U buông lòng về sau, mới vừa hỏi nói, ngươi còn nhớ đến sáng tạo u tộc Hậu Thổ Nương Nương. Hàn U ngẩn người, nói, nhớ kỹ, bất quá ký ức đã mơ hồ. Hậu Thổ Nương Nương sáng tạo u tộc sau không bao lâu liền đem u tộc giao cho Hàn Tuyệt, vật đổi sao rời, Hàn U bình thường thật đúng là nhớ không nổi Hậu Thổ Nương Nương. Nếu như ta đem u tộc đưa về Hậu Thổ Nương Nương bên cạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt bình tĩnh hỏi. Lời vừa nói ra, Hàn U quá sợ hãi nói, môn chủ, chúng ta đã làm sai điều gì? Hắn cũng không muốn rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên. Chuẩn xác mà nói không muốn rời đi Hàn Tuyệt bên cạnh. Hắn đã sớm đem đạo tràng xem như nhà, không chỉ có là hắn, tất cả người u tộc cũng là như vậy nghĩ. Hàn Tuyệt cười nói, chỉ là hỏi một chút, ta tự nhiên hy vọng các ngươi lưu lại. Hàn U nghe rõ, nói, ta đại biểu u tộc cam đoan, vĩnh thế hiệu chung ngài, tuyệt không hài lòng. Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu, Hàn U độ thiện cảm sớm đã đạt tới lục tinh, bất quá độ thiện cảm chỉ có thể nhận làm sẽ không vì định. Hai người lại hàn huyên một hồi. Hàn U sau khi rời đi, Hàn Tuyệt đem Hàn Đoạ Thiên gọi tới. Từ khi sau khi biến hóa, Hàn Đoạ Thiên còn là lần đầu tiên đơn độc đối mặt Hàn Tuyệt, khẩn trương cực kỳ. Hàn Tuyệt hỏi, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong tiên thiên sinh linh như thế nào, còn cần lại tăng nhiều sao? Tổ đồ bàn tay bị diệt về sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận lại bắt đầu tụ tập tiên thiên sinh linh. Hàn Đoạ Thiên kinh hỉ nói, đương nhiên, càng nhiều càng tốt, tầng dưới chót sinh linh càng nhiều, về sau các ngài có thể an tâm tu luyện. Ẩn môn bên trong việc vặt vãnh, việc vặt đều có thể giao cho tiên thiên sinh linh, ngày khác ẩn môn nếu là xuất thế, những sinh linh này cũng có thể giúp trong môn các trưởng bối làm việc. Hàn Tuyệt nói, ừm, ta sẽ lại chuyển tiến đến một chút tiên thiên sinh linh, đừng luôn luôn vội vàng lôi kéo tiên thiên sinh linh, tu vi của ngươi cũng phải đuổi theo, chớ bị mặt khác tiên thiên sinh linh cái sau vượt cái trước. Hàn Đoạ Thiên vội vàng cam đoan mình tuyệt đối sẽ không chậm trễ tu hành. Hắn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu suy tư. Nếu muốn thu những sinh linh này, liền phải cho chúng nó an bài tốt tại ẩn môn thân phận. Ẩn binh.

phát hiện nhân khẩu của nhân tộc đã đột phá ngàn vạn. Ngắn ngủi 1.000 năm, ở dưới tình huống không có nguy hiểm, nhân khẩu của nhân tộc tăng trưởng đến cực kỳ khoa trương. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn kiến tạo một tòa thành. Hàn Tuyệt nhíu mày. Đây là không có ý định đi à. Tòa thành này cũng không phải là tùy ý dựng, rõ ràng hao tốn rất nhiều tâm tư. Không chỉ có như vậy, nhân tộc nội bộ đã thành lập tốt trật tự, trong thành còn có các loại thương nghiệp cửa hàng. Xem ra trong nhân tộc có người có cái chức lượng kiếp ký ức, nếu không như tất cả đều là nhân tộc mới, sao lại, tại nguy hiểm nguyên thủy thiên đạo sơ kỳ nhanh chóng thành lập một tòa chân chính thành trì. Hàn Tuyệt rất nhanh liền triển khai lông mày. Quản bọn họ, dù sao Hàn Tuyệt không ra đạo tràng trận pháp, nhân tộc liền không khả năng tiến đến. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí thế từ phương xa bộc phát, uy áp tàn phá bừa bãi thiên địa. Cỗ khí tức này vậy mà so trước đó cổ chọc âm còn mạnh hơn. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, cỗ khí tức này tại tiên giới một bên khác, khoảng cách Bách Nhạc Tiên Xuyên cực xa. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Người này như vậy phát tiết chính mình uy áp, rõ ràng là muốn chấn nhiếp chúng sinh. Hàn Tuyệt không có để ý, cỗ khí tức này tuy mạnh, nhưng cũng không bị hắn để vào mắt. Lại là một cỗ cường hoành khí tức từ một bên khác bộc phát, phảng phất tại cùng vừa rồi vị kia tranh phong. Ẩn môn các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận, hiếu kỳ hai người này là ai. 7 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón khách tới thăm. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt tốn hao 4 tỷ tuổi thọ mệnh, xác định không có nguy hiểm về sau, vừa rồi đem bọn hắn chuyển nhập đạo quan bên trong. Lý Đạo Không ôm quyền cười nói, nhiều năm không thấy, ngươi tựa hồ lại mạnh lên. Lý Huyền Áo đánh giá Hàn Tuyệt, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Hàn Tuyệt có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, không phải trước đó tại Thiên Đình, mà là tại. Hắn cũng không nói lên được. Hàn Tuyệt cười hỏi, hai vị vì sao mà đến? Hẳn là lại là muốn mời ta nhập nhân giáo mới. Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng. Lý Đạo Không nói, ngươi có dám hay không cùng thánh nhân đối nghịch? Không dám. Ngươi? Vậy ngươi nói cái gì để cho chúng ta gia nhập ẩn môn? Nói tiếp chính là Lý Huyền Áo, có chút tức hổn hển. Hàn Tuyệt đối với hắn không có hảo cảm, nói, các ngươi sẽ không đắc tội thánh nhân a? Lý Đạo Không bình tĩnh nói, không sai, chúng ta cùng sư phụ quyết liệt, bị trục xuất nhân giáo. Chương 492, nhân giáo song tử nhập ẩn môn. Hàn Tuyệt trầm mặc, không nghĩ tới Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo như vậy sóng, còn dám phản bội thánh nhân. Thu hay là không thu? Hàn Tuyệt nhưng không có quên Lý Huyền Áo đào hỗn độn thiên cẩu hai mắt sự tình. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt lắc đầu, nói, không tốt thu, một là ta không xác định các ngươi gia nhập ẩn môn về sau, sẽ hay không an tâm khổ tu, không khắp nơi gây chuyện. Hai, ngươi sư đệ đào qua đệ tử ta hai mắt, cưỡng đoạt nó khí vận. Lời vừa nói ra, Lý Đạo Không sửng sốt, Lý Huyền Áo biến sắc. Lý Đạo Không liếc nhìn Lý Huyền Áo, nhìn thấy nó thần sắc, trong lòng liền nắm chắc. Đúng lúc này, Lý Đạo Không bỗng nhiên lấy tay, trực tiếp đem Lý Huyền Áo hai mắt đào đi, tốc độ nhanh chóng, Lý Huyền Áo căn bản không kịp phản ứng. Lý Đạo Không tay phải bóp, đem nó hai mắt bóp là cho bụi, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nói. Ta cũng mặc kệ là thật là giả, ta để hắn trả nợ, nhưng người ta đều rõ ràng, vô luận là ngươi vị đệ tử kia, hay là sư đệ ta. Hai mắt bị đào đều có thể lại mọc ra, nhưng thành ý của ta ngươi đã thấy. Nếu là ngươi nguyện ý nhận lấy chúng ta đối với ngươi nói gì nghe nấy, chỉ cần không vi phạm chúng ta ranh giới cuối cùng. Về phần vị đệ tử kia, ta có thể cho sư đệ ta truyền nó thần thông, lấy đó thật có lỗi. Lý Đạo Không lúc nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Lý Huyền Áo mặc dù tức giận, nhưng không có nhiều lời, chỉ là bưng bít lấy hốc mắt của chính mình, máu tươi thuận đầu ngón tay chảy xuống. Hàn Tuyệt trầm mặc. Lý Đạo Không thật là độc ác. Cái này khiến Hàn Tuyệt không lời nào để nói, dù sao trước đó hắn xác thực mời qua Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt nói, nhập ta ẩn môn về sau, trừ ta phân phó, đều không được tự tiện rời đi, bình thường ta cũng không cần các ngươi vì ta làm cái gì, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp giảng đạo, đạo tràng, Bách Nhạc Tiên Xuyên linh khí, tiên thiên chi khí, các ngươi hẳn là có thể cảm thụ rõ ràng, cho nên các ngươi có bằng lòng hay không? Lý Huyền Áo nhịn không được hỏi, sư huynh của ta là chuẩn thánh, ngươi có thể cho chuẩn thánh giảng đạo. Đó là tự nhiên. Vậy chúng ta thân phận. Trước nhìn các ngươi biểu hiện, ngày sau lại an bài. Hàn Tuyệt muốn chứng minh một chút ẩn môn nội tình, hiện tại để cho hai người làm đệ tử, khẳng định không xa. Hàn Tuyệt trong lòng hô ứng Điển Vi chính là thạch độc đạo phục chế phẩm, còn mạnh hơn Lý Đạo Không. Lý Đạo Không nói, được, chúng ta bản thân cũng là nghĩ tránh né thánh nhân nhằm vào. Hàn Tuyệt nói, đi xuống đi, bên ngoài có người sẽ mang các ngươi ở lại. Lý Đạo Không gật đầu, sau đó mang theo Lý Huyền Áo rời đi. Đi ra đạo quán, vừa nhìn thấy Điển Vi, Lý Đạo Không sửng sốt. Tại sao là ngươi? Lý Đạo Không nhíu mày hỏi. Lý Huyền Áo nghi hoặc, đây là ai? Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng còn có thần niệm tại, con mắt cũng không trọng yếu. Điển Vi đạm mạc nói, tại hạ Điển Vi, Bách Nhạc Tiên Xuyên thủ vệ, xin mời hai vị đi theo ta trước mang các ngươi đi khắp nơi đi. Thủ vệ. Lý Đạo không trong lòng chấn kinh. Thạch Độc Đạo lúc nào đến ẩn môn làm thủ vệ? Lý Đạo không bị chấn nhiếp đến, Lý Huyền Áo mặc dù không biết Thạch Độc Đạo, nhưng rõ ràng cảm giác được Điển Vi rất mạnh, thậm chí khả năng còn mạnh hơn Lý Đạo không? Điển Vi mang theo Lý Đạo không? Lý Huyền Áo bốn chỗ du tẩu, cố ý đi vào phủ Tang Thụ trước. Nơi này đệ tử đều rất ngạc nhiên Lý Đạo không sư huynh đệ. Long Hạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay cả nhân giáo song tử đều tới, ẩn môn càng ngày càng mạnh a. Hỗn Độn Thiên Cẩu nhìn thấy Lý Huyền Áo, kém chút dọa nước tiểu, bất quá nó chú ý tới Lý Huyền Áo hai mắt đổ máu, mí mắt rõ ràng lõm xuống đi, nó lập tức nghĩ đến chân tướng, đối với Hàn Tuyệt tràn ngập sùng bái. Tất nhiên là chủ nhân giúp hắn ra mặt. Lý Huyền Áo cũng chú ý tới Hỗn Độn Thiên Cẩu, bừng tỉnh đại ngộ, hắn u oán nói, ngươi có lợi hại như vậy chủ nhân, lúc trước tại sao không nói? Hỗn Độn Thiên Cẩu trầm mặc. Nó lúc ấy cũng không biết chủ nhân của mình lợi hại như vậy. Lý Đạo không nói, ta thay mặt sư đệ giải thích với ngươi, đằng sau ta sẽ để cho ngươi truyền cho ngươi thần thông, nhìn quá khứ ân oán như vậy buông xuống. Hỗn Độn Thiên Cẩu bị Lý Đạo không nhìn chằm chằm, khẩn trương cực kỳ, liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắc Mục Kê thấy giận không chỗ phát tiết, mắng, ngươi thật không có tiền đồ, có khí phách điểm được không? Hỗn Độn Thiên Cẩu đi theo gật đầu, phẳng phất gà con mổ thóc. Lý Đạo không cũng không có nhiều lời, hắn cũng có ngạo khí của chính mình, là lỗi của hắn. Hắn có thể nhận, nhưng hắn tuyệt sẽ không hèn mọn đến trong bụi bặm. Ngày đó, hai người tại trong núi rừng thành lập đạo quán, khoảng cách ẩn môn mấy chục vạn đệ tử ký danh không xa. Hàn Tuyệt mới đầu sẽ chú ý đôi sư huynh đệ này, sợ bọn họ làm loạn, theo thời gian dài, hai người xác thực không có gây sự, hắn mới yên tâm lại. Tam thập tam tầng thiên ngoại, trong một ngôi đại điện. Lý Mục Nhất sắc mặt âm trầm, trên điện tụ tập mấy vị thân ảnh, Khương Độc Cô cũng ở trong đó. Cái gì? Lý Đạo không? Lý Huyền Áo phản bội. Lẽ nào lại như vậy? Nhất định phải bắt bọn hắn lại. Ta nhân giáo chưa từng xuất hiện qua phản đồ. Bọn hắn ở đâu? Lý Đạo không thật ngông cuồng. Trước đó liền không tôn trọng chúng ta những tiền bối này. Nhân giáo các đại năng giận mắng liên tục, Khương Độc Cô không nói gì. Sắc mặt âm trầm, chỉ là trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khoái ý. Hắn đang giàu như thế nào đối phó Lý Đạo không? Lý Đạo không vậy mà phản bội sư môn. Lý Mục Nhất nói, hai người bọn họ tìm nơi nương tựa ẩn môn. Ai đi một chuyến? Một tên nam tử mặc đạo bào lúc này đứng dậy, nói, sư huynh, để cho ta đi thôi, ta bế quan 70 triệu năm, cũng nên động động gân cốt. Nhìn thấy hắn ra mặt, những người khác liền ngầm thừa nhận đồng ý, không đi tranh đoạt. Đan Long, lần này tiến về ẩn môn, không thể trực tiếp tranh đấu, trước lấy lý đòi người. Lý Mục Nhất phân phó nói. Đan Long gật đầu, chắp tay hành lễ, sau đó quay người rời đi. Khoảng cách Lý Đạo không hai người đến đây tìm nơi nương tựa, đã qua 130 năm. Một ngày này, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán. Tất cả mọi người chuẩn bị nghe đạo. Lời vừa nói ra, toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên đều sôi trào, ẩn môn đệ tử nhao nhao chạy tới giảng đạo chỗ, các tiên thiên sinh linh cũng bắt đầu chuẩn bị nghe đạo. Lý Đạo không, Lý Huyền Áo đi theo ẩn môn các đệ tử đi vào giảng đạo chi địa. Bọn hắn rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt sẽ giảng đạo gì. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Hàn Tuyệt ngồi cao trên đỉnh núi, bắt đầu giảng đạo. Hắn giảng chính là cực nguyên đại đạo. Hắn dự định đem Lý Đạo không, Lý Huyền Áo cũng kéo lên xe. Theo giảng đạo bắt đầu, mới đầu, Lý Đạo không còn xem thường, Lý Huyền Áo thậm chí có chút khinh thường, dù sao bọn hắn không chỉ một lần nghe thánh nhân giảng đạo. Có thể theo thời gian trôi qua, hai người rất nhanh liền chấn kinh. Hàn Tuyệt vậy mà tại giảng đại đạo. So với bọn hắn sư phụ Lý Mục Nhất giảng được còn muốn cao thâm mặt chắc, bác đại tinh thâm. Mấu chốt nhất là bọn hắn có thể nghe hiểu được, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn là thánh nhân. Trong lòng hai người nhấc lên kinh đào hải lãng, nhất là Lý Huyền Áo, mới mọc ra hai mắt toát ra vẻ không thể tin được. Lý Huyền Áo đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng nhắc nhở này, cũng không hề để ý, tiếp tục giảng đạo. So với Lý Huyền Áo, hắn càng để ý Lý Đạo không. Nếu như Lý Đạo không quy tâm, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành ẩn môn mặt bài nhân vật. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Chu Phàm, Lệ Diêu tư chất mặc dù tuyệt luân. Nhưng cùng Lý Đạo không so, ít đi một phần coi trời bằng vung bá khí. Đó là một loại vô địch khí thế. Chương 493, thái độ chuyển biến, siêu việt thánh nhân. Lần này giảng đạo tiếp tục 100 năm. Lý Đạo không đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm tăng lên tới 5.5 tinh, Lý Huyền Áo đạt tới 5 sao. Hai người vốn chính là thật phản bội nhân giáo, không còn chỗ đi, tại Hàn Tuyệt thể hiện ra cường đại về sau, tự nhiên cao hứng. Lý Huyền Áo đối với Hàn Tuyệt khinh thường chủ yếu là đến từ bối phận, tu vi. Trải qua lần này giảng đạo, bọn hắn đều nhận định Hàn Tuyệt tuyệt không phải hậu bối, tất nhiên là thánh nhân. Trách không được Hàn Tuyệt một mực tránh đi lượng kiếp, thánh nhân căn bản không cần từ trong lượng kiếp tranh đến đại khí vận. Mặt khác, bọn hắn cảm giác Hàn Tuyệt còn mạnh hơn Lý Mục Nhất. Nghe Hàn Tuyệt giảng đạo, thu hoạch của bọn hắn so nghe Lý Mục Nhất giảng đạo nhiều. Lý đạo không có loại trực giác. Hàn Tuyệt đạo so Lý Mục Nhất đạo mạnh. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt lặng lẽ trở lại trong đạo quán. 8 năm sau, Lý đạo không, Lý Huyền Áo đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để bọn hắn nhập quan, hai người đối với hắn độ thiện cảm đã rất cao, vừa vặn có thể cho bọn hắn quy tâm. Lý đạo không dẫn đầu hỏi, ngươi là thánh nhân? Hàn Tuyệt lắc đầu. Lý Huyền Áo đi theo hỏi, ngươi lúc trước giảng đại đạo ra sao đạo? Cực nguyên đại đạo. Lý đạo không, Lý Huyền Áo liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoang mang. Bọn hắn đều không có nghe nói qua cực nguyên đại đạo. Hàn Tuyệt nói, đây là ta sáng tạo đại đạo, chớ nói ra ngoài. Nghe vậy, sư huynh đệ chấn kinh. Sáng tạo đại đạo, trách không được hắn lắc đầu, đây cũng không phải là thánh nhân có thể làm được trình độ. Hẳn là hắn là đạo tổ. Lý đạo không, Lý Huyền Áo chấn kinh. Bọn hắn không cảm thấy Hàn Tuyệt đang nói láo, cực nguyên đại đạo xác thực so với bọn hắn nghe qua đại đạo phải cường đại. Lý Huyền Áo đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hàn Tuyệt nhíu mày. Cái này Lý Huyền Áo, nhìn rất cao lạnh, rất cần ăn đòn ra hỏa dễ dàng như vậy công lược. Hay là nói Lý Huyền Áo liền sùng bái cường giả. Hàn Tuyệt nhìn một chút Lý đạo không, cảm thấy mình đoán đúng. Lý Huyền Áo nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra, dù sao chúng ta đã là ẩn môn người, môn chủ, nếu như Lý Mục Nhất tự mình đến đây, ngài sẽ đem chúng ta giao ra sao? Một ngụm này môn chủ, làm cho Hàn Tuyệt thoải mái. Hàn Tuyệt liền thích xem người khác thái độ, đối với chính mình phát sinh 180 độ cải biến. Lý đạo không lườm Lý Huyền Áo một chút, thật không có nói cái gì. Hắn sư đệ tính cách, hắn rõ ràng nhất. Chỉ cần các ngươi an tâm tu luyện, không gây chuyện, không ở trong ẩn môn là mâu thuẫn, ta liền bảo đảm các ngươi. Hàn Tuyệt bình tĩnh hồi đáp. Đối với Lý Mục Nhất, hắn có thể không e ngại. Chỉ cần tại trong đạo tràng, liền không sợ thiên đạo thánh nhân. Trước đó các đại thánh nhân liền tính toán qua hắn, hắn đã sớm cầm các thánh nhân làm địch giả tưởng. Lý Huyền Áo lập tức cam đoan, hai em họ tuyệt không nháo sự. Lại hàn huyên một hồi, hai người rời đi đạo quán, trở lại chỗ ở. Lý đạo không tức giận nói, ngươi ngược lại là thuận theo rất nhanh, xem ra con mắt không có đào sai. Lý Huyền Áo khẽ nói, sư huynh, ngươi giả trang cái gì à, nếu bái nhập người ta môn hạ, nên nắm rõ ràng thân phận của mình, huống chi, môn chủ không bài xích chúng ta, thoải mái cho chúng ta giảng đạo, loại này lòng dạ lớn không đáng đi theo. Lý đạo không trầm mặc, quay người về chính mình đạo quán. Lý Huyền Áo cũng không trở về tu luyện, mà là hướng phía phủ tang thụ đi đến. Ung dung 200 năm đi qua, Lý Huyền Áo triệt để dung nhập ẩn môn bên trong, hắn dạy bảo hỗn độn thiên cầu thần thông, hóa giải ân oán, còn thường xuyên cùng đạo chí tôn, chu phẩm bọn người luận bàn. Lý Huyền Áo, đạo chí tôn đều là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, hai người khó phân cao thấp, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là Lý Huyền Áo chiếm thượng phong, dù sao Lý Huyền Áo sống được lâu, kinh nghiệm phong phú. So với Lý Huyền Áo sinh động, Lý Đạo không một mực bế quan tu luyện, rất ít đi lại. Hai người mục tiêu khác biệt, toàn bộ ẩn môn liền Hàn Tuyệt có thể vào pháp nhãn của hắn. Một ngày này, Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận nhân tộc thành trì truyền đến thanh âm giảng đạo. Đã nhiều năm như vậy, nhân khẩu của nhân tộc một mực tại tăng trưởng, phương viên 3.000 vạn dặm bên trong thành lập không ít nhân tộc thành trì. Bất quá nhân tộc nội bộ cao nhân đắc đạo không nhiều, càng không có người giảng đạo. Này giảng đạo thanh âm truyền đi rất rộng. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong ẩn môn đệ tử đều có thể nghe được. Lý Huyền Áo bỗng nhiên bay đến trên bầu trời, sắc mặt nghiêm túc. Đạo chí tôn chạy đến, hỏi, làm sao? Người biết người kia? Bởi vì thường xuyên luận bàn, hai người ngược lại là cấp tốc thành lập hữu nghị. Đan Long, nhân giáo chuẩn thánh, được cho sư thúc của chúng ta, đã từng cũng là nhân giáo nhị đệ tử. Lý Huyền Áo sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ Đan Long cường đại, Đan Long lần này đến đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đạo chí tôn an ủi, đừng sợ, chỉ cần các ngươi không đi ra, hắn liền không làm gì được các ngươi. Lý Huyền Áo gật đầu, hít sâu một hơi, nói, xem ra Lý Mục Nhất là thật tức giận. Hừ, nhân giáo vì bắt chúng ta, phái ra cường giả bực này, lượng kiếp trước, chúng ta tìm bọn hắn trợ giúp, bọn hắn chẳng những không có trợ giúp, còn phái Khương Độc Cô cho chúng ta ngột ngạt. Lý Huyền Áo càng nói càng tức, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. Đạo chí tôn trầm mặc. Lúc trước hắn cũng tại thiên đình, trước đó đã cảm thấy buồn bực. Không nghĩ tới Lý Đạo không hai người trong này cũng rất khó làm. Tính toán ra, thiên đình chúng bạn xa lánh, chỉ có Lý Đạo không, Lý Huyền Áo kiên trì đến lượng kiếp kết thúc. Việc này rất nhanh liền truyền khắp ẩn môn, tất cả ẩn môn đệ tử cũng biết nhân giáo tìm đến phiền phức. Bất quá Hàn Tuyệt không có động tĩnh, bọn hắn liền không có nhiều lo lắng. Hàn Tuyệt đã kiểm tra đo lường đến đan long tồn tại, chuẩn thánh viên mãn tu vi. Cũng may Hàn Tuyệt có thể miểu sát. Kết quả là, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện, không có đem đan long để vào mắt. 50 năm sau, đan long rốt cục ngồi không yên, đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài, mở miệng hô, ẩn môn chi chủ, đem ta nhân giáo đại đệ tử, nhị đệ tử thả ra đi. Hàn Tuyệt không để ý đến. Một lát sau, đan long nhíu mày, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có người phản ứng hắn. Hắn tiếp tục mở miệng nói, đây là thánh nhân chi ý, ẩn môn muốn tị thế, vậy liền tốt nhất đừng dính vào giáo phái khác sự tình. Hàn Tuyệt vẫn không có để ý tới. Lý Huyền Áo đứng tại Lý Đạo Không đạo quán bên trong, thần sắc khẩn trương. Hắn hỏi, môn chủ dự định giả chết. Lý Đạo Không bình tĩnh nói, xem tiếp đi đi. Bách Nhạc Tiên Xuyên lần nữa lâm vào yên lặng. Lần này, đan long giận. Quá phận. Cái này ẩn môn chi chủ quả nhiên là không nể mặt mũi. Đang lúc hắn muốn động thủ lúc, Hàn Tuyệt thanh âm bay ra, nhân giáo đại đệ tử, nhị đệ tử là ai? Đan long cố nén lửa giận, nói, Lý Đạo Không. Lý Huyền Áo. Không biết, môn hạ đệ tử của ta cũng không hai người này, tiền bối có thể là sai lầm. Ngươi đi theo ta một bộ này. Có hay không, ta đi vào tra một cái liền biết. Vậy không được, ta không thể thả ngươi tiến đến, vạn nhất mục tiêu của ngươi là tới giết hại ta, ta chẳng phải là phạm hồ đồ. Nghe được Hàn Tuyệt lời nói này, đan long tức giận cười. Rất tốt. Hắn khinh miệt nói, hôm nay ngươi đáp ứng, hay là không đáp ứng, ta đều muốn đi vào. Hắn lúc này phóng tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Oanh! Hắn đón đầu đâm vào trên trận pháp, cũng không có giật mình. Nơi đây rõ ràng có trận pháp, thần niệm đều không thể hướng bên trong nhìn trộm. Đan long xuất ra một thanh bạch ngọc trường kiếm, một kiếm chém tới. Chương 494, Thánh nhân cửu hận. Đan long một kiếm chém ra, kiếm khí huy sái, rơi vào đạo tràng trên trận pháp. Nhấc lên tráng quan gợn sóng, nhưng cũng không có tạo thành tính thực chất phá hư. Thấy vậy tình huống, đan long nhíu mày, bắt đầu nhanh chóng huy kiếm, một thân đại pháp lực đổ xuống mà ra, giống như hồng thủy vỡ đê, dung chuyển đại địa. Nhân tộc cũng nghe đến động tĩnh, từng người tu sĩ từ trong thành bay ra, xa xa quan sát. Bọn hắn nhận ra đan long, chính là vì bọn họ giảng đạo đại năng giả. Vị kia tiên nhân đang làm gì? Giống như có đồ vật gì tại ngăn cản hắn. Hắn muốn xông tiên địa. Làm sao bây giờ, Chu Phàm Thủy Tổ từng nói qua, không được xâm nhập tiên địa, vị đại năng này chẳng lẽ là Chu Phàm Thủy Tổ địch nhân? Chúng ta cũng không có cách, không xen vào liền tốt. Mặc cho đan long như thế nào tiến công, thậm chí tác động đến nhân tộc thành trì, vẫn không có pháp công phá đạo tràng. Nguyên bản có chút khẩn trương ẩn môn tất cả đều vui vẻ, những tiên thiên sinh linh kia cũng bắt đầu trêu chọc đan long. Lý Đạo Không cảm khái nói, không nghĩ tới môn chủ còn có trận pháp bực này, hoàn toàn không cảm ứng được ra sao trận pháp. Lý Huyền Áo gật đầu, trêu tức cười nói, nhìn đan long bộ dáng kia, tức hổn hển, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, quả nhiên là mất mặt a. Nói nhiều như vậy ngoan thoại, kết quả không xông vào được đến, nói không chừng thánh nhân khác đều đang nhìn. Thời gian nửa nén hương về sau, đan long từ bỏ. Hắn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hắn lâm vào cảnh lưỡng nan, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cứ như vậy rời đi, mất mặt cũng không chỉ là hắn, còn có nhân giáo. Nếu là tiếp tục mạnh mẽ xông tới, căn bản không làm được. Hàn Tuyệt thanh âm bay ra, nói, tiền bối, ẩn môn bên trong thật không có nhân giáo người, còn xin tiền bối thứ tội, cứ thế mà đi. Hắn nói đến rất khách khí, muốn cho đan long một cái hạ bậc thang. Nhưng bây giờ cho bậc thang căn bản vô dụng. Đan long có thể tưởng tượng đến các thánh nhân đều, ở ngoài tam thập tam tầng thiên theo dõi hắn, hôm nay nếu là rời đi, vậy thật mặt mũi mất hết. Có thể lập tức còn có cái gì biện pháp? Đan long liếc nhìn xa xa nhân tộc thành trì. Nhân tộc cách Bách Nhạc Tiên Xuyên gần như vậy, hẳn là cùng ẩn môn có quan hệ. Đan long ánh mắt lấp lóe. Nếu như tiền bối muốn cầm nhân tộc uy hiếp ta, vậy nhân giáo lập giáo căn bản vẫn còn chứ? Hàn Tuyệt thanh âm lần nữa truyền đến. Đạo thanh âm này chỉ có đan long có thể nghe được. Nghe vậy, đan long sắc mặt càng thêm khó coi. Kịp thời dừng tổn hại, đừng cho chính ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hàn Tuyệt thanh âm lần nữa truyền vào đan long trong tai. Hắn không sợ đan long, chỉ là không muốn hiện tại liền cùng toàn bộ nhân giáo vạch mặt. Đan long nghe được câu này, triệt để động dung, quay người rời đi. Mặc dù hắn rất khó chịu Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt nói chính là sự thật. Đan long sau khi rời đi, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Ảnh hưởng lớn nhất trừ Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, chính là nhân tộc. Kinh lịch đan long giảng đạo về sau, nhân tộc đều là coi là đan long rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đan long ngay cả tiên địa đều không xông vào được. Trong tiên địa đến cùng cất giấu như thế nào đại năng? Về sau một khoảng thời gian bên trong, Bách Nhạc Tiên Xuyên sẽ thành nhân tộc truyền thuyết. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo triệt để buông lỏng, không còn lo lắng bị nhân giáo truy sát, có thể an tâm tu luyện. 10 năm sau, Hàn Tuyệt tiếp thu được cầu Tây Lai báo mộng, lại bắt đầu refresh. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận, hắn ngược lại muốn xem cầu Tây Lai muốn nói gì. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt vừa hiện thân liền nghe đến cầu Tây Lai hỏi thăm, người chứa chấp Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt đã sớm chuẩn bị, nói, ta thu bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã không thuộc về nhân giáo. Cầu Tây Lai nói, người đắc tội Lý Mục Nhất, phía sau sẽ không tốt hơn, đem hai người này đưa đến ta Phật môn tới. Đối với Lý Đạo Không, cầu Tây Lai thế nhưng là thấy thèm rất lâu. Đạo môn đệ tử bên trong, lớn nhất thiên phú chính là Lý Đạo Không. Lý Đạo Không cũng không phải là hỗn độn thể chất, thiên tư của hắn chủ yếu là thể hiện tại lực lĩnh ngộ bên trên. Đừng nói lượng kiếp trước, lại hướng phía trước mấy cái lượng kiếp, Lý Đạo Không tư chất đều thuộc về xuất độc nhất. Hàn Tuyệt nói, vậy ta phải hỏi qua hai bọn họ thái độ. Trực tiếp giao cho Phật môn. Chỉ sợ không được. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ra vẻ khó xử. Bầu không khí trong nháy mắt yên lặng. Hàn Tuyệt cũng không sợ đoạn tuyệt với cầu Tây Lai, nếu không cứ thế mãi xuống dưới, cầu Tây Lai tất nhiên sẽ đối với hắn đưa ra càng nhiều yêu cầu. Hàn Tuyệt, ta đối với ngươi ân tình còn nhớ đến. Cầu Tây Lai lần nữa mở miệng nói, ngữ khí trở nên trước nay chưa có lạnh nhạt. Hàn Tuyệt nói, nhớ kỹ, ta thiếu ngài một cái nhân tình, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Chỉ là ta hiện tại chỉ muốn tu luyện, không muốn tham dự tranh đấu. Lý Đạo Không đối với ta có ân, ta nhất định phải nhận lấy hắn. Đương nhiên, ngày khác Phật môn gặp nạn, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn tại nói mò, Lý Đạo Không cùng hắn nhân quả cũng không lớn. Cầu Tây Lai tự nhiên minh bạch điểm này, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp đem Hàn Tuyệt đẩy xa, dù sao còn có thánh nhân khác nhìn chằm chằm. Hàn Tuyệt coi như đắc tội nhân giáo, cầu Tây Lai, còn có thể đầu nhập vào xiển giáo, tiệt giáo thậm chí mặt khác thiên đạo thánh nhân. Bây giờ Hàn Tuyệt cũng không chỉ là biến số đơn giản như vậy, ẩn môn đã thể hiện ra tiềm lực của mình. Cầu Tây Lai nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói liền tốt, nhân giáo bên kia, ta sẽ giúp ngươi biện hộ cho, chỉ là hy vọng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ thánh nhân. Hàn Tuyệt lập tức đáp, cầu Tây Lai đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 1.5 tinh. Hàn Tuyệt nhắm mắt làm ngơ, đối với thánh nhân mà nói, có thể sinh ra chán ghét chi tình, đã tính địch nhân. Bất quá cầu Tây Lai cảm thấy Hàn Tuyệt còn hữu dụng, tạm thời không muốn quyết liệt. Mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, tiếp tục tu luyện. Dù sao thánh nhân không thể vào tiên giới, càng không cách nào xông phá đạo tràng của hắn, hắn căn bản không thèm để ý. Bất quá cầu Tây Lai thái độ cũng đã chứng minh Lý Đạo Không thiên tư. Nếu như Lý Đạo Không chứng đạo thành thánh, Hàn Tuyệt tim đập nhanh hơn. Toàn bộ ẩn môn trừ hắn, Lý Đạo Không tuyệt đối là tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại. Hàn Tuyệt cần phải làm là tu luyện sau khi bồi dưỡng đệ tử khác, dạng này là hắn có thể một mực tu luyện, gặp được sự tình, có đệ tử hỗ trợ giải quyết. Đan Long sau khi rời đi, nhân giáo không tiếp tục điều động đại năng đến đây tìm phiền toái, bọn hắn tựa hồ là từ bỏ. Ẩn môn thi đấu lại một lần triển khai, lần này Lý Đạo Không hai người gia nhập. Không có ngoài ý muốn, Lý Đạo Không dũng đoạt thứ nhất, Lý Huyền Áo cùng Đạo Chí Tôn ngang tay, Trung Chiếm thứ hai, Triệu Hiên Viên thứ ba, Chu Phàm thứ tư. Lệ Diêu thứ năm, về sau thứ tự không có quá lớn biến động. Nhưng chuyện này kích thích đến ẩn môn đệ tử. Về sau sẽ có hay không có những cường giả khác gia nhập ẩn môn. Cùng tuổi, bọn hắn có tự tin, nhưng càng những đại năng sống vô số năm kia so sánh, bọn hắn khẳng định kém xa. Trong lúc nhất thời, ẩn môn lần nữa nhắc lên khổ tu chi phong. Lý Đạo Không không có kiêu ngạo, hắn lại một lần điên cuồng khiêu chiến Hàn Tuyệt, thảm tao vô tình miểu sát, đạo tâm kém chút nát. Cùng Hàn Tuyệt chiến đấu qua về sau, hắn thậm chí hoài nghi mình không phải chuẩn thánh. Chênh lệch quá xa. Cứ như vậy, ung dung 800 năm đi qua. Một ngày này, thiên khung bỗng nhiên tràn ngập tử hà, vô biên vô hạn, có chút thế mỹ. Đang tu luyện Hàn Tuyệt mở to mắt, dương mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua đạo quán, nhìn thấy thiên khung. Một cỗ nồng đậm bất an cảm xúc trong lòng hắn sinh ra. Hắn đã thật lâu không có như thế bất an. Chương 495, Tam Thanh Thánh Tổ, Thiên Liệt. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không tính được tới bất an đầu nguồn. Hắn không thể không dùng diễn hóa công năng tiến hành hỏi thăm. Ta tại sao lại cảm thấy bất an? Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Đây đã là thiên đạo thánh nhân giá trị bản thân. Hàn Tuyệt nhíu mày, lựa chọn tiếp tục. Trong đầu của hắn hiện ra một bóng người, trước mắt đi theo nhảy ra từng hàng chữ. Tam Thanh Thánh Tổ, chuẩn thánh cảnh viên mãn, vô lượng đại đế, thánh nhân pháp tướng dung hợp. Đạo tổ đệ tử, tiên giới mạnh nhất, bởi vì ngươi nhận lấy Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, thánh nhân khác châm chọc khiêu khích, Lý Mục Nhất giận dữ, phóng thích Tam Thanh Thánh Tổ, chuẩn bị truyền đạo tiên giới, chèn ép ẩn môn cùng tất cả khí vận giáo phái. Tam Thanh Thánh Tổ tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, hình tượng bên trên thật không có chỗ đặc thù. Thánh nhân pháp tướng dung hợp, chẳng lẽ là lão tử, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cộng đồng sáng tạo? Nếu như đúng như đây, vậy xác thực rất mạnh. Tiên giới mạnh nhất, cái này đều thành khí vận danh hiệu. Hàn Tuyệt nhíu mày, âm thầm hỏi thăm, ta có đánh hay không đến qua Tam Thanh Thánh Tổ? Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Thiên đạo bên trong, ngươi không cách nào tru sát Tam Thanh Thánh Tổ, thiên đạo bên ngoài, ngươi có thể tru sát Tam Thanh Thánh Tổ. Hàn Tuyệt nhíu mày, hung ác như thế. Tam Thanh Thánh Tổ tương đương với cầm toàn bộ tiên giới làm đạo tràng, trong đạo tràng vô địch. Bất quá Hàn Tuyệt cũng không sợ, Tam Thanh Thánh Tổ cũng không phải thánh nhân, không cách nào xông phá đạo tràng của hắn. Hơn nữa nhìn lúc trước diễn hóa kết quả, Tam Thanh Thánh Tổ xuất hiện cũng không phải là nhằm vào Hàn Tuyệt, là nhằm vào toàn bộ tiên giới thế lực. Lượng kiếp kết thúc vẫn chưa tới 20.000 năm, hy vọng các ngươi không cần gây sự, an tâm làm ruộng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Dưới tình huống bình thường, còn có mấy chục ức năm mới có thể đến kế tiếp vô lượng đại kiếp, liền sợ có thánh nhân quấy nhiễu. Bất quá coi như thánh nhân xuất thủ, phát động lượng kiếp điều kiện tiên quyết là tiên giới sinh linh đủ nhiều. Không có quân cờ, làm sao đánh cờ? Thiên đạo không cảm ứng được phụ tải, đương nhiên sẽ không phóng thích vô biên nghiệp lực. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra đạo quán, bị Tam Thanh Thánh Tổ xáo trộn cảm xúc, vừa vặn ra ngoài đi một chút. Ẩn môn các đệ tử đều đã đi ra riêng phần mình nơi ở, đang thảo luận thiên khung dị tượng. Hàn Tuyệt đi vào phủ tang thụ dưới, các đệ tử lập tức vây tới. Chủ nhân, như vậy dị tượng là chuyện gì xảy ra? Hắc Mục Kê dẫn đầu hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, có thể là một vị nào đó đại năng xuất thế đi, có lẽ là nhân giáo vì đối phó chúng ta, các ngươi nếu là ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Mục Kê dọa đến liền vội vàng gật đầu, nói, ta mới không đi ra, ai ra ngoài, ai là đồ đần. Đồ Linh Nhi lại gần, hỏi, sư phụ, lúc nào gọi ta đi ngài đạo quán a? Lời nói này đến, Hàn Tuyệt biết Đồ Linh Nhi là có ý gì, bình tĩnh nói, chờ ngươi có chỗ đột phá lại nói. Hắn lách mình đi vào phủ tang thụ bên trên, hỏi, gần nhất tình huống như thế nào? Phủ tang thụ hồi đáp, ta lại kết xuất hai cái vòng xoáy thời không, bất quá không có ngài đồng ý, ta liền không có mở ra. Hàn Tuyệt cười nói, không sai, học được nghe lời, phóng xuất nhìn xem. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt xuất hiện trước mặt hai cái vòng xoáy thời không. Hàn Tuyệt thần niệm quét qua, rất nhanh liền đem hai phe thế giới toàn cảnh thu vào trong mắt. So với đại thiên thế giới, hai phe này thế giới yếu đi không ít, mạnh nhất cũng mới đại la. Bọn chúng tựa hồ là tự thành một phương thiên đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến. Hai phe thế giới thiên đạo cùng tiên giới thiên đạo nhân quả 10 phần yếu kém. Thân là chuẩn thánh, Hàn Tuyệt không cần diễn hóa công năng cũng có thể tính tới. Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, trừ tiên giới, quy khư thần cảnh, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thiên đạo thế giới. Hẳn là cùng thánh nhân số lượng có quan hệ. Hàn Tuyệt cảm thấy mạnh nhất hẳn là quy khư thần cảnh, bất quá quy khư thần cảnh cùng tiên giới cách hắc ám cấm khu, nước giếng không phạm nước sông, không liên quan tới nhau. Đối với quy khư thần cảnh, Hàn Tuyệt ý nghĩ là tại không cách nào tung hoành quy khư thần cảnh thực lực trước, tuyệt không bước vào quy khư thần cảnh. Nhìn một hồi, Hàn Tuyệt liền mất đi hứng thú. Hắn để phủ tang thụ đóng lại vòng xoáy thời không, đang muốn hỏi thăm phủ tang thụ tu hành tình huống. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên Hắc Mục Kê tiếng thét chói tai. Ông trời ơi! Thiên Liệt! Hắc Mục Kê thanh âm rất nhọn, quả nhiên là gà cuống họng. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tử Hà thiên khung xuất hiện một đầu to lớn khe đen, dài cùng thiên nhai hai bên. Trong lúc mơ hồ, Hàn Tuyệt nhìn thấy một đôi mắt, ngay tại nhìn trộm tiên giới. Tại đôi mắt này trước mặt, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé. Nó giấu ở trong hắc ám, ánh mắt lạnh nhạt. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh cường địch, cũng không có kiểm tra đo lường đến đối phương. Nói rõ đối phương khoảng cách Bách Nhạc Tiên Xuyên không gì sánh được xa xôi. Tam Thanh Thánh Tổ. Không đúng. Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ sát ý, đối phương đối với tiên giới tràn ngập sát ý. Rất nhanh, thiên khung vết nứt co vào, Tử Hà cũng đi theo biến mất. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán. Trời sập xuống đều không ảnh hưởng tới đạo tràng, hắn căn bản không lo lắng. Ta giống như có chút bành trướng. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, từ khi đạo tràng thăng cấp về sau, tâm tình của hắn liền không có lấy trước như vậy chú ý cẩn thận. Trước chứng đạo thành thánh đi, nếu không trung quy là sâu kiến. Không đánh được sâu kiến, còn không phải sâu kiến. Trong một tòa cung điện hùng vĩ, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ quay chung quanh ngồi xuống. Thiên Tuyệt giáo chủ khẽ nói, thạch độc đạo là có ý gì? Nam Cực Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói, ta cũng không biết hắn khi nào cùng Tam Thanh Thánh Tổ có thù.

Đồng thời, hắn đối với Hàn Tuyệt tu vi cảm thấy chấn kinh. Thần niệm của hắn đã bắt không đến nhân tộc, Hàn Tuyệt một hơi liền đem nhân tộc thổi đi, như vậy năng lực, khó có thể tưởng tượng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt một mặt không kiên nhẫn, liền biết Tất Tất không hiểu thỏa mãn. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, mặc kệ nhân tộc là thật muốn nguy cấp hay là thiền Phật an bài, Hàn Tuyệt đều chẳng muốn đi truy cứu, trực tiếp đuổi đi. Những năm này, nhân tộc điên cuồng kiến tạo thành trì, đều nhanh đem Bách Nhạc Tiên Xuyên vây quanh xong, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá cao chính mình. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là trò cười. Hàn Tuyệt đem thần niệm thăm dò vào lòng đất, hơn ngàn mai trứng kỳ lân đã ấp chín thành số lượng, cũng không tệ lắm. Tại thời kỳ này, tiên thiên sinh linh thai nghén thời gian càng dài, nhục thân tư chất càng cao. Đương nhiên, chỉ là nhục thân tư chất. Đạt tới Hàn Tuyệt cấp độ này, nhục thân tư chất đã không trọng yếu, hắn càng coi trọng ngộ tính. Lệ Diêu là thuộc về nhục thân tư chất không tính tuyệt đỉnh, nhưng ngộ tính cực mạnh, đây cũng là nàng có thể đuổi sát ẩn môn nhất lưu đệ tử nguyên nhân. Lúc này, Lý Đạo Không bỗng nhiên tới bái phòng Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt để hắn tiến đến. Hàn Tuyệt cười hỏi, ngươi đến cần làm chuyện gì? Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo gia nhập ẩn môn về sau, một mực rất an phận, so Hàn Tuyệt trong dự đoán muốn tốt. Nhất là Lý Huyền Áo, còn chủ động kết giao đệ tử khác. Ở chung nhiều năm như vậy, Hàn Tuyệt đã hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn. Lý Đạo Không hỏi, xin hỏi môn chủ, ta hai người tại ẩn môn tính là gì thân phận? Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, kể từ hôm nay, các ngươi là ẩn môn hộ pháp, địa vị đồng đẳng với đệ tử đời hai, ngươi là đại hộ pháp, Lý Huyền Áo là nhị hộ pháp, như thế nào? Lý Đạo Không lộ ra dáng tươi cười, nói, đa tạ môn chủ. Hắn cũng không dám muốn cùng Hàn Tuyệt bình khởi bình tọa, bây giờ tâm tình của hắn đã cải biến, trong lòng hắn, Hàn Tuyệt so thiên đạo thánh nhân còn cao hơn. Lý Đạo Không cũng không có lưu lại, hành lễ rời đi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đem Khương Dịch gọi tiến đến. Kể từ hôm nay, ngươi là ẩn môn tam hộ pháp, địa vị đồng đẳng với đệ tử đời hai. Nghe vậy, Khương Dịch động dung, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn hỏi, liền ta một vị hộ pháp. Ngươi là tam hộ pháp, xếp tại Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo sau lưng. A, Khương Dịch khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đổ xuống tới, bất quá nghĩ lại, để hắn xếp tại Lý Đạo Không phía trước, nói đến cũng không tốt nghe, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Đạo Không. Cứ như vậy, Khương Dịch trở thành tam hộ pháp. Hắn đem việc này lan truyền ra ngoài, mười phần đắc ý. Tam hộ pháp nghe làm sao cũng so tứ đệ tử lợi hại. Đối với cái này, ẩn môn các đệ tử hâm mộ ghen ghét, hộ pháp nghe liền so đệ tử lợi hại. Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Khương Dịch trở thành hộ pháp về sau, ẩn môn trên dưới đều có loại càng thêm ngưng tụ cảm giác. Trước kia ẩn môn quá mức lỏng lẻo, trong những năm này, Hàn Tuyệt từng bước cho người mơ hồ xác định thân phận, phảng phất tại phát ra một cái tín hiệu. Ẩn môn phải nghiêm túc, không quy tắc không thành vuông tê giòn. Nhân tộc bị rời đi về sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên khôi phục lại bình tĩnh, được chứng kiến Hàn Tuyệt vĩ lực về sau, các đệ tử tu luyện được càng thêm ra sức, bọn hắn quá hướng tới loại kia đấu chuyển tinh di. Di sơn đảo hải đại năng lực, thời gian nhoáng một cái, lại là ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt tu vi lại tăng trưởng không ít, khoảng cách chuẩn thánh viên mãn càng ngày càng gần. Hắn nhìn thấy không phải chuẩn thánh viên mãn, mà là thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh mới là điểm xuất phát. Một ngày này, đất rung núi chuyển lần nữa tiến đến, cũng không phải là dị tượng, mà là phương xa có đại năng chiến đấu, thanh thế to lớn. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn lại, phát hiện là hai tôn đại la đang chiến đấu. Một người trong đó là Phật, một người khác có thần khí tức, nhưng cùng tiên thần khí tức lại không hoàn toàn tương tự, đoán chừng hẳn là thiên tộc. Phật cùng thiên chiến đấu, không gì sánh được cường thế, song phương đều muốn đem đối phương tru sát. Hàn Tuyệt nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Thái kê lẫn nhau mổ. Bất quá từ chuyện này đến xem, Phật môn bắt đầu cùng thiên tộc đối kháng, đoán chừng là vì tranh đoạt thiên đạo thánh nhân vị trí. Chỉ cần không uy hiếp được Hàn Tuyệt liền tốt. Tiêu đại đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Tiêu đại đế, ma tộc thánh nhân, Hàn Tuyệt không muốn tham sự, quyết định không nhìn. Mấy ngày về sau, Tiêu đại đế lần nữa báo mộng cho Hàn Tuyệt tiếp tục không nhìn. Vòng đi vòng lại, 5 tháng đi qua, Tiêu đại đế báo mộng 7 lần. Phương xa đại la chiến đấu cũng cuối cùng kết thúc, lưỡng bại câu thương, ai cũng không chết, đánh một cái tịch mịch. Tiêu đại đế hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lại tới. Hàn Tuyệt nhíu mày, âm thầm hỏi thăm, tiếp nhận báo mộng phải chăng gặp nguy hiểm? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận báo mộng. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy Tiêu đại đế, nơi này tựa như hỗn độn, sương mù xám xịt cuồn cuộn không ngừng, Tiêu đại đế một bộ áo bào đen, nhìn giống như Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt cảnh giác mà hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ?

Nham tộc cổ thần bị diệt, chung quanh sinh linh tất cả đều lâm vào trong yên tĩnh, không có người còn dám xông vào Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Hàn Tuyệt rốt cục có thể an tâm giảng đạo. Lần này giảng đạo tiếp tục 50 năm. 50 năm về sau, Hàn Tuyệt đang muốn đứng dậy, Lý Đạo Không truyền âm hỏi, môn chủ, cần ta đi ra ngoài giải quyết sao? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, có thể, chính mình nắm chắc phân tắc, không muốn đi xa, nếu bị thánh nhân phát hiện. Lý Đạo Không gật đầu, thả người bay ra ngoài, Hàn Tuyệt đem đạo tràng mở ra một cái lỗ hổng, thả Lý Đạo Không ra ngoài. Hàn Tuyệt đứng dậy đi hướng đạo quán. Ven đường hắn liền nghe đến tiếng chém giết, tiếng la khóc. Đại La, tại thời kỳ này, tuyệt đối là hoành phách một phương tồn tại vô địch. Tiếng chém giết cũng đem còn tại ngộ đạo các đệ tử bừng tỉnh. Tầng trời thứ 13, Thiên Tộc Thủ Điện. Kỳ Tiên Thần phất tay áo, phẫn nộ quát, có ý tứ gì? Phật môn muốn hướng Thiên Tộc khai chiến. Trên điện Thiên Tộc người đưa mắt nhìn nhau, không có người dẫn đầu đáp lời. Kỳ Tiên Thần nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, khí liền không đánh một chỗ đến. Nhìn như huy hoàng Thiên Tộc kỳ thực căn bản bất ổn, hắn vị này Thiên Tổ hoàn toàn bị mất quyền lực, Thiên Tộc các cường giả cơ hồ đều có chính mình trận doanh. Thậm chí còn có hắn hiện tại cừu hận Phật môn tu sĩ. Thiên Thần tướng đứng ra, nói, ta nguyện tiến về giáo huấn Phật môn. Kỳ Tiên Thần vẻ giận dữ hòa hoãn, nói, việc này còn phải lại thương nghị, Phật môn công nhiên khiêu khích Thiên Tộc uy tín, phía sau này còn có cái gì đẩy tay, đáng giá điều tra. Đúng rồi, các ngươi đều nghe nói Hồng Mông tử khí truyền ngôn đi, bây giờ từng cái khí vận giáo phái đều đang đồn có Hồng Mông tử khí, ta là không tin, nào có nhiều như vậy chứng đạo cơ hội, thánh nhân mới vẫn lạc một vị thôi. Các ngươi đối với ma tộc như thế nào nhìn? Ma tộc. Trên điện tất cả Thiên Tộc người đều là động dung, bầu không khí trở nên nghiêm trọng đứng lên. Chương 500, Hoàn Mỹ Thánh Nhân, mạnh nhất chứng đạo chi pháp. Thiên Tổ, ngài vì sao nhắc lên ma tộc? Ma tộc chính là ta người tu đạo không đội trời chung tử địch. Một tên tóc trắng xóa lão đạo sĩ đứng ra nói ra. Hắn đánh vỡ yên lặng, dẫn tới mặt khác Thiên Tộc đại năng nhao nhao mở miệng duy trì. Nhắc lên ma tộc, bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, thấy Kỳ Tiên Thần nhíu mày. Trong điện lâm vào ồn ào, trừ Kỳ Tiên Thần, đều tại lên án ma tộc tội nghiệt. Thật lâu, đợi tất cả mọi người an tĩnh về sau, Kỳ Tiên Thần chậm rãi mở miệng hỏi, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi cùng ma tộc có thù oán gì? Không cần sách thái cổ thần thoại, liền nói các ngươi chính mình. Nghe vậy, Thiên Tộc đại năng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không có thuận Kỳ Tiên Thần lời nói suy nghĩ, mà là trong lòng chất vấn. Thiên Tổ bị ma tộc đoạt xá rồi, vẫn là bị che đậy đạo tâm. Càng như thế đại nghịch bất đạo. Liền ngay cả Thiên Thần tướng nhìn về phía Kỳ Tiên Thần ánh mắt cũng thay đổi. Đối mặt bọn thuộc hạ ánh mắt khác thường, Kỳ Tiên Thần kém chút tức chết. Bọn gia hỏa này là thật không cách nào câu thông. Kỳ Tiên Thần cố nén lửa giận, lắc đầu, vất tay ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Khoảng cách Hàn Tuyệt giảng đạo kết thúc, 30 năm cấp tốc đi qua. Tại Lý Đạo Không cường thế xuất thủ dưới, muốn đến đây tranh đoạt Hồng Mông tử khí sinh linh bị cưỡng chế di rời, lưu lại đều là một chút cho thấy chính mình không có ý xấu tu vi thấp sinh linh. Trận chiến kia về sau, ẩn môn thanh danh lần nữa đánh đi ra. Liên quan tới Lý Đạo Không gia nhập ẩn môn tin tức càng là, cấp tốc truyền khắp tiên giới. Nhân giáo đại đệ tử gia nhập ẩn môn, tin tức này dẫn tới tiên giới chỉ trích. Ẩn môn xem như triệt để nổi danh, khoảng cách trở thành tiên giới nhất lưu bá chủ thế lực cũng càng ngày càng gần, chí ít tại uy danh bên trên như vậy. Một ngày này, Hàn Tuyệt nguyền rủa xong mệnh cơ thánh nhân, mặc dù vừa đột phá không lâu, nhưng hắn không có tiêu tốn rất nhiều tuổi thọ đi nhằm vào mệnh cơ thánh nhân. Trải qua mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt cảm thấy rủa chết thánh nhân khả năng cơ hồ là không. Làm tâm tính liền tốt, về sau hay là giữ lại tuổi thọ, không lãng phí. Hàn Tuyệt khoảng cách chứng đạo đã không xa, đến lúc đó tự mình đánh chết mệnh cơ thánh nhân. Hắn đứng dậy, vặn vẹo thân eo. Lúc này, quỷ dị thần linh xông tới, dừng ở trước mặt hắn, đi dạo không ngừng, tựa hồ rất gấp. Hàn Tuyệt cùng nó tiến hành tâm linh cảm ứng. Ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Quỷ dị thần linh gật đầu, mặc dù không thể nói chuyện, lại không nhìn thấy thần sắc, nhưng nó tinh chuẩn thể hiện ra vô cùng đáng thương dáng vẻ. Hàn Tuyệt vô ý thức muốn cự tuyệt, có thể quỷ dị thần linh rất ít biểu đạt mãnh liệt như vậy ý nguyện. Huống hồ coi như đem tên này thả ra, người khác cũng không nhìn thấy hắn tồn tại. Liền ngay cả Lý Đạo Không đều nhìn trộm không đến quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh từ Lý Đạo Không bên cạnh đi ngang qua, Lý Đạo Không mặc dù nhíu mày, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi ra ngoài muốn làm gì? Quỷ dị thần linh hai tay càng không ngừng lắc lư, Hàn Tuyệt căn bản xem không hiểu, chỉ có thể bằng vào tâm linh cảm ứng, dù sao rất sớm trước kia, bọn hắn liền từng dung hợp qua. Nó sở dĩ muốn đi ra ngoài, là bên ngoài có cái gì đang hấp dẫn nó rất muốn đi nhìn xem. Hàn Tuyệt âm thầm sử dụng diễn hóa công năng, là cái gì hấp dẫn nó? cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Vận rủi, oán niệm, sát ý cùng nghiệp lực. Hàn Tuyệt nhíu mày, tiếp tục hỏi, ở trong đó có thể có thánh nhân đang tính kế nó. Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, nhìn về phía quỷ dị thần linh, nói, về sớm một chút, không được giết hại hoạt linh. Quỷ dị thần linh liều mạng gật đầu. Hàn Tuyệt phất tay đưa nó đưa ra ngoài. Quỷ dị thần linh cũng có chính mình mạnh lên phương thức, trừ dựa vào Hàn Tuyệt, nó căn bản không cần tu luyện, cho nên giữ lại nó khổ tu cũng không có ý nghĩa. Nó rời đi tại ẩn môn không có gây nên bất luận động tĩnh gì, bởi vì trừ Hàn Tuyệt, căn bản không có người thứ hai biết nó tồn tại, cho dù nó thường xuyên ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đi dạo. Hoạt động xong gân cốt về sau, Hàn Tuyệt một lần nữa ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu lĩnh hội đại đạo công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo bên trong ghi lại nhiều loại chứng đạo chi pháp, kém nhất chính là dựa vào Hồng Mông Tử Khí chứng đạo. Cho nên Hồng Mông Tử Khí kỳ thật chính là thiên đạo chìa khóa, đạt được cái chìa khóa này mới có thể mở ra thiên đạo, thu hoạch được thiên đạo khí vận, ỷ vào thiên đạo lực lượng thành thánh, thiên đạo bất diệt, thiên đạo thánh nhân rất khó chết, trừ phi gặp được vô lượng đại kiếp. Hàn Tuyệt tự nhiên không có khả năng đi đường này. Hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình buộc tại thiên đạo bên trên. Hắn muốn đi mạnh nhất chứng đạo chi pháp, lấy lực chứng đạo, dựa vào tự thân đại pháp lực, cưỡng ép đột phá cảnh giới gông xiềng, đạt tới cái kia bất tử bất diệt cảnh giới. Cái gọi là lấy lực chứng đạo, chính là muốn tu hành một loại đại đạo, mà Hàn Tuyệt cực nguyên đại đạo tương đương với 3.000 đại đạo tập hợp, hắn như chứng đạo thành công, hắn cảm thấy mình nhất định là hoàn mỹ nhất thánh nhân, cũng chính là cường đại nhất thánh nhân. Hàn Tuyệt hiện tại cần phải làm là đem cực nguyên đại đạo cùng mình nhục thân, linh hồn dung hợp lại cùng nhau, hắn trở thành đại đạo, mà không phải thúc đẩy đại đạo chi lực. Tổng kết lại rất đơn giản, trên thực tế rất khó, nhục thân rất khó tiếp nhận đại đạo chi lực, bất quá Hàn Tuyệt chính là tinh thần Hồng Mông thể, tu luyện so thiên đạo sinh linh cũng dễ dàng. Hàn Tuyệt tạm thời còn không cách nào dự đoán chính mình khi nào chứng đạo, nhưng hắn nhất định có thể chứng đạo. Bách Nhạc Tiên Xuyên biên giới. Hàn Đoạ Thiên đứng tại dốc núi dưới chân, 10 bước bên ngoài đứng đấy Khúc Tuấn Tam Tiên. Cái này 10 bước chính là đạo tràng trận pháp ngăn cách khu vực, vô hình vô sắc, xác thực tồn tại. Đại Tiên Đầu Ưng thận trọng nói, tiền bối, ngài để cho chúng ta chuyện điều tra, chúng ta điều tra đến, phụ cận một vùng thiên tư tốt nhất hẳn là Thông Tí Viên Hầu. Này Thông Tí Viên Hầu chính là Hỗn Thế Tứ Hầu một trong, nghe nói tại Thái Cổ, Hỗn Thế Tứ Hầu cũng được khó lường tồn tại, đã từng có một vị Thông Tí Viên Hầu thậm chí làm cho thánh nhân tán thưởng. Hàn Đoạ Thiên nhíu mày, nói, hắn tu vi như thế nào? Đế cảnh, giúp ta đi mời chào một chút, các ngươi cố gắng vì ta hiệu lực, chờ chút một lần ẩn môn chiêu thu đệ tử, ta có thể giúp các ngươi năn nỉ một chút, thả các ngươi tiến đến. Đa tạ tiền bối. Khúc Tuấn Tam Tiên ngạc nhiên nói ra, quỳ theo dưới, hướng Hàn Đoạ Thiên dập đầu. Hàn Đoạ Thiên đạm mạc phất tay, Khúc Tuấn Tam Tiên đi theo rời đi. Gặp bọn họ đi xa, Hàn Đoạ Thiên không kiềm được thần sắc, thở dài ra một hơi. Coi như trang, hay là kém xa sư tổ, có thể là sau lưng ta thiếu ánh sáng. Hàn Đoạ Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn nhất thèm chính là Hàn Tuyệt phía sau âm dương hộ sinh nhật nguyệt, bức cách thật sự là quá cao. Hàn Đoạ Thiên liền không có gặp qua sao Hàn Tuyệt khí thế tồn tại càng cường đại hơn, dù cho là nó đồ tôn, mỗi lần đối mặt Hàn Tuyệt, loại cảm giác áp bách kia đều để hắn ngạt thở. Chợt, Hàn Đoạ Thiên quay người chuẩn bị rời đi. Tiểu hữu, một giọng già nua bay tới, Hàn Đoạ Thiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo còng xuống thân ảnh từ lòng đất toát ra, hắn hạc phát đồng nhan, trụ quải trượng, mặt mũi hiền lành. Hàn Đoạ Thiên nhíu mày, tựa hồ rất kinh ngạc đối phương từ lòng đất chui ra. Lão giả cười nói, ta chính là Bách Nhạc Tiên Xuyên thổ địa thần, chính là thiên tộc chỗ điều động, có thể hay không giúp ta dẫn kiến một chút ẩn môn chi chủ. Chương 501, ẩn môn thần cảnh số lượng, Thông Tí Viên Hầu chủng tộc, thổ địa thần, thiên tộc. Hàn Đoạ Thiên nhíu mày, sắc mặt biến hóa, tự lẩm bẩm. Lão giả cười nói, không sai, chính là đương kim thiên tộc sai khiến thổ địa thần, ta đến Bách Nhạc Tiên Xuyên, cũng là phúc khí của các ngươi. Phúc khí? Hàn Đoạ Thiên lập tức tức giận, mắng, mẹ nhà mày, ngươi cũng xứng. Hắn ngôn ngữ ký ức đều là đến từ Hàn Tuyệt, nói chuyện cũng giống Hàn Tuyệt, mắng mẹ không chửi mẹ. Hắn vừa rồi sở dĩ động dung, chỉ là bởi vì hắn chưa nghe nói qua thiên tộc. Tuyệt đại đa số sinh linh cũng không biết cao cao tại thượng thiên tộc, mà ẩn môn bên trong biết. Được thiên tộc tồn tại đệ tử cùng Hàn Đoạ Thiên bối phận chênh lệch lớn, đều chẳng muốn phản ứng hắn, chớ nói chi là cho hắn giảng thuật đương kim tiên giới. Thổ địa thần sửng sốt, không nghĩ tới Hàn Đoạ Thiên đột nhiên vạch mặt. Ngay sau đó, hắn mặt mo vụt một chút đỏ bừng, chỉ vào Hàn Đoạ Thiên, run giọng nói, ngươi, làm càn. Hàn Đoạ Thiên mắng, nhanh cút cho ta. ngươi có tư cách xứng làm chúng ta ẩn môn phúc khí. Có tin ta hay không gọi người? Thổ địa thần tức giận đến toàn thân phát run, bất quá hắn thật sợ Hàn Đoạ Thiên gọi người, ẩn môn hung danh ở bên ngoài, nếu không có thiên tộc sai khiến, hắn cũng không dám tới. Hắn dậm chân, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Đoạ Thiên hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Thổ địa thần sự tình, Hàn Đoạ Thiên cũng không có ở trong ẩn môn lan truyền, các đệ tử cũng không biết việc này. Hàn Tuyệt còn tại không có điểm dừng bế quan tu luyện bên trong. Từ khi đạt tới chuẩn thánh cảnh viên mãn, Hàn Tuyệt liền đối với tu hành tràn ngập phấn khởi. Hắn phải sớm ngày đạt tới thánh nhân chi cảnh. Tuế nguyệt trôi qua, Thương Hải tăng điền, quay đầu nhìn lại, phảng phất hết thảy đều chỉ trong nháy mắt. 1500 năm qua đi, Hàn Tuyệt khoảng cách chứng đạo vẫn kém xa, bất quá hắn so với trước kia cường đại không ít. Một ngày này, Hàn Tuyệt lần nữa vì ẩn môn kể xong đại đạo. Trải qua nhiều lần như vậy giảng đạo, tại ẩn môn không có mở rộng tình huống dưới, các đệ tử đều đã đi đến cực nguyên đại đạo con đường tu hành. Cực nguyên đại đạo bao hàm lực cực lớn, dù là đã chuẩn thánh lý đạo không cũng tùy tiện nhập đạo, đạo quả trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, đã chuyển biến thành cực nguyên đại đạo đạo quả. Hàn Tuyệt hiện tại mong đợi nhất đệ tử chính là lý đạo không, đối với nó chờ mong đã vượt qua đạo chí tôn, Lệ Diêu, Triệu Hiên Viên bọn người. Đương nhiên, ý định này chỉ có thể giấu ở trong lòng của hắn, không thể nói ra được. Hắn đối với mỗi một vị đệ tử đều là coi trọng nhất thái độ. Hàn Tuyệt vừa mới chuẩn bị về đạo quan, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đưa tay vẫy một cái, đem quỷ dị thần linh từ ngoài đạo tràng cách không hút tới. Đã nhiều năm như vậy, quỷ dị thần linh quả nhiên mạnh lên không ít. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt bình thường chuẩn thánh. Tên này đến cùng đã làm gì? Quỷ dị thần linh lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt rõ ràng rất hưng phấn, dán tại trên người hắn, cọ không ngừng. Hàn Tuyệt cùng nó chơi một hồi, liền bỏ mặc nó tự hành hoạt động. Bây giờ quỷ dị thần linh đã có thể điều khiển tự thân lực lượng, sẽ không uy hiếp được ẩn môn bên trong những sinh linh khác. Vừa trở lại đạo quán, Hàn Tuyệt còn chưa ngồi xuống, tiếp thu được thánh nhân báo mộng. Thiên Tuyệt giáo chủ hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Không nhìn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không tiêu đại đế, cầu Tây Lai vội vã như vậy. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, đi theo ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, không phải tất cả thánh nhân cũng giống như cầu Tây Lai ra mặt dày. Thiên Tuyệt giáo chủ liền nhờ mộng một lần liền coi như thôi. Mấy tháng sau, Phương Lương hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Phương Lương. Hàn Tuyệt mở mắt, biểu lộ cổ quái. Dĩ vãng đều là thánh nhân cho hắn báo mộng, Phương Lương khi nào học được bản lĩnh kia? Nghĩ nghĩ, Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận. Tiến vào trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt có thể rõ ràng cảm ứng được mộng cảnh kết cấu. Không gì sánh được yếu ớt, hắn một ý niệm liền có thể để mộng cảnh phá toái. Phương Lương hay là yếu ớt quá? Mộng cảnh là Lăng Tiêu Bảo Điện, Phương Lương nhìn thấy Hàn Tuyệt, lúc này đi tới hành lễ. Hàn Tuyệt phía sau âm dương hộ sinh nhật nguyệt bắn ra lấy thần quang, khiến cho Phương Lương không cách nào thấy rõ thần thái của hắn. Phương Lương nói, lần này tùy tiện quấy rầy sư tổ, là bởi vì một việc đại sự. Hàn Tuyệt đáp, ô, Kỳ Tiên Thần bị mất quyền lực, bây giờ thiên tộc vụng trộm đã đổi tân chủ, hơn 1000 năm trước. Thiên tộc từng điều động thổ địa thần tiến về Bách Nhạc Tiên Xuyên, kết quả gặp phải nhục nhã, gần nhất thiên tộc chuẩn bị đối phó Bách Nhạc Tiên Xuyên, việc này là Kỳ Tiên Thần để cho ta chuyển cáo tại ngài. Liền cái này, Hàn Tuyệt chẳng thèm ngó tới. Hắn đều lấy thánh nhân là địch, A Miêu A Cẩu nào cũng dám tới tìm hắn phiền phức. Không phải Hàn Tuyệt bành trướng, thực lực như vậy. Phương Lương nói, sư tổ, không thể chủ quan, thiên tộc ngư long hỗn tạp, liên quan đến quá nhiều thế lực, không chỉ có như vậy. Gần nhất nhân tộc cũng có người tại kích động ẩn môn truyền ngôn, nói ẩn môn từng nguy hại qua nhân tộc, tựa hồ muốn đem ẩn môn bôi đen thành ma tộc. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng ẩn môn, ngươi rời đi quá lâu, không rõ ràng ẩn môn tình huống. Nghe vậy, Phương Lương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi ẩn môn có bao nhiêu vị thần cảnh? Bây giờ Phương Lương đã là thần cảnh tồn tại, nếu không có thiên đình tại trong lượng kiếp bị thua, dẫn đến tu vi của hắn không có tăng vọt. Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, so trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Tốt xấu Phương Lương cũng là từ ẩn môn đi ra, trước đó đã từng nhiều lần trợ giúp tại thiên đình ẩn môn đệ tử, Hàn Tuyệt vẫn là hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, trở lại ẩn môn tu luyện. Phương Lương mặc dù đã là đạo tổ truyền thừa giả, nhưng chu phàm hay là thất đạo thánh pháp tướng đâu, Hàn Tuyệt căn bản không sợ người đại bối cảnh nhập ẩn môn. Chỉ cần không phải thánh nhân bản tôn liền tốt. Phương Lương trầm mặc, tâm tình của hắn chua xót, trong tay áo hai tay nắm chặt. Hắn rất muốn nói về ẩn môn, có thể về cái chữ này như nghẹn ở cổ họng, khó mà nói ra miệng. Hàn Tuyệt không hiểu hắn tại cố kỵ cái gì, ý vị thâm trường nói, chỉ cần ngươi muốn trở về, tùy thời trở về, bất kỳ cái gì phiền phức đều không cần lo lắng, cũng đừng đợi đến ngươi cùng ẩn môn đứng tại mặt đối lập lúc, ngươi mới muốn về đến,

một người một kỳ lân quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Tử Lân còn chưa hóa hình, thân hình như hổ, so trước đó thấy nhỏ hơn một chút, đoán chừng là chính mình khống chế. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Tử Lân, ánh mắt kia cho Tử Lân mang đến áp lực thực lớn, để hắn không dám ngẩng đầu. Lưu Bị trước tiên mở miệng nói, chủ nhân, tiếp xuống ngươi tính. Hàn Tuyệt nói, ngươi đi xuống trước đi, ta dạy bảo hắn một đoạn thời gian. Lưu Bị gật đầu, lúc này rời đi. Tử Lân run lẩy bẩy, không biết nên suy nghĩ gì. Hàn Tuyệt nói, không cần khẩn trương, tiếp xuống ngươi ngay tại bên cạnh ta tu luyện, ngươi trước dựa theo trước đó phương thức tu luyện, đây cũng không phải là khảo nghiệm. Hắn đưa tay vẫy một cái, bên cạnh xuất hiện một cái bồ đoàn. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt nhất chỉ điểm hướng Tử Lân, trực tiếp đem nó điểm hóa thành hình người. Tử Lân hóa thân thành một tên thanh niên, tướng mạo phổ thông, dáng người bình thường, thần sắc kinh ngạc. Nhìn thấy Hàn Tuyệt nhắm mắt, hắn mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng chỉ có thể kiềm chế lại, đi theo tiến vào tu hành trạng thái. Mới đầu, Tử Lân còn 10 phần khẩn trương, có thể theo thời gian trôi qua, hắn khẩn trương cũng bị xóa đi. Dòng dã 100 năm đi qua, Tử Lân đi ra đạo quán, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, để hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền. Ánh mắt của hắn trở nên tự tin vô cùng, cái eo cũng dần dần thẳng tắp. Không hổ là ẩn môn chi chủ, đây chính là đại đạo. Tử Lân cảm xúc bành trướng, hắn tăng tốc bước chân, chuẩn bị đi trở về tiếp tục khổ tu. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, Lý Huyền Áo đi vào đạo quán trước, muốn bái phỏng Hàn Tuyệt. Chuyện gì? Hàn Tuyệt không để cho hắn nhập quan, trực tiếp hỏi. Lý Huyền Áo nói, môn chủ, thông tí viên hầu. Người phụ trách dạy bảo, cũng có thể truyền đại đạo. Hàn Tuyệt thanh âm bay ra, nghe được Lý Huyền Áo vui mừng quá đỗi. Hắn chính là muốn truyền đại đạo cho thông tí viên hầu, cho là trước được trưng cầu Hàn Tuyệt đồng ý. Lý Huyền Áo hành lễ rời đi. Hàn Tuyệt đem thần niệm bao trùm đạo tràng, quan trắc người U tộc. Người U tộc chính là ẩn môn bậc cửa, bọn hắn tư chất cao, nhưng lại không tính tuyệt đỉnh. Hiện nay, 10.000 người U tộc đã bắt đầu trùng kích thần cảnh. Chờ U tộc bước vào thần cảnh, ẩn môn thực lực lại sẽ tăng vọt. Hàn Tuyệt không khỏi đem ánh mắt phóng tới đệ tử đời hai bên trên, hắn đem Tuân Trường An gọi tới. Tuân Trường An làm tam đệ tử của hắn, tu vi còn không bằng đệ tử đời ba, bất quá tại ẩn môn mạnh lên trong dòng lũ, cũng coi như miễn cưỡng đuổi theo đại bộ đội. Bất quá hắn mới tứ chuyển tiên đế, hơi có vẻ kéo hông. Tuân Trường An quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt, đối mặt Hàn Tuyệt, hắn cũng không khẩn trương, dù sao ở chung hơn 2 vạn năm. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi đối với ngươi tu vi hài lòng không? Tuân Trường An nhíu mày, do dự một chút, nói hài lòng, kỳ thật cũng không hài lòng, nhưng không hài lòng cũng không có nhiều không hài lòng. Hàn Tuyệt thầm mắng, Sử Hòa Thượng là cái gì sử thoại? Tuân Trường An mặc dù đã không xấu, thậm chí tuấn mỹ, nhưng hắn ngoại hiệu vẫn như cũ là Sử Hòa Thượng. Hàn Tuyệt mắng, nói tiếng người. Tuân Trường An khẽ run rẩy, nói, ý tứ chính là ta có thể trở nên mạnh hơn, không có khả năng cũng được, dù sao ta một mực đợi tại ẩn môn, không có cửu địch, cũng có ngài che chở. Vậy ngươi liền không nghĩ che chở sư phụ ngươi ta? Sư phụ oan uổng, ngài mạnh như vậy, ta làm sao đuổi a? Để Lý Đạo không tới nói, hắn có lòng tin. Tuân Trường An rất vô tội, cũng rất ủy khuất. Hàn Tuyệt trầm mặc. Lời này cũng có đạo lý. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng chính mình thật có cần đồ đệ che chở ngày đó. Nhưng hắn cũng tuyệt không cho phép các đệ tử cá ướp muối. Vi sư tự thân vì ngươi giảng đạo, trong 5.000 năm, ngươi nhất định phải đạt tới cửu chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt khẽ nói. Tuân Trường An sắc mặt một đổ, 5.000 năm vượt qua ngũ chuyển cảnh giới. Làm sao có thể? Hắn đều bước vào đế cảnh trên vạn năm, cũng mới tứ chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt mặc kệ Tuân Trường An, bắt đầu giảng đạo. Trong núi rừng, một tòa thạch tháp đứng sừng sững. Trong tháp, Khúc Tuấn Tam Tiên đang đánh chợp mắt, buồn bực ngán ngẩm. Đầu rắn đại tiên hữu khí vô lực, nói, đại ca, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Cái kia thông tí viên hầu về sau, đều đã bái nhập ẩn môn, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Một câu lặp lại 2 lần, có thể thấy được trong lòng của hắn mê võng. Đại tiên đầu ưng khẽ nói, tiếp tục chờ. Có chí ắt làm nên, đây là một vị nào đó chỉ điểm qua ta đại năng nói tới. Vị thứ ba đại tiên không nói gì, cùng muộn hồ lô giống như. Lúc này, một thanh âm truyền đến, thế nhưng là Khúc Tuấn Tam Tiên. Tam Tiên nghe chút, lập tức ngồi xuống, chỉ gặp trước đó cùng Hàn Đọa Thiên rằng có qua thổ địa thần đến. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu căng nói ra, ta chính là thiên tộc sai khiến thần sứ, chuyên tới để phong các ngươi 3 vị Bách Nhạc Tiên Xuyên thổ địa thần, còn không mau quỳ xuống lĩnh phong. Khúc Tuấn Tam Tiên sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Đại tiên đầu ưng dẫn đầu lấy lại tinh thần mà đến. Mắng, lăn. Mặt khác nhị tiên cũng lộ ra hung tợn thần sắc. Thổ địa thần sửng sốt, nói, đem Bách Nhạc Tiên Xuyên cho ngươi không tốt sao? Các ngươi là đang lo lắng Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong ẩn môn. Yên tâm, thiên tộc chẳng mấy chốc sẽ đem ẩn môn rời đi, đến lúc đó. Đại tiên đầu ưng trực tiếp xuất thủ, tay phải hóa thành ưng chảo, cấp tốc kéo dài, bay thẳng thổ địa thần yết hầu. Thổ địa thần quá sợ hãi, lập tức bỏ chạy. Qua trong giây lát, hắn đi vào ở ngoài mấy ngàn dặm. Hắn từ trong thổ địa xuất hiện, nổi giận mắng, ba cái ngu ngốc. Cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được. Lúc này, một trận yêu phong đánh tới. Trốn chỗ nào? Giết hắn, khẳng định xem như là Bách Nhạc Tiên Xuyên kiến công. Ha ha ha, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Khúc Tuấn Tam Tiên thanh âm bay tới, ngữ khí đều rất hưng phấn. Thổ địa thần nghe được thổ huyết, hắn không rõ cái này ba cái cẩu vật đều không có bị Bách Nhạc Tiên Xuyên tiếp nhận, vì sao đối với ẩn môn khăng khăng một mực. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục bỏ chạy. Ta thế nhưng là thổ địa thần, chỉ bằng ba người các ngươi cẩu vật có thể bắt được ta. Sâu trong lòng đất, thổ địa thần một bên nhanh chóng xuyên thẳng qua, một bên khinh thường nghĩ đến. Mấy ngày sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận, Khúc Tuấn Tam Tiên xuất hiện, đại tiên đầu ưng vung tay áo, bị kim thằng buộc thổ địa thần bị ngã trên mặt đất, hắn đầy bụi đất, tóc tai bù xù, không gì sánh được chật vật. Đại tiên đầu ưng cao giọng nói, ẩn môn các tiền bối, chúng ta bắt được thiên tộc phái tới gian tế. Hắn muốn mưu hại ẩn môn. Chương 504, Hồng Mông tử khí lộ ra, Tân Diêm Vương. Khúc Tuấn Tam Tiên hô hồi lâu, rốt cục có một tên ẩn môn đệ tử ký danh bay tới, chính là trước đó đã cảnh cáo bọn hắn nam tử áo trắng, thuộc về Hàn Đọa Thiên Thủ hạ hóa hình sinh linh, Thái Ất Kim Tiên tu vi. Nam tử áo trắng không nhịn được nói, liền ra hỏa này, hắn có thể uy hiếp được ẩn môn. Nếu không có Khúc Tuấn Tam Tiên thành tâm xác thực lớn, nam tử áo trắng đều chẳng muốn đi ra. Đại tiên đầu ưng ưỡn nghiêm mặt hỏi, hắn là thiên tộc thần, muốn phong chúng ta là thổ địa thần, nói về sau thiên tộc sẽ đem ẩn môn khu trục, để cho chúng ta làm thổ địa thần. Thổ địa thần muốn nói cái gì, có thể há mồm không cách nào phát ra âm thanh. Nam tử áo trắng cau mày nói, các ngươi trước chờ lấy. Hắn quay người rời đi. Rất nhanh. Hàn Đọa Thiên, Lý Huyền Áo đến. Lý Huyền Áo đánh giá thổ địa thần, nói, đúng là thiên tộc thần. Hắn không biết thổ địa thần, nhưng hắn đã từng là thiên tộc, có thể phân biệt khí tức cùng khí vận. Hàn Đọa Thiên nhìn về phía Khúc Tuấn Tam Tiên, nói, ta biết các ngươi thành tâm xác thực lớn, yên tâm đi, ta sẽ hướng sư tổ nhắc lên các ngươi. Nghe vậy, Khúc Tuấn Tam Tiên kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Hàn Đọa Thiên nhìn về phía Lý Huyền Áo, hỏi, vị này thổ địa thần xử lý như thế nào? Lý Huyền Áo bình tĩnh nói, giết, ba người các ngươi động thủ đi, liền hiện tại. Thổ địa thần nghe chút, sắc mặt đại biến. Đại tiên đầu ưng không nói hai lời, một trưởng vỗ tại thổ địa thần trên đỉnh đầu, đem nó hồn phách nhiếp ra, đại tiên đầu rắn một ngụm đem thổ địa thần nhục thân nuốt vào. Đại tiên đầu ưng đem thổ địa thần hồn phách ném cho chính mình tam đệ, Thông Thiên Tiên. Thông Thiên Tiên hai mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, đem thổ địa thần hồn phách chiếu diệt. Lý Huyền Áo nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khúc Tuấn Tam Tiên đều có bản lĩnh. Hắn sở dĩ hiện tại liền giết thổ địa thần, là muốn khảo nghiệm Khúc Tuấn Tam Tiên. Khúc Tuấn Tam Tiên quả quyết cũng chứng minh bọn hắn xác thực hướng về ẩn môn. Lý Huyền Áo hài lòng cười nói, các ngươi rất có tầm mắt, chờ lấy đi. Khúc Tuấn Tam Tiên vội vàng bái tạ. Lý Huyền Áo, Hàn Đọa Thiên rời đi. Trên bầu trời, Lý Huyền Áo nói, ba tên này không sai, nếu là có thể thu vào đến, về sau quan tâm một chút, bọn hắn sẽ trở thành ngươi trợ thủ đắc lực. Hàn Đọa Thiên gật đầu. Ngày đó, Lý Huyền Áo tiến đến bái phòng Hàn Tuyệt, nói lên việc này. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, liền đem Khúc Tuấn Tam Tiên chuyển nhập đạo tràng bên trong, để Lý Huyền Áo tiến đến tiếp đãi. Lý Huyền Áo sau khi rời đi, Hàn Tuyệt biểu lộ trở nên cổ quái. Tên này làm sao biến thành nội chính nhân tài? Hắn vẫn cho là Lý Huyền Áo là mãng phu, không nghĩ tới gia nhập ẩn môn về sau, càng nóng lòng với các loại tính toán, mưu đồ. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, dù sao Lý Huyền Áo đối với hắn là lục tinh độ thiện cảm, không cần lo lắng. Một khi độ thiện cảm hạ xuống, dù là chỉ hàng nửa tinh, Hàn Tuyệt cũng sẽ gõ một chút. Tiên giới không canh giờ, trừ số ít người, chúng sinh đều không sẽ đi tính toán thời gian, thiên địa bao la, linh khí dồi dào, chỉ cần không trêu chọc địch nhân, đều có thể sống thật lâu. Dưới tình huống như vậy, thời gian trở nên không trọng yếu. Hàn Tuyệt chính là số ít ưa thích chú ý thời gian người, dù sao hắn có hệ thống, đã dưỡng thành nhìn tuổi thọ thói quen. Theo mỗi năm đi qua, tiên giới dần dần có cách cục. Tiên thiên sinh linh số lượng nghênh đón lần thứ nhất đại bạo phát, khi tu vi tăng lên về sau, các tiên thiên sinh linh liền bắt đầu cân nhắc sinh sôi hậu đại. Bây giờ, tiên giới có Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Phật môn, Thiên tộc, Cổ tộc, Ẩn môn bảy đại danh chấn thiên hạ thế lực lớn, cổ trọc âm mặc dù vẫn lạc, nhưng cổ tộc xác thực ngoan cường sống sót, thậm chí càng ngày càng mạnh, bởi vì cổ tộc là chi thứ nhất do tiên thiên sinh linh tạo thành thế lực, tuyệt đại đa số sinh linh đều tán thành cổ tộc vì mình chủng tộc. Cứ như vậy, 1200 năm qua đi, Hàn Tuyệt đang tu luyện, kiểm tra đo lường đến hồng mông tử khí giáng lâm tiên giới, người có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tranh đoạt hồng mông tử khí, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Hồng mông tử khí. Hàn Tuyệt sửng sốt, nữ oa nương nương không phải nói giữ lại cho hắn sao? Chẳng lẽ là một đầu khác hồng mông tử khí? Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên đạo linh bảo thiên nguyên trạc. Thiên nguyên trạc, thiên đạo linh bảo, không gì sánh được cứng rắn, có thể đánh thần hồn, có thể vòng thiên địa. Thiên đạo linh bảo, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt yên lặng lấy ra thiên nguyên trạc, bắt đầu đem nó nhận chủ. Pháp bảo nha, càng nhiều càng tốt, cho dù hiện tại không dùng được. Giống phong thần diễn nghĩa bên trong tam thanh, hơi một tí cho đệ tử pháp bảo, để bọn hắn đi chiến đấu, vẫn rất có bức cách. Bất quá Hàn Tuyệt sẽ không đem chính mình mạnh nhất pháp bảo đưa ra đi, chỉ có hắn chướng mắt pháp bảo mới có thể cho đệ tử. Mấy ngày về sau, pháp bảo nhận chủ thành công, Hàn Tuyệt trực tiếp bọc tại tay phải của mình trên cổ tay. Hắn tiếp tục tu luyện, thuận tiện xem xét một chút bưu kiện. Hảo hữu của ngươi kỳ tiên thần dung hợp chuẩn thánh tàn chi, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi bản tâm gặp phải nhân giáo tu sĩ tập kích nhân 392. Đạo lữ của ngươi tuyên tình quân thu hoạch được hồng mông tử khí, khí vận tăng vọt. Hảo hữu của ngươi hậu thổ nương nương mở địa phủ. Hảo hữu của ngươi khương độc cô gặp phải cổ lão lượng kiếp chi chủ tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi thiên đế thành tựu chuẩn thánh. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông trở thành Diêm Vương. Kỳ tiên thần giống như không phải lần đầu tiên dung hợp tàn chi, hắn đang làm cái gì? Điệu bộ này, đừng đem chính mình làm thành thiên đạo trùm phản diện. Hàn Tuyệt nhìn thấy tuyên tình quân đạt được hồng mông tử khí, không khỏi kinh ngạc, nguyên lai hồng mông tử khí giáng lâm tiên giới, là bởi vì nàng. Nàng làm sao làm được? Thiên đế vậy mà trở thành chuẩn thánh. Hàn Tuyệt chỉ là cảm khái, thật không có chấn kinh, từ khi tiến đến quy khư thần cảnh, thiên đế kỳ ngộ không ngừng, bản thân hắn chính là đại la, thành tựu chuẩn thánh cũng không tính ly kỳ. Dương Thiên Đông trở thành Diêm Vương. Tốt một cái hậu thổ nương nương, vì trói chặt Hàn Tuyệt, thực sẽ hạ lực. Mặt ngoài, hậu thổ nương nương là tại hướng Hàn Tuyệt lấy lòng, hắn cũng không tốt nói cái gì. Dương Thiên Đông chết ở cái trước trong lượng kiếp, bị cầu Tây Lai bảo vệ đến, hồn phách của hắn một mực tại âm gian, chỉ là không nghĩ tới hậu thổ nương nương sẽ đến đỡ Dương Thiên Đông trở thành Diêm Vương. Nhắc lên chính mình vị đại đệ tử này, Hàn Tuyệt thổn thức không thôi. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Hắn tin tưởng có một ngày hậu thổ nương nương sẽ để cho Dương Thiên Đông tới tìm hắn, đến lúc đó hắn trực tiếp cho Dương Thiên Đông tới một cái tuyệt đối tịnh hóa. Nhớ tới tuyệt đối tịnh hóa, Hàn Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị đem ẩn môn mới gia nhập đệ tử tất cả đều tuyệt đối tịnh hóa một phen, để phòng vạn nhất. Bao quát Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, cũng phải tịnh hóa. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt du tẩu Bách Nhạc Tiên Xuyên, dẫn tới toàn bộ ẩn môn oanh động, các đệ tử đều muốn gặp hắn, lại sợ gặp được hắn. Hàn Tuyệt lấy nói chuyện phiếm làm lý do lần lượt tuyệt đối tịnh hóa. Tiêu hao tuổi thọ không đáng giá được nhắc tới, còn chưa đủ đem thánh nhân chú điên. 60 năm sau, các đệ tử đều gặp Hàn Tuyệt, bọn hắn đối với Hàn Tuyệt kính sợ không chỉ có không có giảm nhỏ, ngược lại lớn hơn. Hàn Tuyệt khí thế thật sự là quá mạnh, lại thêm âm dương hộ sinh nhật nguyện, mặc dù tán gẫu qua, bọn hắn cũng không biết Hàn Tuyệt chân thực bộ dáng. Thần bí, cường đại, đây cũng là Hàn Tuyệt tại các đệ tử ký danh trong lòng hình tượng. Chương 505, Đại đạo tử khí, thánh nhân chi nộ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đầy 30,000 tuổi, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, giảng đạo chư thiên, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một đầu đại đạo tử khí. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một đầu đại đạo tử khí. Đây là Hàn Tuyệt tại tịnh hóa ẩn môn đệ tử lúc phát động lựa chọn, lúc trước hắn không có lựa chọn. Một mực chờ đem tất cả chưa tịnh hóa đệ tử tất cả đều tịnh hóa sau, mới trở lại đạo quán, lựa chọn lần nữa. Bây giờ, hắn đã 30,044 tuổi. Sở dĩ không có lập tức làm ra lựa chọn, là khối kia thiên đạo linh thạch lực hấp dẫn quá lớn. Ách vận thư lại tăng cấp một chính là thiên đạo chí bảo. Hắn hiện tại coi như ra ngoài, chỉ cần không rời đi thiên đạo phạm vi, thánh nhân liền không làm gì được hắn. Có thể tỉnh táo lại, Hàn Tuyệt cảm thấy không cần thiết. Tiên giới cuối cùng không phải đạo tràng, vạn nhất thánh nhân có khác thủ đoạn. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, lựa chọn tuyển hạng thứ hai.

không có khả năng như thế bỏ qua. Lý Mục Nhất đứng dậy, rời đi đạo tràng. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đang tĩnh tọa tu luyện. Lý Mục Nhất, đối với ngươi cửu hận tăng lên, trước mắt độ cửu hận là 4 sao. Nam Cực Thiên Tôn, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 3 sao. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 3 sao. Kim An Thánh Nhân, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 1 sao. Hàn Tuyệt mở mắt, nhíu mày. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy cửu hận nhắc nhở? Hẳn là cùng Hồng Mông tử khí tương quan. Nên không sai. Bất quá là chính các ngươi đưa tới cửa. Hàn Tuyệt cũng không tin Lý Mục Nhất tìm tới Tuyên Tình Quân là trùng hợp. Cái này Hồng Mông tử khí nhất định là tính toán, chỉ là bị hệ thống tuyệt đối tịnh hóa, dẫn đến các thánh nhân không cách nào lại tiếp tục tính toán hắn, cho nên thẹn quá hóa giận. Lần này Hàn Tuyệt càng không thể rời đi đạo tràng. Cừu hận ta đi, căm hận ta đi, chờ lão tử chứng đạo, đem các ngươi toàn giết. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn một mực thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Tạm thời nhịn các ngươi một tay. Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, ta chính là Thiên Đạo Thánh Nhân Thiên Tuyệt Giáo Chủ, ẩn môn trộm cướp Hồng Mông tử khí, trái với thiên quy, tội ác tày trời, chúng sinh nghe lệnh, diệt trừ ẩn môn, có thể được thiên đạo công đức, luận công hành thưởng. Chương 506, Thánh Nhân tính toán, khí vận biến hóa. Hàn Tuyệt nghe được Thiên Tuyệt Giáo Chủ thanh âm, kém chút muốn cười. Chỉ cần ta không đi ra, chúng sinh đều là đến đều không dùng. Rất tốt. Đã ngươi Thiên Tuyệt Giáo Chủ dám vạch mặt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, quyết định ngày sau phải dùng ách vận thư chế tài Thiên Tuyệt Giáo Chủ. Không cầu rùa chết, chí ít chú điên. Cùng lúc đó, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong toàn bộ sinh linh cũng đang thảo luận việc này, bọn hắn cũng không hoảng, chỉ là nghi hoặc Thiên Tuyệt Giáo Chủ vì sao muốn dội nước bẩn. Hàn Tuyệt ngày ngày khổ tu, như thế nào đi trộm lấy Hồng Mông tử khí. Bọn hắn đều cảm thấy thánh nhân đang cố ý làm khó dễ ẩn môn. Nghe đạo nhiều năm như vậy, ẩn môn đệ tử đối với Hàn Tuyệt tràn ngập tín nhiệm, trời sập xuống, Hàn Tuyệt không hoảng hốt, bọn hắn đều không hoảng hốt. Bởi vì Hàn Tuyệt không nói gì, các đệ tử cũng không có tùy tiện đi tìm hắn. Ẩn môn phảng phất không có nghe được việc này, riêng phần mình nghị luận một hồi liền tiếp theo tu luyện. Tuyên Tình Quân ngược lại là tìm đến Hàn Tuyệt, nàng không ngốc, minh bạch mình bị thánh nhân lợi dụng. Hàn Tuyệt an ủi nàng vài câu, cam đoan Bách Nhạc Tiên Xuyên sẽ không xảy ra chuyện về sau, nàng chỉ có thể yên lòng. Lại là 1000 năm đi qua. Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận thường xuyên có hóa hình sinh linh du tẩu, nhưng ngàn năm qua cũng không có người dám mạnh mẽ xông tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Ẩn môn hung danh ở bên ngoài, lại thêm lý đạo không cường thế, mặc dù có thánh nhân phát lệnh, chúng sinh cũng không dám cưỡng ép trêu chọc ẩn môn. Về phần Hồng Mông tử khí, đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, thật sự là quá xa xôi đến bọn hắn đều không xác định Hồng Mông tử khí là thật hay không. 1000 năm này bên trong, ẩn môn lần lượt có người bước vào thần cảnh, bao quát Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân, Hàn U bọn người. Hàn U làm U tộc tộc trưởng, tư chất của hắn tự nhiên là mạnh nhất. Cái này biểu thị U tộc sắp quy mô lớn bước vào thần cảnh. 10. Không trăm tên thần cảnh tồn tại, từ xưa đến nay, cho dù là đã từng vạn tiên triều bái thời kỳ tiệt giáo, cũng chưa chắc cường thế như vậy. Hàn Tuyệt đối với U tộc càng phát ra hài lòng, lúc trước nhận lấy U tộc xác thực rất sáng suốt. Ầm ầm. Bách Nhạc Tiên Xuyên nội sơn nhạc lay động, một cỗ khí thế khủng bố bộc phát, bao phủ thiên địa. Các đệ tử không có bối rối, bởi vì đều biết là ẩn môn đệ tử tại đột phá. Triệu Hiên Viên, chứng được đại la chi cảnh, ẩn môn lại thêm một tôn đại la. Trong lúc nhất thời, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong vui mừng không ngừng, nhiều một tôn đại la, ẩn môn càng mạnh, bọn hắn cũng càng an toàn, mỗi một vị đệ tử đều rất cao hứng. Nhất là đối với đệ tử ký danh mà nói, ẩn môn có vài chục vạn đệ tử ký danh, chỉ có số rất ít bị ẩn môn chính tông đệ tử thu làm đồ đệ, mặc dù đều tại Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhưng kỳ thực ở vào hai cái thế giới khác nhau, đệ tử ký danh đều hướng tới trở thành chân chính ẩn môn đệ tử. Triệu Hiên Viên thành tựu Đại La Kim Tiên về sau, bắt đầu ở trong mô phỏng thí luyện điên cuồng khiêu chiến Lý Huyền Áo, Đạo Chí Tôn. Lần trước trăm năm trong thi đấu, hắn liền bị hai người này gắt gao đặt ở dưới thân, về phần lý đạo không, chuẩn thánh tu vi, không cần thiết tham gia trăm năm thi đấu. Khi ẩn môn nội bộ tích cực hướng lên lúc, các thánh nhân cũng rất là khó chịu. Tam thập tam tầng thiên ngoại, thánh nhân đạo tràng. Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Kim An Thánh Nhân, Thiên Tuyệt Giáo Chủ tụ tập ở đây. Phàm Linh e ngại ẩn môn, phải làm sao mới ổn đây? Nam Cực Thiên Tôn rầu rĩ nói. Thiên Tuyệt Giáo Chủ nhíu mày, tiêu diệt ẩn môn hiệu lệnh là hắn phát ra, bây giờ chúng sinh không có nghe theo, nhất mất mặt chính là hắn. Kim An Thánh Nhân lắc đầu nói. Muốn ta nói, các ngươi vì sao nhất định phải đi trêu chọc hắn? Kẻ này tính tình như rùa, trốn ở một chỗ tuyệt không ra ngoài. Bây giờ tiên giới chính là hắn tốt nhất nơi ẩn núp. Hắn không rời đi tiên giới, chúng ta không làm gì được hắn. Chúng ta đệ tử càng không cách nào xông phá đạo tràng của hắn trận pháp. Chúng ta có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình. Thiên Tuyệt giáo chủ hừ lạnh một tiếng, tâm tình không vui. Nam Cực Thiên Tôn châm chọc khiêu khích nói, vậy ngươi trước đó vì sao không nói? Kim An Thánh Nhân mắt trợn trắng nói, ta có thể khuyên động đến các ngươi. Lý Mục Nhất mở miệng nói, tốt, sự tình đã ra khỏi, đã như vậy, vậy ta liền phái Tam Thanh Thánh Tổ tiến đến xông phá ẩn môn trận pháp, các ngươi tập kết đệ tử tại Bách Nhạc Tiên Xuyên chờ đợi. Nghe vậy, Tam Thánh nhãn tình sáng lên. Bọn hắn kẻ sướng người họa chính là đang đợi câu nói này. Kim An Thánh Nhân cười nói, Tam Thanh Thánh Tổ đã thoát khỏi Thạch Độc Đạo dây dưa. Lý Mục Nhất nói, Thạch Độc Đạo há lại Tam Thanh Thánh Tổ đối thủ. Thiên Tuyệt giáo chủ đứng dậy, nói, vậy cứ như vậy đi, hy vọng sư huynh đừng cho chúng ta thất vọng. Hắn trong giọng nói ẩn hàm mỉa mai ý vị. Việc này nói cho cùng vẫn là Lý Mục Nhất náo ra tới. Hắn không tính toán Hàn Tuyệt, sao lại ném đi Hồng Mông Tử Khí? Nhắc tới cũng kỳ quái. Thánh nhân tính toán Hàn Tuyệt luôn luôn có biện pháp phá đi, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Phàm nhân như là trên sa bàn con kiến, thánh nhân nhìn xuống con kiến, có thể từ chỗ cao nhìn thấy con kiến tiến lên lộ tuyến, tùy tiện dùng cái gì đồ vật liền có thể ngăn trở con kiến con đường. Con kiến nhỏ bé, lại đang trong sa bàn, theo nó thị giác nhìn lại, không nhìn thấy sa bàn bên ngoài đứng đấy người, mỗi khi gặp được có cản đường sự vật, chỉ có thể chính mình lách qua. Bây giờ thánh nhân tại con kiến này phía trước dốc nhỏ phía sau đào một cái hố, theo lý tới nói, con kiến căn bản không nhìn thấy, kết quả con kiến này còn chưa lên dốc liền lách qua, quả thực làm cho người kỳ quái. Hàn Tuyệt chính là con kiến kia, thánh nhân hiện tại liền lòng tràn đầy kỳ quái. Vô luận bọn hắn tính kê thế nào Hàn Tuyệt luôn luôn có thể linh xảo tránh đi, thậm chí để bọn hắn ngậm bồ hòn. Không hợp với lẽ thường, lại là 700 năm đi qua. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong đệ tử ký danh càng ngày càng nhiều. Cũng không phải là Hàn Tuyệt lại khuếch trương, mà là những đệ tử ký danh kia bắt đầu sinh sôi hậu đại. Việc này chính là Hàn Đoạ Thiên an bài. Từ khi bị Thiên Tuyệt giáo chủ uy hiếp về sau, hắn luôn cảm thấy ở bên ngoài chiêu thu đệ tử có phong hiểm, không bằng chính mình sáng tạo. Dù sao Bách Nhạc Tiên Xuyên đủ lớn, còn có thể chứa đựng rất nhiều sinh linh. Đối với cái này, Hàn Tuyệt mở một con mắt nhắm một con. Ẩn môn cần chính mình phát triển hệ thống, một đời truyền một đời, ắt không thể thiếu. Ngày nào Lý Đạo Không bỗng nhiên tới bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để hắn nhập đạo quan. Môn chủ, gần nhất thiên đạo khí vận đang biến hóa, chỉ sợ không ổn. Lý Đạo Không trầm giọng nói. Hàn Tuyệt nhớ kỹ hắn trước kia liền từng trực tiếp bước vào thiên đạo, có lẽ thật có biện pháp quan trắc đến thiên đạo khí vận. Làm sao không ổn? Ta hoài nghi có thánh nhân muốn che đậy thiên cơ, vì chính mình giành nhập tiên giới thời gian ngắn ngủi. Đối với thánh nhân mà nói, lại ngắn ngủi thời gian, cũng đầy đủ giết chết hắn muốn giết địch nhân. Lý Đạo Không sắc mặt rất khó coi, ngụ ý là thánh nhân muốn đích thân đối phó ẩn môn. Hàn Tuyệt bị hù dọa, trong lòng cẩn thận hỏi thăm, bây giờ thiên đạo thánh nhân có thể hay không xông phá đạo trận pháp? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có khả năng. Vậy các thánh nhân toàn bộ đồng loạt ra tay đâu? Có thể, bất quá cần thời gian, tiên giới chịu không được tứ thánh trở lên pháp lực. Nói một cách khác, Hàn Tuyệt hay là an toàn? Hàn Tuyệt thầm mắng, bọn này thánh nhân điên rồi sao? Lý Đạo Không hỏi, môn chủ, chúng ta nên làm cái gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, an tâm tu luyện, thánh nhân có ta đến đỉnh. Nghe vậy, Lý Đạo Không hoảng hốt. Mặc dù hắn biết Hàn Tuyệt còn mạnh hơn thiên đạo thánh nhân, nhưng Hàn Tuyệt chắc chắn ngữ khí làm hắn tin phục. Tồn tại cường đại như thế lại không tranh không đoạt, đây là cỡ nào khí phách, lòng dạ. Chương 507, xua hổ nuốt sói, chiến tiên giới mạnh nhất. Đuổi Lý Đạo Không về sau, Hàn Tuyệt âm thầm hỏi thăm, thánh nhân phải chăng muốn nhập tiên giới giết ta? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có. Hàn Tuyệt nhíu mày, thật đúng là bị Lý Đạo Không đoán trúng. Hắn xuất ra ách vận thư, quyết định cho thánh nhân chế tạo phiền phức. Không có khả năng trực tiếp nguyền rủa Lý Mục Nhất hoặc là xiển giáo thánh nhân, phải nghĩ biện pháp xua hổ nuốt sói. Có. Hàn Tuyệt quyết định nguyền rủa cầu Tây Lai, cũng không dùng nhiều lực, hù dọa một chút là được. Trên mặt nổi, hắn cùng cầu Tây Lai hay là hữu hảo quan hệ. Cầu Tây Lai sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn đến, sẽ chỉ hoài nghi thánh nhân khác. Lý Mục Nhất các loại thánh nhân cũng sẽ không hoài nghi đến Hàn Tuyệt trên đầu, bọn hắn đang nghĩ ngợi đối phó Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt lúc này đi trêu chọc thánh nhân khác, nói không thông. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa cầu Tây Lai. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ xuống. Liền nguyền rủa 5 ngày, quá mức cạo gió, không có ý nghĩa. Ít nhất phải đem đối phương chú đến tâm phiền, tuổi thọ tiêu hao hẳn là tại 1.000 tỷ năm đến 10.000 tỷ năm ở giữa. Hàn Tuyệt cảm thấy mình bỏ ra 3.000 tỷ năm còn kém không nhiều lắm. Tam thập tam tầng thiên ngoại, phương Tây đại điện, cầu Tây Lai cho mày. Hắn lại một lần bị hắc ám cấm chủ để mắt tới. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác hắc ám cấm chủ nguyền rủa cường độ lớn xa hơn trước đó. Hắn nghĩ tới mệnh cơ thánh nhân thảm trạng, không khỏi tim đập nhanh. Đến cùng là ai? Cầu Tây Lai ánh mắt lấp lóe. Hắc ám cấm chủ tất nhiên là thiên đạo thánh nhân một trong, đây đã là thánh nhân trong vòng công nhận sự thật, trừ bọn hắn, chỉ còn lại Tỳ Thiên Lão Tổ. Tỳ Thiên Lão Tổ không có khả năng làm loại chuyện này. Cầu Tây Lai bắt đầu hồi ức đoạn thời gian gần nhất, cảm thấy Lý Mục Nhất khả năng lớn nhất. Trước đó Lý Mục Nhất để hắn đi khống chế Hàn Tuyệt, bị hắn cự tuyệt. Chỉ là nhân quả này quá rõ ràng, đổi lại hắn là Lý Mục Nhất, chắc chắn sẽ không trực tiếp nguyền rủa mình. Lý Mục Nhất tại thánh nhân cấp độ thế nhưng là nổi danh đa mưu túc trí. Không phải Lý Mục Nhất, vậy có thể là Lý Mục Nhất chỉ điểm. Cầu Tây Lai một mực hoài nghi đạo môn tam giáo, đạo môn chính tông, muốn diệt trừ thánh nhân, chỉ có thể dùng nguyền rủa loại hành vi này. Chẳng lẽ là Thiên Tuyệt giáo chủ? Không đúng. Nam Cực Thiên Tôn. Tên này không ưa nhất hắn. Kim An thánh nhân cũng có khả năng, tên này không hiển sơn không lộ thủy, khó mà nắm lấy. Cầu Tây Lai thậm chí càng kiêng kỵ Kim An thánh nhân, bởi vì hắn không biết Kim An thánh nhân nhược điểm. Lý Mục Nhất tuy mạnh, nhưng quá để ý mặt mũi, rất tốt nhằm vào. Lực lượng nguyền rủa còn tại tăng cường, cầu Tây Lai càng nghĩ càng nổi nóng, lệ khí tăng thêm. Tiêu hao 3.000 tỷ tuổi thọ mệnh về sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, vừa lòng thỏa ý. Hắn nghĩ nghĩ, lại bắt đầu nguyền rủa Tiêu Đại Đế. Trừ đạo môn tam giáo, đều nguyền rủa một chút, dạng này mới có thể họa thủy đông dẫn, tất cả đều hoài nghi đạo môn. Hắn lại tiêu hao 3.000 tỷ năm. Lần này ổn đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó đem ách vận thư cất kỹ. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Hàn Tuyệt không khỏi thở dài một hơi. Thật tốt, hy vọng các ngươi nhanh lên đấu. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tiếp tục tu luyện. Cầu Tây Lai, Tiêu Đại Đế đều không phải là loại lương thiện, tất nhiên sẽ tìm thánh nhân khác phiền phức, hai người hợp lại mà tính, chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi tam giáo thánh nhân. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mỗi năm đi qua, ẩn môn hàng năm đều có người đột phá. Đệ tử ký danh số lượng đã vượt qua mấy triệu, còn tại nhanh chóng tăng nhiều. Không thể không nói, những đệ tử ký danh này sinh sôi năng lực rất mạnh, đều nhanh vượt qua nhân tộc. Hàn Đoạ Thiên ý thức được vấn đề này, vội vàng ngăn lại. 300 năm sau, ẩn môn ra một vị nhân vật phong vân, Thông Tý Viên Hầu. Hắn tại trăm năm trong thi đấu quật khởi tốc độ quá nhanh, dù sao hắn đã là Lý Huyền Áo đệ tử, có tư cách tham dự mô phỏng thí luyện, biểu hiện của hắn cũng thu hoạch được đệ tử khác tán thành, đám người cùng hắn cũng càng phát quen thuộc. Khiến cho hắn tại các đệ tử ký danh trong mắt giống như ngôi sao của ngày mai, tuyệt đại đa số đệ tử ký danh đều rất sùng bái hắn. Hàn Tuyệt biết được việc này, liệu định phía sau là Lý Huyền Áo tại vì Thông Tý Viên Hầu tạo thế, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Thông Tý Viên Hầu càng lợi hại, ẩn môn liền lộ ra mặt bài mạnh hơn, không có khả năng luôn luôn liền mấy người lợi hại. Hàn Tuyệt thậm chí rất duy trì hành động như vậy, hy vọng đệ tử đời hai đều có thể bồi dưỡng được làm cho người sùng bái đồ đệ. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang muốn đứng dậy ra ngoài giảng đạo, bỗng nhiên bắt được một cỗ khí tức đang theo lấy Bách Nhạc Tiên Xuyên nhanh chóng đánh tới. Rất mạnh, so với hắn gặp phải chuẩn thánh đều mạnh. Hắn định thần nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh dâng lên một tôn to lớn đạo nhân thân ảnh, nhìn kỹ lại, cũng không phải là lên cao, mà là đối phương đang nhanh chóng tới gần. Tại tôn này đạo nhân trước mặt, trong thiên địa tất cả đều lộ ra thấp bé, hắn nói ít cũng có mấy triệu trượng cao, thậm chí không thôi. Hắn mái đầu bạc trắng, người mặc đạo bào màu xanh, ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xem thấu thiên địa vạn vật, nó ánh mắt đã rơi trên Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nhìn sang, chỉ cảm thấy đối phương đang nhìn chính mình. Hàn Tuyệt lập tức dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường. Tam Thanh Thánh Tổ, chuẩn thánh cảnh viên mãn, tiên giới mạnh nhất. Oanh! Tam Thanh Thánh Tổ một trưởng đánh trên bầu trời Bách Nhạc Tiên Xuyên, không gian vạn vẹo, hình thành mắt trần có thể thấy trong suốt lỗ khảm, hình ảnh rung động, giống như trời sập. Đất rung núi chuyển dẫn tới các đệ tử ra ngoài. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy quan sát Bách Nhạc Tiên Xuyên Tam Thanh Thánh Tổ, bọn hắn đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Đây là ai? Chưa thấy qua a? Chẳng lẽ là thánh nhân? Thánh nhân? Chẳng lẽ là Thiên Tuyệt giáo chủ? Làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, trận pháp còn không có phá. Các đệ tử kinh hô liên tục, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Tam Thanh Thánh Tổ lần nữa huy trưởng, đánh trên Bách Nhạc Tiên Xuyên, vẫn bị đạo tràng trận pháp ngăn cách. Không có đối với trong đạo tràng tạo thành tính thực chất phá hư. Lần này, Tam Thanh Thánh Tổ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tam Thanh Thánh Tổ trong lòng kinh ngạc, chính mình thế nhưng là vận dụng toàn lực, vì sao không cách nào phá trận?

thời gian cực nhanh. Một ngày ngày trôi qua, dù là đã chuẩn thánh viên mãn Hàn Tuyệt cũng trong lòng run sợ, hỗn độn ma thần dù cho là pháp tướng, lực lượng cũng quá mức cường đại, lúc nào cũng có thể sẽ đem Tô Kỳ xé nát. Qua đi tới 30 năm, Hàn Tuyệt rốt cục đợi đến Tô Kỳ cùng tử vong ma thần dung hợp, chỉ là quá trình dung hợp cực độ chậm chạp, vẫn có mãnh liệt cảm giác bài xích. Hàn Tuyệt không thể không nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế Tô Kỳ dung hợp, một bên tu luyện. Dù sao có 30 năm tích lũy, Hàn Tuyệt về sau ngược lại là dễ dàng một chút. Cùng lúc đó, Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn vui vẻ phồn vinh, khắp nơi đều có sinh linh tu luyện thân ảnh, không trung thỉnh thoảng còn có người đấu pháp luận bàn. Không phải toàn bộ sinh linh đều có thể nhập mô phỏng thí luyện, cho nên chỉ có thể ở trong hiện thực đấu pháp, thuận tiện muốn cho các đệ tử thân truyền kiến thức đến, thu chính mình làm đồ đệ. Ngẫu nhiên có ra tay quá nặng tình huống, Hàn Đoạ Thiên dưới sự chỉ điểm của Lý Huyền Áo nghiêm trị, về sau liền không có tình huống như vậy xuất hiện. Lệ Diêu bỗng nhiên đến bái kiến Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt để nó nhập đạo quan. Bà nương này vậy mà sắp chứng được đại la. So Chu Phàm, Khương Dịch còn nhanh hơn. Nhờ vào nàng khổ tu tâm trí, những người khác, bao quát Chu Phàm, Triệu Hiên Viên ở bên trong, thỉnh thoảng đều sẽ đi mô phỏng thí luyện. Lệ Diêu một mực tu luyện, thậm chí không thế nào tham gia trăm năm thi đấu. Một lòng đâm trên cực nguyên đại đạo. Ta muốn từ trong cực nguyên đại đạo sáng tạo ra thuộc về kiếm chi đại đạo. Ngài cảm thấy thế nào? Lệ Diêu hỏi. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi coi thật ưa thích kiếm. Lệ Diêu tập được thần thông phần lớn là kiếm đạo thần thông, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy nàng cũng không phải là thật yêu kiếm đạo, càng nhiều hơn chính là thụ ngộ đạo kiếm ảnh hưởng. Ngộ đạo kiếm có thể nói là thuần túy kiếm tu, điểm này ngay cả Lý Đạo Không cũng không thể so. Lý Đạo Không tuy là tiên giới đệ nhất kiếm tu, nhưng còn bước chân mặt khác, tương đối hỗn tạp, chỉ là kiếm đạo đột xuất thôi. Lệ Diêu nói, ưa thích không trọng yếu, trọng yếu là ta có nắm chắc, ta muốn trở thành nắm giữ kiếm đạo tồn tại. Nàng ánh mắt chăm chú, ngữ khí bình tĩnh. Hàn Tuyệt cảm giác đến có chút đạo lý. Hắn cũng không phải thật ưa thích kiếm đạo, nhưng chủ chức thân phận chính là kiếm tu. Người tu đạo, xác thực không nên coi trọng ưa thích, chỉ cần có thể duy chính mình sử dụng, đều có thể luyện. Hàn Tuyệt nói, ta muốn biết kiếm đạo của ngươi là cái gì? Lệ Diêu cao mày nói thật, ta cũng không có suy nghĩ ra được, nhưng ta muốn giống như ngươi, một kiếm liền có thể chu địch. Trong mắt của ta, cần vung ra kiếm thứ hai kiếm tu, đều tính không được cái gì. Một kiếm chu địch, một kiếm khai thiên. Một kiếm chảm đạo, người ngăn ta, đều là một kiếm chảm chết. Lệ Diêu nói đến mặt mày hớn hở, nàng nói theo, ta nghĩ ta tìm được, đây chính là kiếm đạo của ta, ngài có thể chỉ điểm một chút ta. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, vậy ngươi hẳn là truy cầu pháp lực bản thân, cường đại tới đâu thần thông cũng phải dựa vào hùng hậu kiếm đạo, ta vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi một tay, về phần khi nào bước vào đại la chi cảnh, liền xem ngươi biểu hiện. Không thể không nói, Lệ Diêu ngộ tính thiên tư quá mạnh. Mới hơn 3 vạn tuổi liền muốn chứng được đại la, đơn giản không hợp thói thường. Sẽ không bật hack đi. Hàn Tuyệt nghĩ đến Chu Phàm, Phương Lương tiên thiên khí vận cũng thay đổi, Lệ Diêu có thể hay không cũng thay đổi. Ta muốn biết Lệ Diêu căn nguyên. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Lệ Diêu, lục huyền thần nguyên, thiên địa chi tử, thánh nhân hậu duệ, lúc sinh ra đời có thiên phượng xen lẫn, phúc phận vị trí phàm giới, tu hành 700 năm. Thành tựu đại thừa, sinh tính cẩn thận, chán ghét tranh đấu, yêu thích tu luyện. Hàn Tuyệt híp mắt, trước đó Lệ Diêu là tiên đế hậu duệ, làm sao đột nhiên biến thành thánh nhân hậu duệ? Chẳng lẽ trong mấy năm nay, Lệ Diêu lão tổ từ tiên đế chứng đạo thánh nhân? Làm sao có thể? Đây chẳng phải là do Hàn Tuyệt còn yêu nghiệt? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, ta muốn biết tổ tông của nàng vì sao có thể chứng đạo thành thánh? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong đầu đi theo hiện ra một tên nam tử áo trắng, dáng dấp phong thần tuấn giật, như là từ trong tranh đi ra, đều nhanh vượt qua Hàn Tuyệt. Lệ tự tại thánh nhân, ngàn vạn bản nguyên phân thân hành tẩu các phương thiên đạo, trải qua hồng trần vạn thế, bản tôn luyện thành hỗn nguyên đại la đạo quả, thành tựu tự tại thánh nhân, đạo tràng rơi vào quy khư thần cảnh. Tự tại thánh nhân, nghe tốt ngư bức, chờ chút, tên này ngàn vạn phân thân, đó chính là nói không chỉ Lệ Diêu một cái. Dựa vào cái gì liền Lệ Diêu ngư bức như vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày, ngay sau đó lại buông ra lông mày. Cũng đúng, chỉ có Lệ Diêu đụng tới hắn, mặt khác hậu duệ đều chết tại trong lượng kiếp trước. Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái, cái này kêu cái gì? Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Môn chủ, Lệ Diêu thanh âm đánh gãy Hàn Tuyệt suy nghĩ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta đang tính mệnh số của ngươi, loại nào kiếm đạo thích hợp ngươi. Lệ Diêu nổi lòng tôn kính, Hàn Tuyệt cái này cũng có thể coi là đến, tu vi của nó khó có thể tưởng tượng. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, đạo âm lệnh Lệ Diêu cấp tốc đắm chìm trong đó. Xuân thu giao thế, nhật nguyệt đấu chuyển. Ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được chứng đạo suy nghĩ, pháp lực đã tăng trưởng đến không thể lại tăng trưởng tình trạng. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực vẫn rất khổng lồ, phảng phất vô cùng vô tận. Ngàn năm bên trong, Tô Kỳ cùng tử vong ma thần triệt để dung hợp lại cùng nhau, không còn gặp bài xích, bất quá hắn vẫn trong trạng thái mê man, không cách nào tỉnh lại, đoán chừng là bởi vì tử vong ma thần còn phải lại thai nghén một đoạn thời gian. Đệ tử Dương Thiên Đông, đến đây bái phỏng sư phụ, nhìn sư phụ tiếp kiến. Một thanh âm vang vọng đất trời, ẩn môn các đệ tử thân truyền nghe chút, tất cả đều sừng sốt. Dương Thiên Đông, hắn không phải đã chết rồi sao? Hàn Tuyệt mở to mắt, dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh, rất nhanh liền khóa định Dương Trời Đông. Dương Thiên Đông, nhất chuyển tiên đế, địa phủ Diêm Vương, tổ vu huyết mạch. Hả? Tổ vu huyết mạch? Hàn Tuyệt nhíu mày, hậu thổ nương nương đây là bỏ hết cả tiền vốn. Trước đó Đồ Linh Nhi cũng nhận được qua tổ vu chi huyết, Dương Thiên Đông lần nữa cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là Dương Thiên Đông lúc này trở về cần làm chuyện gì? Hàn Tuyệt trực tiếp tiến hành diễn hóa. Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Chương 510. Thiên ma xâm lấn. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục về sau, hắn liền tiến nhập trong diễn hóa huyễn tượng. Âm gian, Hoàng Tuyền bên cạnh. Hậu thổ nương nương đứng tại bờ sông, Dương Thiên Đông quỳ gối phía sau nàng. Lại là nơi này. Hàn Tuyệt rất im lặng, hậu thổ nương nương làm sao luôn luôn lựa chọn Hoàng Tuyền bên cạnh bàn giao sự tình, lớn tiếng mưu đồ bí mật. Lại nghe bọn hắn nói cái gì? Dương Thiên Đông trước tiên mở miệng hỏi, không biết nương nương tìm ta chuyện gì? Hậu thổ nương nương mở miệng nói, gần đây ẩn môn gặp nạn, ngươi đại biểu địa phủ tiến đến cùng ẩn môn lấy lòng, không cần sợ thế lực khác suy đoán. Nghe vậy, Dương Thiên Đông kinh hỉ, nói, đa tạ nương nương. Mặc dù đầu thai mấy lần, nhưng hắn một mực thuộc lòng chính mình là ẩn môn đại đệ tử thân phận. Lần này đi ẩn môn, ý nghĩa trọng đại, không cần thất lễ, sư phụ ngươi tự hồ đối với ta cũng tràn ngập cảnh giới, bất quá cũng bình thường. Địa phủ tại chư thánh nhằm vào ẩn môn lúc biểu hiện ra thành ý, đã có thể nói rõ hết thảy, ngươi có thể cùng ngươi sư phụ nói, một mình đối kháng thánh nhân giáo phái, tuyệt không phải chuyện tốt. Hậu thổ nương nương nói khẽ, nàng tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay toát ra một đóa tựa như kết đầy kim nguyên bảo cây nhỏ, kim quang lập lòe, cực kỳ lóa mắt. Dương Thiên Đông hiếu kỳ hỏi, đây là tiên thiên thánh vật, có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chi khí, xem như lễ gặp mặt. Đa tạ nương nương. Dương Thiên Đông mặt lộ vẻ vui mừng. Lời như vậy, hắn tốt hơn đối mặt đã lâu Hàn Tuyệt. Diễn hóa huyễn tượng như vậy phá diệt. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, lông mày giãn ra. Có lẽ hắn thật sự là quá lo lắng. Hàn Tuyệt đem Dương Thiên Đông trực tiếp chuyển nhập đạo trong tràng, rơi vào đạo quán trước. Dương Thiên Đông chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hoàn cảnh chung quanh liền đột nhiên biến đổi, nhìn qua cách đó không xa phù tang thụ, hắn không khỏi hoảng hốt. Đều đã cao như vậy. Dương Thiên Đông tự lẩm bẩm. Quá khứ ký ức giống như nước suối tuôn ra, hiện lên ở trước mắt hắn, khiến cho hắn cảm khái vạn phần. Ánh mắt của hắn rơi vào đạo quán trên cửa chính, hắn quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, bất hiếu đồ nhi bái kiến sư phụ, nhìn sư phụ vẫn nhận ta vị đệ tử này. Hàn Tuyệt không có trả lời. Lúc này, Lý Đạo Không, Đạo Chí Tôn, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi bọn người ẩn môn đệ tử liên tiếp xuất hiện ở chung quanh. Nhìn qua Dương Thiên Đông, bọn hắn thần sắc không đồng nhất. Dương Thiên Đông so với dĩ vãng khác biệt cực lớn. Mặc dù khuôn mặt cùng kiếp trước tương tự, nhưng khí chất, thân hình đều rất như là Diêm Vương. Hai tóc mai râu dài, người mặc ấn phù trường bào, toàn thân tản ra quỷ khí. Người biến thành Diêm Vương rồi. Sở Thế Nhân kinh ngạc hỏi. Diêm Vương. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lý Đạo Không híp mắt nói, không chỉ là Diêm Vương. Trong nhục thể của hắn ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng vu tộc tương tự. Những người khác đi theo mở miệng, đều đang quan sát Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông rất không thích ứng, trong lòng chấn kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn cảm giác tất cả mọi người mạnh hơn hắn, rất nhiều người hắn còn không biết. Hắn nhưng là tiên đế. Chẳng lẽ ta tìm nhầm địa phương? Dương Thiên Đông nhìn thấy Tuân Trường An, Hắc Ngục Kê, lại cảm thấy chính mình cũng không có tìm nhầm. Chỉ có thể nói, 30,000 năm đi qua, ẩn môn sớm đã cảnh còn người mất. Lúc này, Hàn Tuyệt thanh âm bay ra. Lần này đến đây, ngươi là về ẩn môn, hay là bị người nhờ vả? Nghe vậy, Dương Thiên Đông động dung, lần nữa nghe được Hàn Tuyệt thanh âm, hắn rất kích động, thậm chí có loại lệ nóng doanh trong xúc động. Luân hồi chìm nổi, nhân thế muôn màu, nhất làm hắn nhớ thương chính là Hàn Tuyệt, chính là ẩn môn, chính là khổ tu thành tiên sơn. Dương Thiên Đông lúc này nói ra, tự nhiên là về ẩn môn. Có thể nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Trên thực tế, hắn đúng là bị người nhờ vả, sau đó hắn còn phải về âm gian. Dương Thiên Đông do dự nói, sư phụ. Có thể hay không để cho ta cùng ngài đơn độc tâm sự? Hắc Mục Kê kêu lên, đơn độc. Ngươi đừng đã phản bội chủ nhân, muốn hành thích chủ nhân. Những người khác nhìn về phía Dương Thiên Đông ánh mắt trở nên bất thiện. Liền ngay cả những cái kia nhận biết Dương Thiên Đông đệ tử cũ đều cảm thấy Dương Thiên Đông không thích hợp. Chủ yếu là biến hóa quá lớn. Hàn Tuyệt trực tiếp đem Dương Thiên Đông chuyển nhập đạo quan bên trong, đồng thời mở miệng nói, các ngươi còn không mau đi hảo hảo tu luyện. Chúng đệ tử dọa đến lập tức tán đi. Mấy ngày sau, Dương Thiên Đông xuất hiện ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, hắn lơ lửng giữa không trung, hoảng hốt không thôi. Hồi tưởng lại mấy ngày nay nói chuyện với nhau, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đang nằm mơ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn thấy Hàn Tuyệt hình dáng. Hậu thổ nương nương bàn giao chuyện của hắn đều nói rồi, Hàn Tuyệt cũng tiếp nhận món kia thánh vật, hết thảy cũng rất thuận lợi. Chỉ là Dương Thiên Đông quay đầu nhìn lại, Bách Nhạc Tiên Xuyên lộ ra thần bí như vậy, xa xôi như vậy, xa xôi đến phảng phất vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng. Dương Thiên Đông trong lòng tràn ngập hối hận. Có lẽ, hắn không nên lựa chọn làm Diêm Vương. Chỉ là hắn lúc ấy chỉ có thể như thế tuyển. Dương Thiên Đông thở dài một tiếng, quyết định về sau tại âm gian được nhiều chiếu cố ẩn môn đệ tử, đổi lấy Hàn Tuyệt tín nhiệm. Một bên khác, Hàn Tuyệt đem món kia thánh vật trồng trọt tại phủ tang thụ dưới. Vật này kết xuất kim nguyên quả có thể trợ tăng thọ nguyên, cũng xem là tốt bảo bối. Bàn giao cho Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, A Đại, Tiểu Nhị xem thật kỹ quản về sau, hắn liền một lần nữa trở lại trong đạo quán. Đối với Dương Thiên Đông, Hàn Tuyệt thật không có không tín nhiệm, hoàn toàn tương phản, hắn duy trì Dương Thiên Đông làm Diêm Vương, về sau tương đương với hắn tại âm gian một con mắt. Trải qua diễn hóa huyễn tượng, Hàn Tuyệt đối với hậu thổ nương nương đổi mới lần nữa biến tốt. Hậu thổ nương nương có lẽ đối với u tộc có ý tưởng, nhưng cũng là nhân chi thường tình, suy nghĩ kỹ một chút, hậu thổ nương nương cũng không có lỗi với Hàn Tuyệt địa phương. Có đôi khi, xem thấu lòng người ngược lại không tốt, dễ dàng suy nghĩ nhiều. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. 200 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên trên không nghênh đón dị tượng, kim vũ vẩy xuống nhân gian, tiên cầm ở trên không trung thành hàng bay qua, tiên khí bốc lên, như hà đầy trời. Như vậy dị tượng dẫn tới ẩn môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Đoán chừng thánh nhân muốn dẫn chúng ta ra ngoài. Không có ý nghĩa, tiếp tục tu luyện. Thánh nhân không phải nói muốn tiêu diệt chúng ta ẩn môn sao? Ha ha ha, ai có thể xâm nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên? Nhìn lên bầu trời dị tượng, ẩn môn các đệ tử đều đang đàm tiếu vui vẻ, bao quát đệ tử ký danh. Từ khi Thiên Tuyệt giáo chủ tuyên bố muốn diệt trừ ẩn môn, kết quả ẩn môn sống đến bây giờ, hoàn toàn là đang đánh mặt thánh nhân. Tình huống như vậy dẫn đến ẩn môn lực ngưng tụ tăng vọt. Liền ngay cả đệ tử ký danh đều cảm thấy Hàn Tuyệt so thánh nhân cường đại. Hàn Tuyệt chú ý tới thiên tượng, không khỏi bấm ngón tay suy tính. Bản thân hắn là chuẩn thánh, có nhất định nhân quả sức quan sát, bất quá hắn bước chân không sâu, không bằng hệ thống tính được minh bạch. Bất quá lần này Hàn Tuyệt ngược lại là dựa vào chính mình tính minh bạch. Tầng trời thứ 13 phía trên, có một đám tiên nữ cầm trong tay giỏ trúc, huy sái kim thủy hóa thành mưa to, mưa như chút nước vẩy hướng nhân gian. Hàn Tuyệt nghi hoặc những này tiên nữ muốn làm cái gì? Hắn híp mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên thủng tầng trời thứ 13. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt chợt thấy những này tiên nữ vậy mà đều là hất lên ra người yêu ma quỷ quái, từng cái dữ tợn đáng sợ, các loại tư thái đều có. Đây là cái gì? Kiểm tra đo lường đến thiên ma xâm lấn, thiên đạo lần thứ nhất công đức đại thế sắp mở ra, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tiêu diệt thiên ma, tranh đoạt thiên đạo công đức, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Điệu thấp tu luyện, không tham dự thiên đạo diễn biến tiến trình, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.